cung thịt, làm hai người đều có thể cảm nhận đến cái loại này sung sướng. Nữ nhân đều là thiếu địch, chính là bị hắn thao. Bị bắt xoay người cùng Lục Minh hôn môi, Đoan Trang khuôn mặt trở nên dâm đảng, mà phía dưới là một đầu to dài cự đại dương vật tại hơi đen đại môi mật trung tiến lui lui dâm loạn quất cắm cảnh tượng. Dính đầy sền sệt dính mới mẻ và giàu có sinh lực bọc mép, thô to che kín khe rãnh văng lộ đại dương vật đang bị miệng âm đạo khoa trương phun nuốt lấy. Từ phía sau tiến vào thức làm 5 phút, hơn 1000 phía dưới, Trâu phu nhân liền không nhịn được cao trào. Nữ nhân cao trào đến đặc biệt mau, lại có thể đặc biệt thường xuyên, đến bao nhiêu lần đều có thể. Nhìn xinh đẹp thục nữ, Lục Minh nhịn không được đem nàng xoay người, nâng lấy mông lớn ôm, mặt đối mặt gian dâm, còn có thể hôn nàng môi hồng. Chính là tư thế này phi thường tiêu hao thể lực, Trâu phu nhân thể trọng đều tại Lục Minh hai tay phía trên, đối với Lục Minh khảo nghiệm liền rất cao. Nếu như không phải là có bá vương thân thể, căn bản là không chơi nổi tư thế này. Mà Trâu phu nhân cũng sắp thích bay trên trời rồi. Thể trọng trung tâm liền tại dương vật phía trên, dẫn đến mỗi một lần ma lao tới sung sướng đều là bao nhiêu lần tăng trưởng. Theo nàng một mực căng thẳng thân thể, một mực ở vào cao trào trong đó liền có thể biết. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu thích. Nếu như không phải là cố kỵ ảnh hưởng không tốt, khả năng đã bắt đầu cao giọng dâm đảng kêu la. Không giống hiện tại, chính là đè thấp âm thanh rên rỉ, mà không phải là phóng túng kêu ra tiếng. Đầy đặn mông tùy theo Lục Minh va chạm sinh ra một vòng sóng mông. Làm người ta nhịn không được muốn đem mặt mai tại cái này màu mỡ mông đẹp bên trong. Tùy theo kịch liệt giao cấu, Trâu phu nhân cả người bị ôm lên ném tại trong không trung, nếu không là thon dài trắng nõn đại chân dài gắt gao cuốn lấy nam nhân hổ eo. Chỉ sợ đều có khả năng bởi vì không trọng bay ra ngoài. To dài đại dương vật bởi vì tư thế nguyên nhân nhiều lần đều cắm đến tử cung bên trong, quy đầu còn một trận nghiền nát, làm nàng thích có chút chịu không nổi. Lúc này tính giao đã hoàn toàn không có kỹ xảo, hoàn toàn chính là giả mang, thô tục nguyên thủy quốc cắm. Đại sự trình qua lại địch, quy đầu mỗi lần đều đẩy ra đóng chặt âm đạo thịt mềm, nhăn nheo viên bi ma sát tại thô to quy đầu trên mặt. Nhẹ nhẹ tê dại khoái cảm theo thần kinh một mực lan tràn đến xương sống lại thẳng hướng não bộ, làm đầu óc tự động phản xạ bản năng tín hiệu tiếp tục thúc giục đại dương vật mãnh liệt địch. Chương 189, cùng Trương Tế lão bà giả ngoại tác chiến, nga nga. A. Phu quân, è hèm. A. Quá lớn. Nga. Muốn bay, a. Quá lớn. Rất thư thái. A. Phu quân. Nga. A. Bị thao. Ngất đi. A. Phu quân. Dương vật. Thật lớn. Tốt thô. Nga. Tại. Quốc ta. A. Quốc thật thoải mái. Quá thích. A. Phu quân. Nga. Ngươi mạnh khỏe mảnh nga. A. Trâu phu nhân đôi mắt hiện lên từng đợt hơi nước, bị địch đến không có một chút chống đỡ lực. Trắng nõn thân thể bởi vì kịch liệt giao cấu mạo ra mồ hôi, tô điểm tại tuyết trắng làn da phía trên, làm vốn là quyến rũ Trâu phu nhân trở nên càng thêm tao mị. Xinh đẹp khuôn mặt mang theo si mê, lơ đãng một cái nhan bắn đều có khả năng làm nam nhân cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Một cổ như thế nào đều áp chế không nổi dục vọng đang không ngừng bùng nổ. Một đôi đại chân dài còn đang không ngừng run rẩy, 10 căn gót ngọc dùng sức căng thẳng, phản phục phục, căn bản cũng không có biện pháp kháng cự, cũng sẽ không làm bất kỳ cái gì cự tuyệt. Mùi thơm cơ thể trải qua mồ hôi lễ rửa tội phát huy đến bên trong không khí, xen lẫn nam nữ chất lỏng nội tiết tố hương vị, làm Lục Minh nghe thấy sau tính dục càng thêm thịnh vượng. Tại dừng lại tại nữ nhân tiểu huyệt cung thịt không được hưng phấn nhảy lên. Cấp cao trào bên trong nữ nhân mang đến cực kỳ cảm giác thoải mái. Lại lần nữa cao trào sau đó, Trâu phu nhân đều không nhớ rõ chính mình cao trào bao nhiêu lần, loại này sung sướng là Trương Tế mang không đến. Chỉ có theo lấy Lục Minh. Trâu phu nhân mới biết được, nguyên lai xem như nữ nhân, là có thể nhanh như vậy nhạt, như vậy chua thích. Thật sự là rất thư thái, loại này thoải mái làm nàng thần phục với Lục Minh, thần phục tại đối phương căn này đại điểu phía dưới. Hận không thể ngày ngày có thể bị căn này thật lớn dương vật cắm vào thân thể bên trong, đi xuyên đâm, đi lôi kéo, đi nhồi vào nàng huyệt dâm. A a a, phu quân. Nga. Muốn bị. Phu quân, thao chết rồi. A. Bay. Phu quân. A. Thiếp. A. Bay. Rất thư thái. Phu quân. A. Phu quân. Nga, bắn vào đi. A. Thiếp. Muốn cho phu quân. Nối dõi tông đường. Sinh con dưỡng cái. Trâu phu nhân thật sâu hít thở một cái, thở ra một cái thật dài, mở mắt, mắt đẹp một mảnh mê ly, tất cả đều là sau cao trào mê say, có chút hoảng hốt. Tuyết trắng làn da phía trên nổi lên nhiều điểm mồ hôi, đều là trình độ cực cao tính giao trải nghiệm. Đem trâu phu nhân buông xuống đến, kẹp chặt nàng đẩy đà vòng eo, làm nàng quay lưng chính mình. Hô hấp dồn dập biến hóa, làm trâu phu nhân biết nam nhân liền muốn phun ra bên cạnh, vì thế bất chấp xấu hổ cùng kiệt lực, lực lót gót chân. Hai tay bị Lục Minh bắt lấy, nửa người trên nghiêng về trước khom lưng, phản phất là một yên chi mã, ngựa xích thố, bị cưỡi, tư thế này là như thế xấu hổ, mà nàng cũng không có một chút khí lực đi trên rỉ, dưới hông đậm đặc bọt mép. Là bao nhiêu dâm dịch bị ma sát nóng lên sau hình thành dấu vết. Tỏa ra dâm tao hương vị, loại này dâm tao sẽ đem dục vọng kích thích đến cao nhất. Nam nhân mỗi lần cắm vào khi đều có thể nhất cắm đến để, xì một tiếng. Bài trừ không ít dính trượt dâm dịch. Quy đầu tầng tầng lớp lớp đỉnh tại miệng tử cung phía trên, sinh ra va chạm tê dại làm nàng đều lâm vào rung rung, mười căn xanh miết cốt ngọc gắt gao khép lại. Hai cái vú lớn cùng quả cầu thủy tinh giống nhau tùy theo địch trước sau lắc lư. Tùy theo Lục Minh một tiếng thỏa mãn rống giận cùng trâu phu nhân ngẩng cao rên rỉ, nóng cháy nóng bỏng tinh dịch một tia ý thức rót vào thành thục phát đạt tử cung. Ấm áp phòng hoa tận lực khuếch trương đến lớn nhất, cất chứa dơ bẩn tinh dịch bắn vào. Một vòng thịt bộ nhăn nheo gắt gao co lại đem côn thịt bao bọc tại bên trong bóp chặt. Cái loại này nửa bước khó đi mùi vị cùng mất hồn theo quy đầu thẳng hướng thượng võ đại não kích thích trứng tiếp tục phun ra càng nhiều tanh hôi tinh dịch. Chặt khít lại giàu có co giãn, cường thịt còn có khả năng qua lại nhúc nhích cực phẩm danh khí còn tại buông lỏng căng thẳng cắn đen thui đại dương vật, mỗi lần nhúc nhích sinh ra mút hút lực cũng làm cho côn thịt lập tức nhảy lên. Bị bắt hút ra lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch. Miệng tử cung khuếch trương đến lớn nhất, tham lam hấp thu đại lượng tanh hôi tinh dịch, toàn bộ chứa đựng đến thành thục thuần khiết tử cung bên trong, nhường cho con cung xuất phát từ bị tinh dịch rót đầy kéo mở trạng thái. Thời khắc hưởng thụ khó được liên tục khoái cảm nơi phát ra. Dương vật bị chặt khít mật huyệt bọc lấy, liên tục truyền đến tê dại khoái cảm bên ngoài, hình như không có gì thay đổi. Thật sự sảng khoái. Lục Minh phun ra dằn con một phút rồi. Còn đang nhảy nhảy, chính là như vậy một cây thô to lư treo, mỗi lần đều đem trâu phu nhân cấp thao đến chết khiếp, thần hồn say đắm. Nếu như Trương Tế tại nơi này, xem tới được hai người bọn họ tính giao vắt ngang mặt lời nói. Nhất định kinh ngạc thê tử tiểu huyệt đã hoàn toàn biến thành Lục Minh hình dạng. Gấp khúc địa phương theo lấy gấp khúc, thô to địa phương theo lấy thô to, nhỏ đi địa phương theo lấy nhỏ đi. Tử cung đều bị cự lực chen ép hoàn toàn biến hình. Không chỉ có là tử cung tràn ngập nồng bạch mùi tanh tử tinh đặc phun xi măng, thậm chí liền hai bên ống dẫn trứng đạo đều đã bị tinh dịch tràn ngập, chỉ cần nàng dám rụng trứng. Nhiều như vậy tinh dịch liền đem trứng bọc lại. Chen ép chuyển dời đến trong tử cung cưỡng gian thụ thai. Trâu phu nhân thở dốc đã lâu, vô lực dựa vào tại đá lớn phía trên, đẩy đà nhục cảm không để cho nàng sẽ có đụng hoảng, hai đầu thon dài đẩy đà chân đẹp ở giữa, rậm rạp lông mu bị dâm dịch hoàn toàn ướt nhẹp. Ướt sũng một mảnh, theo thảo nguyên biến thành nhất ung thanh tuyền. Thông phòng nha hoàng Lãm Cúc lấy ra túi nước cùng khăn mặt cho nàng thanh lý rửa mặt chải đầu, đây là thông phòng nha hoàng công tác. Hầu hạ chủ nhân trong phòng tính sự, nếu có tất yếu. Các nàng còn có khả năng tại trâu thị không chịu nổi dưới tình huống, mở ra hai chân cấp Lục Minh thao, cấp trâu thị chia sẻ một chút áp lực. Đây là thông phòng nha hoàng, cơ hội hưởng thụ nữ chủ nhân được đến quyền lực, đồng thời lại muốn đi làm nha hoàng cần phải làm sự tình. Lục Minh cũng mặc kệ, nhưng hắn là đánh mây mưa đều dính, vân lộ đều dính ý tưởng, đem hai người thị nữ đều thao một lần. Cho dù là các nàng chính là nha hoàng, cũng phải đem các nàng thao mang thai. Bình thường tới nói đều là một cái chính thê. Hai cái bình thê, thiếp thất không có hạn chế số lượng. Trừ bỏ ngẫu nhiên có chút dâm đảng nam nhân cưới mười mấy phòng di thái thái, vợ bé, tiểu thiếp ở ngoài, bình thường đều là 2 đến 3 cái. Chủ yếu là thân thể cũng cùng không lên. Bình thường tới nói một lần liền không sai biệt lắm. Tuổi còn trẻ liền phóng túng, đến 18 tuổi gần như chính là dầu hết đèn tắt rồi, có thể cương lên cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian, quá nhiều 1-2 năm liền càng phải như vậy. Nhu muốn nhờ Xuân Dược mới có thể cương lên, mà mượn dùng Xuân Dược lại bởi vì Xuân Dược độ tinh khiết không cao, phú chứa độc tố, đưa đến trúng độc bỏ mình, tục xưng là Thượng Mã Phong. Ân ái trung làm, bỗng nhiên liền chết. Nhồi máu cơ tim chết, không có bất kỳ cái gì cứu trị biện pháp. Chương 190, bạn lữ giải tỏa đáng thương Trương Tế, đến bây giờ đều còn không biết thê tử của mình bị nê tô ra. Còn tại nghĩ thê tử đến đây, có thể thật tốt phát tiết. Đáng tiếc a, hiện tại Trâu Phu Nhân đã là Lục Minh hình dáng. Ngay từ đầu chính là bước đầu thần phục, hiện tại liên tục cao trào 2-3 lần, tăng thêm giả ngoại bị địch đến đi tiểu đều không nhịn nổi, hoàn toàn luân vì Lục Minh chó mẹ rồi. Đinh, Trâu Vận, Trâu Thị, hiện tại đã trở thành bạn lữ của ngươi. Lục Minh chính đi ở phía trước, Trâu Thị còn có một chút suy yếu bị nâng đỡ, đây là kế Trần Dung cùng Pháp Xu mẹ con sau cái thứ ba bạn lữ. Cho dù là Trường An bà tức, cùng với Thành Lạc Dương các thị thiếp, đều còn không có được hệ thống chứng thực, còn không có chính thức trở thành bạn lữ. Lục Minh cũng không biết trở thành tiêu chuẩn gì, còn có một chút nghi hoặc, vì sao khác nữ nhân không thể trở thành thị thiếp. Tiếp lấy lại nghe được thanh âm nhắc nhở, Lãm Cúc, Thúy Hồng, đã trở thành bạn lữ của ngươi. Vương Lê, đã trở thành bạn lữ của ngươi. Y Gấm, đã trở thành bạn lữ của ngươi. Dương Liên, đã trở thành bạn lữ của ngươi. Phùng Cầm, đã trở thành bạn lữ của ngươi. Tào Băng, đã trở thành bạn lữ của ngươi. Trương Thị, đã trở thành bạn lữ của ngươi. Ngô Hiện, đã trở thành bạn lữ của ngươi. Ngọc Thẩm, đã trở thành bạn lữ của ngươi. Tiếp nhận, họ hàng gần bạn lữ, thỉnh tại thành thân ngày ở một tên có huyết thống quan hệ thân thuộc giao phối. Giải tỏa họ hàng gần bạn lữ. Họ hàng gần bạn lữ, có thể ổn định khác bạn lữ, không cho cung đấu xuất hiện. Căn cứ vị trí kiến trúc khác biệt, cung cấp khác biệt trạng thái thêm vào. Bạn lữ chỗ tốt chính là không có khả năng phản bội. Mà nhìn họ hàng gần bạn lữ chỗ tốt, Lục Minh có chút không hiểu, bất quá cũng biết nếu hệ thống nhắc nhở rồi, khẳng định như vậy sẽ có cung đấu sinh ra. Là ai đang cùng ai đấu đâu này? Hoặc là cái nào đoàn đội cùng cái nào đoàn đội tại đấu tranh? Không có đi quản, nhưng là Lục Minh đã lưu ý, cung đấu cũng không là một chuyện tốt, phải biết đâu đến đâu đi, kỳ thật chịu thiệt hay là hắn. Dù sao những cái này nữ nhân đều là cùng chính mình từng có thân thể quan hệ. Hơn nữa còn cấp chính mình thai nghén hậu đại. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, này nếu đều, giúp ai còn chưa nhất định đâu. Hơn nữa cũng có khả năng tiêu hao việc trải qua của hắn, nhưng hắn là quá rõ ràng cung đấu trò khôi hài. Cho hắn thị thiếp kê đơn dẫn đến lưu sản, hoặc là chính là làm cho các nàng nan kham, rơi chậm lại tại chính mình trong cảm nhận vị trí, chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được, bởi vậy cung đấu là nhất định phải tránh cho. Mỹ Tư Tư tại giả ngoại cùng tuyệt thế mỹ nhân Trâu Thị đánh một pháo về sau, hiện tại Lục Minh thần thanh khí sảng. Không cần kiềm chế chính mình, dùng sức đi thao, cuộc sống phải nhiều dễ chịu liền có nhiều dễ chịu. Vừa mới trở lại quân doanh. Tưởng Thâm liền bẩm báo, chủ công, thám tử phát hiện An Trạch thành tặc binh có hành động rồi, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, ước chừng có 6-7 ngàn người, chính là không biết đi đến nơi nào, đều không phải là đến tấn công chúng ta. Lục Minh nhìn bản đồ, phía trên quả thật có thể nhìn đến một chút điểm đỏ tại di chuyển, cách hắn nhóm còn cách một đoạn. Đã biết, tiếp tục giám thị, đồng thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đám kia gà đất ngõa cẩu, không đến thì thôi, nếu là dám can đảm xâm phạm. Tất làm bọn hắn chết không có chỗ chôn. Nếu công thành đoạt đất, Lục Minh liền không có quá nhiều nắm chặt. Nhưng là luận giả chiến, vậy nhưng là không người có thể vượt qua. Không có người nào là đối thủ của hắn, ít nhất có thế so với hắn cường. Cũng sẽ không xảy ra hiện tại nơi này. Lục Minh đi đến nhà ấm, trong này trồng không ít thực vật. Theo chanh thao, xà thao, chuối tiêu, thủy gia cây, quả dừa, tham gia khoai, lúa nước, con nhện lan, tạp ngõa hồ tiêu bụi cây vân vân, cơ hồ thường dùng thực vật. Hắn đều có khả năng gieo trồng. Bình thường chỉ cần ngay tại chỗ dừng lại thời gian vượt qua một tuần, như vậy làm một cái nhà ấm nhất định là ổn trám không lỗ. Hơn nữa cũng chỉ có hắn có thể sử dụng, người khác đều không dùng được nhà ấm. Cũng không cách nào kích phát nhà ấm gia tốc trưởng thành hiệu quả. Trừ ăn ra, chính là tài liệu cùng với dược liệu. Cổ đại chính là một cái tiểu tiểu phong hàn đều có thể phải mệnh, con nhện lang có thể chế tạo ra chất kháng sinh hiệu quả. Tạp ngõa hồ tiêu bụi cây có thể hạ sốt cùng trấn đau đớn. Hai loại hợp nhau đến cùng một chỗ dùng, hiệu quả phi thường tốt, hơn nữa phối hợp khương trà dùng, còn có thể tiếp tục tăng lên thèm ăn. Nung khô sau tấm gạch bị Lục Minh đã thu vào y dược trương. Đồng thời thu thập thăng cấp dùng tài liệu, cấp trương tiến hành thăng cấp, mở rộng dung lượng. Tại Lạc Dương không tiện làm sự tình, bây giờ bên ngoài liền không có bao nhiêu cố kỵ, muốn làm sao thì làm vậy, nơi này hắn lớn nhất. Cũng không có nhân có thể quản hạt hắn. Liền đem nữ nhân mang đến trong quân doanh đều có thể. Khắp nơi đều bởi vì mục tiêu của mình đang hành động, Bạch Sóng Hoàng Cân muốn có được càng nhiều lợi ích, mà Tây Viên quân tắc là vì tiêu diệt Hoàng Cân, cũng là vì riêng phần mình lợi ích. Chỉ có Lục Minh tại Bắc Cá, vốn là lần này đi ra Bình Định chính là đi qua, có thể thành tựu là tốt nhất, không thể thành cũng không sao cả. Đều tự thành nhất quân rồi, dĩ nhiên là không có cái gọi là mục tiêu, cũng không cách nào lưng qua. Tự do tại tiêu diệt đại quân hệ thống ở ngoài, muốn truy cứu hắn trách nhiệm đều có một chút không có khả năng. Chủ công, chúng ta đánh tới mấy con lợn rừng, đêm nay có thể thêm đồ ăn. Tưởng Khâm hưng phấn nói, loại địa phương này. Nghĩ muốn ăn thịt, vậy cũng là vô cùng khó khăn. Lợn rừng nội tạng có thể lưu lại, cũng có thể ăn, kia có thể là đồ tốt, đi mau lên. Đúng rồi, nhiều chú ý An Trạch Thành cổ kia Hoàng Cân, ta hoài nghi bọn hắn đang làm cái gì. Chớ bị đụng đến cửa nhà rồi, còn chưa từng phản ứng. Lục Minh vỗ vỗ Tưởng Khâm bả vai, đây là nhất tên hán tử, cũng là một cái rất tốt võ tướng, nhưng là có thể làm tướng, nhưng không cách nào vì xuất. Vâng, chủ công. Tưởng Khâm tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là chế tạo. Bình thường tới nói, heo nhà nội tạng đều là không ăn, trực tiếp ném xuống. Nhất là đại tràng loại này bộ vị, đó là vừa thối lại khó ăn, không có người yêu thích. Mà heo bụng cũng không có tương đối ứng biện pháp xử lý. Đồ chơi này xử lý tốt, kia cũng ăn rất ngon, xử lý không tốt, sẽ chỉ làm nhân cảm thấy ghê tởm. QQ13586050078 Tưởng Khâm mới vừa đi, Chân Nghiêu liền vội vã đuổi, muốn tìm được Lục Minh thương lượng một ít chuyện. Trải qua vệ binh đưa tin. Đợi một lúc lâu mới để cho hắn đi vào. Chân Nghiêu sau khi đi vào liền nhìn đến ngồi ở bàn trước tại nhìn bản đồ Lục Minh. Vì thế đối kỳ sau khi hành lễ nói, Lục giáo úy, Dương Thành phương diện đã chuẩn bị tốt vật tư. Theo sau có thể đi tiếp nhận. Vậy ngày mai đi thôi, vật tới tay rồi, bản tướng nói 102, An Trạch Thành khăn vàng tặc binh chắc chắn bị tiểu diệt. Lục Minh nhìn thấy kia một chút tặc binh cư nhiên đi vòng qua, mục tiêu nhắm thẳng vào phía trước đi qua An ấp thành. Cái này thực có ý tứ rồi, bọn hắn đang làm cái gì? Tại tính toán cái gì? Chương 191, đánh lén cùng hưởng lạc An ấp ngoài thành, lúc trước ẩn núp tại bên ngoài Hoàng Cân quân càng ngày càng nhiều. Đồng thời còn có hai cái bộ khúc nhân mã ẩn núp vào thành. Cửa thành tuy có vệ binh trông coi, nhưng cũng không có quá nhiều quản chế. Vẫn còn là lơi lỏng trạng thái, căn bản không có người nghĩ đến Hoàng Cân quân còn có khả năng đến một chiêu này, còn có khả năng ngoạn ẩn núp. Một cái bộ nhân mã không sai biệt lắm chính là 400 người. Ẩn núp đi vào đoạt được cửa thành cũng không phải là việc khó gì. Hơn nữa lần này ẩn núp đi vào vẫn là Hồ Mới tự mình dẫn đội, lấy một cái cừ suất, Hoàng Cân quân nhân vật thực quyền tới nói, hoàn toàn không cần phải lấy thân mạo hiểm. Tựa như một cái tướng quân sẽ không đi tự mình trèo lên thang công thành giống như, không cần phải, phiêu lưu quá lớn, đồng dạng là huyết nhục chi khu, làm như vậy tiền lời hòa phong hiểm căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Một đám phê ngụy trang thành nông dân khiêng củi lửa vào thành khăn vàng tặc binh cũng không có dẫn tới hoài nghi. Đều là đi đến chỉ định sân bên trong chờ đợi. Mà gian viện tử này chủ nhân, sớm đã bị bọn hắn giết, chôn ở dưới đất. Nếu như là chân chính Hoàng Cân quân, là không có khả năng làm ra loại chuyện này. Mà bao nhiêu thổ phỉ. Sơn tặc, đánh Hoàng Cân danh nghĩa cũng theo lấy hồ đến, bại hoại thanh danh. Hiện tại tiến đến bao nhiêu người? Hồ Mới âm thanh có chút hưng phấn nói run rẩy, cuối cùng có thể chính tay đâm cừu nhân, hắn hưng phấn không được. Trừ bỏ có thể cấp đệ đệ báo thù ở ngoài. Hắn còn có thể đạt được trong thành tài nguyên, không chiếm được, thiêu hủy cũng không cấp Hán triều quan binh. Này nhất mua một cái bán hoàn thành, về sau hắn khả năng cũng sẽ không là thủ lãnh đạo tặc rồi, mà là cùng Trương Yến giống nhau có công danh tại thân. Hơn 200 người, còn có huynh đệ chưa đi đến. Hừ, tăng nhanh điểm, ma ma thặng thặng. Hồ Mới đối với tiến độ này hiển nhiên là rất không hài lòng, lâu như vậy, mới 200 người, bắt một cái cửa thành đều quá mức. Tại An ấp ngoài thành một hướng khác. Một chi tiểu cổ kỵ binh đang tại theo dõi. Nhìn An ấp thành phương hướng, khoảng cách Hoàng Cân quân mai phục địa phương cũng có một khoảng cách. Bọn họ là lục minh thân binh, bị phái theo dõi, nhìn chằm chằm Hoàng Cân quân hướng đi. Hắn đối với cứu viện An ấp thành không có hứng thú gì. An ấp thành có thể nhận được ở, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thế gia đại tộc không đáng đáng thương, làm Hoàng Cân quân đi thanh trước bọn hắn, coi như là làm một chuyện tốt. Chỉ cần giám thị đây hết thảy động tĩnh. Có thể trước tiên thu hoạch đến tình báo, liền có thể có lợi cho kế tiếp an bài. Đi trước Dương Thành cầm đến vật tư, sau đó lại tiếp tục trở lại đi theo này một đám Hoàng Cân quân giao chiến. Trải qua An ấp thành tiêu hao. Mặc kệ An ấp thành cuối cùng rơi vào vẫn là thủ vững, đều có khả năng đối với Hoàng Cân quân sinh ra nhất định tiêu hao, đến lúc đó chính mình vừa vặn có thể thừa dịp lúc thiếu mà vào, vừa mới tiêu diệt cổ này Hoàng Cân. Đem tàn quân hợp nhất hấp thu. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, những lời này có thể không phải nói mà thôi. Hơn nữa phỏng chừng liền Hồ Mới đều không nghĩ đến, cùng làm quan binh, tự nhiên có thể làm được quân đội bạn gặp nạn. Như núi bất động, này thật đúng là đoạn tuyệt, hành vi so với lão Lục còn muốn lão Lục. Những phương hướng khác đã bắt đầu chém giết, mà Lục Minh lại còn đang hưởng thụ. Đẩy đà trâu thị mặc lấy cái yếm, chân trần dẫm nát chăn đệm da thú thảm lông phía trên. Cùng với nhịp tấu nhạc vặn vẹo thân hình. Nàng ban đầu chính là thanh lâu bồi dưỡng thanh quan người, cùng loại hoa khôi đầu bài. Cùng làm da thịt sinh ý không giống với, hoa khôi là cần phải văn thải, cầm kỳ thư họa ít nhất biết một chút. Có một dạng tinh thông, mà vũ đạo cùng như thế nào hầu hạ nam nhân cũng là bắt buộc bài tập. Chính là Trương Tế đem nàng mua trở về, cũng chỉ là trở thành độc chiếm, tăng thêm hàng năm chinh chiến bên ngoài, căn bản không có như thế nào đi chơi. Hiện tại không công tiện nghi Lục Minh. Người vợ chính là tốt, thoải mái, đôi mắt buông xuống trung mang theo một tia ngượng ngùng, trắng bóng thân thể vặn vẹo, câu dẫn tâm lý dục vọng tăng vọt. Thiêu đốt chỗ sâu nhất dục hỏa, một phát không thể vãn hồi. Tuyết trắng mông cong rung rung lợi hại, cái bụng đến vú ở giữa đều hiện lên từng đợt sóng thịt, rất là mê người. Cô lỗ. Lục Minh có chút không nhịn được, rõ ràng buổi chiều mới đánh nhau một pháo. Hiện tại lại có điểm không nhịn được. Vì thế một cái hổ đói phát dê đi qua, đem Trâu Thị cũng đặt ở giường xếp phía trên. Tại Trâu Thị cười khanh khách tiến bên trong, gấp gáp hôn lấy cổ ngọc của nàng cùng khuôn mặt. So sánh với gốc tuổi trẻ nữ nhân, Lục Minh càng yêu thích làm loại này yêu diễm thuộc phụ. Sống lớn, ngực bự, mông bự còn muốn có khí chất, chặt khít mật huyệt tăng thêm tuổi chênh lệch mang đến vi phạm đạo đức kích thích còn có kỵ tại lớn hơn mình thành thục nữ nhân trên người rong ruổi cảm giác làm người ta căn bản dừng không được đến. Chỉ muốn luôn luôn tại đối phương trên người tiếp tục xông pha, tại đây cụ xinh đẹp chín mùi thân thể phía trên đòi lấy càng nhiều khoái cảm. Trương Tế coi như là quen biết đã lâu, điểm quá, chào hỏi qua, không thể nói rất quen thuộc, nhưng là tính nhận thức. Hiện tại Trương Tế còn cho rằng thê tử của mình tao ngộ bất trắc. Kết quả cũng không biết Lục Minh tại cưỡng hiếp thê tử của mình, còn đã nhét vào trong phòng, tùy ý thưởng thức, xông pha, va chạm, đem hắn không chơi đùa địa phương đều chơi một lần. Hai chân ở giữa đại dương vật thẳng tắp cương lên, hình thành một đạo hơi hơi độ cong hình trăng khuyết trạng, phía trên gân xanh trải rộng, côn thịt còn tại trong không khí hưng phấn nhất nhảy, lỗ tiểu chỗ còn phun ra từng cổ trong suốt dịch nhờn. Hiển nhiên đã vô cùng động tình. Giống như một dây kế tiếp liền muốn tìm một cái màu mỡ thành thục ấm áp lỗ thịt phát tiết tràn đầy thú tính. Tới giúp ta đi vào. Ân. A. Thật lớn. Đưa ra béo múc míp tay nhỏ dắt côn thịt đi đến vô cùng ướt át âm đạo miệng. Đại môi mật đều dính đầy trong suốt dâm dịch phản xạ ra màu trắng dâm loạn sáng bóng. Đầu chim đứng ở miệng âm đạo hạ hoạt động, dùng dâm dịch đem quy đầu ướt nhẹp, ma sát trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu có vẻ càng ngày càng dữ tợn. Xì. Két. Eo hông hơi hơi dùng sức, quy đầu không tốn sức chút nào đẩy ra đầy đặn đại môi mật tiến vào chặt khít nóng ẩm hồ điệp âm hộ. Nga. A. Thật lớn. Phu quân. Nga. Ngươi mạnh khỏe bổng. A. Có kinh nghiệm thuộc phụ người vợ huyệt dâm chính là lửa nóng, lầy lội, chặt khít, cái loại này bị gắt gao bóp chặt, giống như vô số tay nhỏ nắm chặt này côn thịt cảm giác, thật sự quá tuyệt vời. Nhất là không có vạn ác áo mưa ngăn cản. Chân chân thật thật thịt cùng thịt gắt gao dán sát, thật sự là thích đến trình độ cực cao. Trâu thị linh hoạt nâng lên mông cong, hai chân lão luyện cuốn lấy nam nhân hổ eo, mị nhãn như tơ lại mang theo nhu tình mật ý nhìn Lục Minh. Rõ ràng mông mỗi lần đều nam nhân bụng va chạm đều có khả năng nhấc lên một cổ trắng bóng sóng thịt, hình thành mãnh liệt thị giác xung kích càng làm cho trên người nam nhân càng ngày càng cuồng dã điệp. Khoái cảm kích thích Trâu thị dần dần tiến vào cao trào. Lỗ thịt cũng theo lấy có quy luật nhúc nhích, đây rõ ràng là cao trào dấu hiệu. Lục Minh thích liên tục không ngừng thở gấp khí thô, dương vật bị từng tầng một mị thịt gắt gao bóp chặt, cái loại này nửa bước khó đi cảm giác chỉ có mình có thể lĩnh hội. Quả thực chính là bị một cái tay nhỏ từng ngụm mút hút ở. Quy đầu truyền đến liên tục không ngừng khoái cảm, cái loại này trình độ cực cao tê dại làm người ta nhịn không được muốn hung hăng phun ra. Chương 192, bạo thao Trâu thị làm một lúc lâu. Lục Minh lại bạc đi ra, thẳng tắp côn thịt đặt ở hai tên nha hoàn bờ môi. Nổ biểu môi, hai tên nha hoàn lập tức hiểu ý tiến tới, chủ động dùng miệng nhỏ đi ngậm hắn long căng. Đầu một trước một sau phun ra nuốt vào lên. Dính đầy dâm dịch mùi tanh tưởi nhất định là làm người ta buồn nôn, nào có thao đến một nửa lại để cho nữ nhân bú liếm. Chỉ có thể nói làm như vậy tâm lý thành tựu thoải mái hơn, nhưng là cũng không so ân ái thích. Hắc, lẳng lơ, dâm phụ. Cả người đặt ở Trâu thị trên người, còn dùng lực lót mũi chân, làm dương vật càng thâm nhập một chút, hận không thể đem trứng đều nhét vào dưới người thuộc phụ bên trong thân thể. Bàn tay to nắm no đủ hai cái đu đủ vú lớn dùng sức vuốt ve vân ve. Lòng bàn tay no đủ xúc cảm, làm Lục Minh càng thêm hưng phấn, mông chấn động bay nhanh, đại dương vật tại phấn nâu đại môi mật bên trong qua lại quất cắm, trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu chen ép âm đạo dâm dịch, phát ra ầm ập. Ầm ập dâm loạn âm thanh. A. Nhẹ chút. A. Quá sâu. Hè hèm. A. Vù vù. Trâu thị dồn dập thở gấp, ừ a a trầm thấp kêu rên tại Lục Minh bên tai nổ vang, giống như xuân dược giống nhau kích thích hắn càng thêm dục hỏa tăng vọt. Đây là thuộc nữ, kinh nghiệm 5 tháng lễ rửa tội mỹ thuộc phụ không có tiểu nữ hài ngượng ngùng, cắn răng thừa nhận Lục Minh hơn 100 cân sức nặng, còn muốn xoay mông phối hợp bị một mực va chạm, kinh nghiệm phong phú làm nàng rất nhanh thích ứng thô to côn thịt. Rất nhanh phối hợp, làm chính mình thoải mái đồng thời cũng để cho nam nhân địch cũng có cảm giác thành tựu. Trắng nõn bụng sẹo lồi tại đại lực rút ra đút vào hạ nổi lên từng đợt sóng thịt, côn thịt xuyên qua xuân triều tràn lan môi mật. Tiến vào tràn đầy nhăn nheo âm đạo. Côn thịt mỗi lần đều lao lực đẩy ra nhăn nheo hướng đến tử cung cắm tới, mỗi lần ma sát đều giống như thổi qua chổi lông giống nhau, nhẹ nhẹ khoái cảm theo chỗ giao hợp truyền đến hai người thân thể bên trong. Cả người lân lân, càng ngày càng cuồng giả tính giao. Khi cuồng giả giao cấu, đem hai tên nha hoàn đều cấp nhìn mặt đỏ tới mang tai, quá cuồng giả, như vậy thao thực thứ đều có khả năng thao đến trong bụng a. Mỗi lần dương vật cắm đến chỗ sâu nhất. Hai cái vú lớn liền kịch liệt rung động một cái, chặt khít tiểu huyệt cũng có khả năng một trận buộc chặt, giống như miệng nhỏ gắt gao cắn quy đầu, tê dại khoái ý tại eo hông bên trong chồng chất, dường như chỉ cần đến một cái đỉnh liền ầm ầm bùng nổ. Thô lỗ chuyển qua mỹ thuộc phụ khuôn mặt, miệng rộng ngậm thở gấp miệng nhỏ, đầu lưỡi trực tiếp đưa tới cậy ra đóng chặt khớp hàm, liều mạng hấp thu người vợ thơm ngọt nước bọt. Sắp tới, thật sự sảng khoái, nương tử. A. Trời đụ ngươi. Thoải mái hay không, a, ta cùng Trương Tế. Ai lợi hại? Lục Minh một bên thao một bên nhíu mày thở gấp, quá thích, bị khiêu khích lên đến dục hỏa tập trung đến quy đầu phía trên. Thực dễ dàng liền bùng nổ. Hoàn thành núi lửa phun ra, đem nóng cháy dịch đặt rót tinh tử cung của nàng. Nga. A. Đến đây đi. Phu quân. Nga, đương nhiên. Nga. Rất sảng khoái. A, phu quân, lợi hại hơn, a. Trương Tế. Hắn. Không được. Nga, không muốn. Một lát. Liền. Tiết ra. Nga. A. Châu thị lật bạch nhãn, bị địch thật lợi hại. Chẳng sợ nàng là người vợ, nhưng là còn chưa từng sinh dục, còn bảo trì nhanh đến co giãn. Bị như vậy tức giận loạn ngày, Dương Vật lại lớn lại thô, thiếu chút nữa không đem nàng cấp thao hôn mê bất tỉnh. Bị địch mồ hôi nhễ nhại, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, miệng nhỏ không được phun lưỡi thơm, giống một cái nhỏ chó mẹ tại thở gấp giải nhiệt. Hai đầu thon dài đẩy đà đùi bị kháng tại bả vai phía trên, tùy theo khoái cảm của thân thể thỉnh thoảng co lại khép lại, lại thỉnh thoảng mở ra buộc chặt, hiển nhiên là thân thể xuất phát từ cực độ phấn khích trạng thái, thân thể tại bản năng phát tiết tình dục. Nguyên bản cắn răng chống đỡ Châu thị toàn thân kịch liệt run rẩy, giống như sốt, bọc lại côn thịt mật huyệt đột nhiên buộc chặt giống như một phen cái kìm kềm ở côn thịt, mềm mại thịt mềm nhanh dán sát thịt bỗng qua lại nhúc nhích. Chỗ sâu miệng tử cung miệng nhỏ hung hăng cắn quy đầu mút hút. Đột nhiên âm đạo gắt gao kẹp chặt côn thịt, nhanh đến trình độ làm côn thịt không thể động đậy chút nào, sau đó từng cổ nhiệt lưu cọ rửa mẫn cảm quy đầu. Một đợt trào ra. Đem gân xanh nổi lên đại dương vật bao bọc tại chặt chẽ nộn huyệt bên trong còn xen lẫn nóng cháy âm tinh, tựa như ngâm mình ở ấm áp nước ấm bên trong giống nhau thoải mái. Cao trào thịt mềm vòng một vòng bộ tại dương vật phía trên. Theo gốc rễ lan tràn đến quy đầu, đỉnh miệng tử cung cùng một tấm ngọt ngào miệng nhỏ giống nhau, cắn quy đầu nhúc nhích đồng thời còn truyền đến từng đợt hấp lực, đem quy đầu hướng đến tử cung hút đi. Cái loại này quất quất xả khác thường khoái cảm làm người ta theo bàn chân thích đến vỏ đại não. Toàn thân lỗ chân lông đều thích chớp mắt mở ra. Âm đạo thịt mềm buộc chặt, theo bốn phương tám hướng áp bách côn thịt, cái loại này làm người ta ngạt thở vậy chặt khít bao bọc, thường thường hung hăng co lại kẹp chặt quy đầu. Chớp mắt bột phát ra xúc cảm làm người ta nhịn không được phun ra đến. Lục Minh càng thêm điên cuồng quất chuyển động, đồng thời cắn Châu thị gót ngọc, hận không thể liền trứng đều nhét vào thân thể của nàng. Quy đầu thượng tê dại khoái ý đã tích lũy đến trình độ cực cao, tại Châu thị thân thể yêu kiều phía trên rong ruổi tích lũy khoái cảm. Thần kinh đều có chút buộc chặt, quy đầu càng ngày càng trướng đại, bắn vào dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. E hèm. A. Vừa rồi còn kịch liệt vô cùng thân thể va chạm tiếng đột nhiên biến mất, chỉ có nam nữ ồ ồ tiếng thở gấp cùng với tiếng hô hấp đang vang vọng. Lỗ tai nhanh nhạy còn có thể nghe được tinh dịch bắn ra va chạm tử cung tường thịt rất nhỏ bẹp tiếng. Mỗi bắn một lần, Châu thị thân thể yêu kiều liền rung động một cái, kia mất hồn khoái cảm như vào đám mây, phiêu phiêu dục tiên. Làm cho không người nào hạng trầm mê tại trong này không thể tự kiềm chế. Tùy ý Lục Minh tại chính mình bên trong thân thể phun ra, đây là phu quân của mình là vợ của hắn, cũng là thê tử ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tường thịt còn có khả năng qua lại nhúc nhích cực phẩm danh khí còn tại buông lỏng căng thẳng cắn che kín gân xanh đại dương vật, mỗi lần nhúc nhích sinh ra mút hút lực cũng làm cho côn thịt lập tức nhảy lên, bị bắt hút ra lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch. Miệng tử cung khuếch trương đến lớn nhất, nhường cho con cung xuất phát từ bị tinh dịch rót đầy kéo mở trạng thái, thời khắc hưởng thụ khó được liên tục khoái cảm nơi phát ra. Về sau phải chuyên cần ở luyện tập, đem thân thể luyện tốt. Sinh con mới thuận lợi hơn. Lục Minh nói xong lấy ra áo ngực cùng quần lót cho các nàng, những cái này các ngươi thử xem, có khả năng hay không thoải mái hơn. Đợi lần này đánh giặc xong trở về, ta liền đi hướng bệ hạ xin bán ra loại này nội y vật. Có về sau không thể thiếu cho các ngươi giúp ta chuẩn bị sinh ý, có chút việc làm, các ngươi cũng không có khả năng nhàm chán. Tạ phu quân. Châu thị nhận lấy nội y vật, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ cùng mới mẻ độc đáo. Chương 193. Cam Mai buổi sáng vẫn bị các nàng liếm tỉnh lại, ba cái nữ nhân cùng một chỗ liếm dương vật, mở mắt ra liền thấy ba cái mỹ nhân ở chính mình hông phía dưới cấp chính mình chứa tiêu thổi treo, đây mới là hắn tha thiết ước mơ cuộc sống. Sau khi thức dậy, lại là cùng Châu thị hung hăng đánh một pháo, hình như muốn đem Trương Tế lão bà thao thành chính mình hình dạng, thao lớn bụng mới cam tâm. Một ngày về sau, Lục Minh mang theo 100 thân binh đi đến Dương Thành, đi theo còn có Chân Nghiêu cùng hắn vài cái tôi tớ. Dương Thành là Thái Hành Sơn phía dưới thành trấn, thành trì có 7m cao, dùng đến phòng bị bình thường đạo tặc coi như là vậy là đủ rồi. Chỉ cần tựa lưng kiên thành, bất kỳ cái gì tặc binh, khuyết thiếu khí giới công thành đều là rất khó đánh hạ đến. Một quản gia khuôn mẫu đàn ông trung niên ở ngoài thành chờ, bên cạnh còn có một lượng lượng xe ngựa, có chở lương thực cùng một chút hung khói thịt, trừ lần đó ra, còn có một chút quần áo mùa đông, lều trại linh tinh trục vật nặng tư. Gặp qua đại công tử bàn giao vật tư đã chuẩn bị ổn thỏa. Chân Chấn chắp tay khom lưng, ngữ khí có vẻ thực cung kính, hắn xem như Chân gia một thành viên, bất quá là nhận được coi trọng chi nhánh đệ tử. Đi ra kinh doanh Dương Thành Chân gia sinh ý. Chính mình có thể đạt được 2 thành lợi nhuận để báo đáp lại, cái khác đều là cần phải nộp lên Chân gia. Có thể leo lên vị trí này, đã là phần mộ tổ tiên mạo khói xanh, có năng lực mới có thể khi gia tộc sinh ý bên trong sáng lên nóng lên. Nếu không chỉ có thể cùng đồng tộc cô đơn đệ tử, không có cơm ăn, có thể còn có khả năng luân vì nô bộc. Ân, này nọ đều chuẩn bị xong chưa? Chân Nghiêu ngược lại khôi phục cái loại này vênh váo tự đắc, xem như thế gia đại tộc. Chân gia không so được Viên thị, cũng không so bằng Dương thị. Có thể là muốn chèn ép bọn hắn cũng không phải là đơn giản như vậy, Trung Sơn quận sự tình làm sao bây giờ, Chân gia định đoạt. Đều chuẩn bị xong, thiếu gia cần phải kiểm kê một lần sao? Đây là danh sách. Chân Chấn vẫn là cúi đầu, nhìn thấy Chân Nghiêu vốn không có hắn nói chuyện phân. Tông gia yêu cầu sự tình, phân gia không có quyền lực nói một cái chữ không. Ân. Chân Nghiêu cầm lên danh sách liếc mắt nhìn, đem mấy thứ này đều giao cho bên kia quan quân. Đó là triều đình phái ra đến tiêu diệt. Tại thân binh đội ngũ còn có 3 cái mặt lấy đặc thù giáp trụ binh lính, đặc thù lữ hợp kim áo giáp, đã kiên cố độ cứng cùng nhẹ nhàng. Đây là Trâu Thị cùng nàng 2 người thị nữ. Dự phòng ngừa vạn nhất, cũng là bị mang theo tới rồi. Ít nhất đi theo Lục Minh bên người còn an toàn một chút, cũng có thể chiếu cố 1-2. Tại trở thành thị thiếp về sau, tuy rằng vẫn là cô gái yếu đuối, lại có thể cưỡi mã rồi. Tăng thêm Lục Minh y thuật, làm cho các nàng vẫn có thể cắn răng kiên trì xuống. Lục Minh đi theo Chân Nghiêu tại tuần tra vật tư danh sách, đem đồ vật đều xác nhận tốt lắm, giao tiếp tốt lắm. Chính là vật tư nhiều lắm, hiển nhiên hơn 100 người là không có cách nào mang đi. Nơi này thật ra khiến Chân Nghiêu có chút mừng thầm, giả trang không có nhìn ra vấn đề chỗ ở, cũng không có cung cấp bảo quản phục vụ, nếu bảo quản xuống, còn muốn tưởng làm hắn giao ra, kia liền ngượng ngùng, có nhiều lắm giải thích, dù sao chính là không có. Đi dạo một vòng, đi đến cuối cùng một chiếc xe ngựa trước. Chân Nghiêu hướng về hạ nhân nổ biểu môi, hạ nhân đã đem xe ngựa màn xe rớt ra. Một người mặc màu trắng áo tơ trắng thiếu nữ thẹn thùng chui đi ra, da dẻ trắng nõn như ngọc. Da trắng nõn nà, có thể thấy rõ ràng trong suốt lóng lánh mỹ cảm. Tăng thêm khóe miệng hơi hơi mỉm cười, rõ ràng không cười, lại luôn luôn tại biểu hiện ra mỉm cười. Lục giáo úy, nàng này chính là ta Chân gia tại tiểu phái Việt buôn bán khi mua sắm một cô thiếu nữ. Vốn là tính toán trở về Trung Sơn quốc. Bây giờ cùng giáo úy hữu duyên, liền tặng cho giáo úy rồi, nàng này tên gọi Cam Mai. Cam Mai, về sau ngươi hãy cùng chạm đất giáo úy rồi, nhất định phải rất hầu hạ, có nghe hay không? Chân Nghiêu vừa nói vừa theo bên trong ngực lấy ra một tấm khế ước bán thân đưa tới, Lục giáo úy, bây giờ này nọ ta đã giao cho ngươi, hy vọng Lục giáo úy đừng cho ta thất vọng. Lục Minh tiếp nhận vừa nhìn, xác nhận không có lầm sau gật gật đầu, các hạ yên tâm tại Dương Thành sau đó mấy ngày, phái nhất tùy tùng cùng ta phản hồi là đủ. 5 ngày bên trong, An Trạch Thành Hoàng Cân tất vì phá. Tốt, nhân sẽ không so phái. Chỉ cần Lục giáo úy phá Hoàng Cân về sau, phái người đến Dương Thành truyền cái tính là tốt rồi, chúc giáo úy mã đáo thành công, đến lúc đó ta tại Dương Thành xếp đặt buổi tiệc cấp Lục giáo úy ăn mừng. Chân Nghiêu chắp tay, biểu cảm mang theo một tia kiêu căng. Nhìn bộ dạng hình như trở lại địa bàn của mình, liền có một chút đắc sắc. Ha ha, cũng tốt, hẹn gặp lại. Lục Minh đối kỳ ôm quyền, liếc mắt nhìn Cam Mai, quả thật xinh đẹp, cũng nhìn thấy Chân Nghiêu kia đau lòng bộ dạng, nhìn đến An Trạch Thành cái kia Hỏa Hoàng Cân khẳng định nắm giữ cái gì mới có thể làm Chân Nghiêu tình nguyện trả giá lớn như vậy đại giới cũng muốn tiêu diệt bọn hắn. Trong này tin tức nếu lợi dụng tốt, chính mình còn có thể tiến hành lần thứ hai bóc lột thậm tệ. Song phương đều là ngầm hiểu lẫn nhau không tin đối phương, duy trì tối cơ bản, tối mặt ngoài một loại khách khí. Nếu như không phải là tình huống không đúng, khả năng những vật liệu này cũng không có khả năng cấp đến Lục Minh trên tay. Chân Nghiêu cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, nơi này mất đi, hắn gấp bội kiếm trở về. Về phần là từ đâu kiếm trở về, vậy dĩ nhiên là theo phía trên thổ địa rồi. Lục Minh đem lương thực đều cất vào y dược trương, chỉ để lại một bộ phận làm thân binh mang đi, đồng thời làm Cam Mai lên xe ngựa, cùng một chỗ đóng gói mang đi. Nếu mê người đưa nữ, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ không khách khí. Ngươi tên là Cam Mai. Lục Minh cảm giác tại nơi nào đã nghe qua giống nhau, giống như đã từng quen biết. Trừ bỏ Cam Mai ở ngoài, còn có một cái dáng người có chút biến dạng phụ nữ trung niên, trang điểm vô cùng mộc mạc, như là người hầu. Thiếp tiện danh đúng là Cam Mai. Thanh thuần thiếu nữ chớp đôi mắt linh động không mất trí tuệ, sợ hãi thần sắc bên trong lại mang theo một tia kiên định. Ân, ngươi là bán thế nào thân cấp chân gia trở thành nô bộc? Lục Minh biểu cảm rất nhạt nhưng mà. Nhìn binh lính đem vật tư vận chuyển đi, hắn một bên nói chuyện, vừa quan sát chạm đất đồ, để ngừa có người đến đánh lén. Mặc dù nói Chân Nghiêu thuê dùng cường đạo đến cướp bóc chính mình có khả năng rất thấp, lại không thể cam đoan những người khác có khả năng hay không mượn đao sát nhân. Châu Thị mang mũ giáp, chặn hai má, lấy này không có ai biết nàng là nữ nhân. Kỵ tại lưng ngựa phía trên, mang theo một tia tò mò đi nhìn mới gia nhập nữ nhân. Nàng không phải là chính cung nương nương, cũng không có khả năng đi cung đấu. Nam nhân cũng không hy vọng nàng làm loại này không giá trị sự tình. Chính là xuất phát từ tò mò, dù sao ghen tị điểm này cũng không phải là phụ nhân phải có, trượng phu nạp thiếp, đó cũng không là phu nhân có thể ngăn cản. Ngăn cản trượng phu nạp thiếp chính là ngăn cản gia tộc khai chi tán diệp, đây cũng là muốn bị bỏ vợ. Gia phụ theo tư không gán nợ, thiếp bị bắt bán ở chân gia làm nô. Cam Mai cúi đầu biểu hiện ra kính cẩn nghe theo. Nàng biết chính mình khế ước bán thân đã đến trước mắt nam nhân trong tay. Đây là thiếp mẫu thân. Chương 194, tiền mất tật mang lời này thật ra khiến Lục Minh đem ánh mắt chú ý tới thế nào cái phụ nữ trung niên, quả thật có một chút phong vận vẫn còn. Dáng người chính là có chút biến dạng, cũng không có làm người ta phản cảm mập mạp mập mạp. Các ngươi về sau coi như của ta thiếp thân thị nữ hầu hạ ta, hiện tại làm tốt, chúng ta phải lên đường. Cam Mai muốn nói cái gì, phía sau nàng mẫu thân đã bắt ở tay nàng. Đối với nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cần nói. Nàng lúc này mới bỏ đi, có đôi khi thiếu nữ ý tưởng xác thực tương đối ngây thơ, làm là mẫu thân liền phải kịp thời nhắc nhở. Chân Nghiêu trở lại Dương Thành phủ đệ, ngay từ đầu liền có một chút khẩn cấp không chờ được tìm nữ nhân chơi. Liền bên này người phụ trách tìm đến hắn đều không có được thông hành. Sắc tại đầu phía trên, không thật tốt chơi đùa, nơi nào đã nghiền, tăng thêm tiền hí làm đủ, chân chính làm cũng liền không có mấy phút. Đợi cho Chân Nghiêu ngủ tỉnh lại sau đó. Chân Chấn mới tiến đến hội báo. Cái gì, bọn hắn đem đồ vật toàn bộ mang đi rồi hả? Làm sao có khả năng? Bọn hắn mang không đi. Chân Nghiêu một chớp mắt, buồn ngủ hoàn toàn không có. Hắn còn cho rằng Lục Minh sĩ diện hảo. Khẳng định chỉ biết mang đi một bộ phận vật tư, hơn nữa còn là trục trọng chi loại, kết quả không nghĩ tới cư nhiên toàn bộ đều mang đi rồi, này quả thực chính là thái quá. Đại công tử, bọn hắn quả thật toàn bộ mang đi rồi. Chính là bỏ lại một chút trương cùng xe ngựa. Chân Chấn là bất kể đối phương cầm lấy không lấy được đi, cầm lấy không đi, bọn hắn trở về thu. Lấy được đi, vậy lấy đi. Dù sao cũng không có nghĩ qua không cho. Chính là cái này làm Chân Nghiêu rất khó chịu rồi. Hắn là tính toán chỉ làm cho một nửa, bằng không cũng không có khả năng hào phóng như vậy, chính là chắc chắn đối phương mang không đi. Sau đó gửi ở nơi này, đến lúc đó lại đến muốn, liền có thể nói về sau lại cho, nguyên lai lương thực cùng vũ khí cũng. Nhanh chóng đổi đi. Hoặc là kia rỉ sắt vũ khí hoặc là mốc meo lương thực, hoặc là chờ một đoạn thời gian. Mà tác chiến quân đội không có khả năng dừng lại quá lâu, khẳng định vẫn là sẽ rời đi, khi đó sẽ chết không có đối chứng. Trở lại Lạc Dương, cũng không có khả năng cùng bọn hắn có nhiều lắm cùng xuất hiện, đơn giản là hoàng mỹ tránh đi. Chân Nghiêu lập tức sợ ngây người, này ném nhiều như vậy vật tư, đối với hắn mà nói cũng không là tin tức tốt gì. Tại gia tộc bên trong lời nói quyền chắc chắn sẽ giảm yếu rất nhiều, này cũng không dịu a, phải nghĩ biện pháp tìm về đến mới được. Bọn hắn đã đi bao lâu rồi, tới chỗ nào? Đã qua Lục Sông, hướng đến An Trạch thành phương hướng đi, đi có 2 canh giờ. Chân chấn tâm lý không biết là cười nhạo còn chưa phải tiếc, trên mặt ngoài vẫn là phong khinh vân đạm. Hắn nơi này có chân nghiêu thơ đích thân viết, nơi này vật tư mất đi cùng hắn không quan hệ. Tông gia đại công tử phái người đến đòi lấy vật gì tư? Hắn còn có thể không cho sao? Tóm lại có việc cũng sẽ không tìm được hắn trên người, vung nồi khẳng định ném không đến hắn trên người, hắn cũng không phải là dễ chọc. Chọc tới, hắn liền tìm nơi nương tựa bên kia, đây là buộc hắn đứng thành hàng. Chân nghiêu tại đã trải qua một trận hoảng loạn về sau, cuối cùng là ổn định tâm thần. Hắn biết mình bây giờ vẫn không thể hoảng loạn, nếu chế tạo ra càng nhiều lỗ hổng cùng nhược điểm, sẽ chỉ làm người kế thừa dừng ở đệ đệ của mình trên đầu. Nếu lấy đi, vậy hãy để cho bọn hắn đi thôi. Không cần phải để ý đến, nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Vâng, đại công tử. Chân chấn cáo lui, đóng cửa phòng. Trong phòng chân nghiêu hung hăng vỗ vỗ cái bàn, đầu bắt đầu rất nhanh tự hỏi. Chính mình hẳn là như thế nào mới có thể xoay chuyển càn khôn? Đây là chính mình tham ô gia tộc tài sản, phải biết chân gia còn có trưởng lão, từ một chút tư cách thâm hậu lão nhân đảm nhiệm, như vậy liền có thể dùng kinh nghiệm phong phú chỉ đạo tộc trưởng làm cái gì. Mà những trưởng lão này cũng không phải là cái gì tốt người, không phải là một lòng, cũng là có nhu cầu, có muốn quyền lực. Đáng chết Lục Minh, cái này đám dân quê. Đáng giận, hiện tại phải làm sao đâu này. Một bên khác, Lục Minh đã mang theo bộ đội quay trở về Mỹ Quảng Trấn. Đem vật tư nhập vào quan tiếp liệu chỗ. Chính mình thì là đem Trâu Thị cùng với Cam Mai đặt ở tân xây gạch đất phòng. Loại này gạch đất phòng có vẻ tương đối đơn sơ, nhưng là không có trang hoàng, cũng không có cái gọi là mentanome. Hoàn toàn có thể mang vào ở lại. Chế tác cũng thực thuận tiện, ngay tại chỗ lấy tài liệu là được, có thủy, có bùn đất, cái khác liền không là vấn đề. An trí xong nữ nhân gia quyến về sau, hắn lại đi tới chỗ trú lô nơi đi lý vật phẩm. Bây giờ mỏ đồng đã nung khô thành đồng khối, có thể tiến hành lần thứ 2 gia công, vũ khí, áo giáp, vật phẩm trang sức đều có thể. Hắn không có làm như vậy, mà là lựa chọn đem một đám bùn đất mô hình bỏ vào, tiến hành đắp nặng nung khô. Có không ít loại nhỏ cái hũ, cũng có đại hình cao cỡ nửa người dưới mặt gốm sứ, những thứ này đều là dày đặc tính đồ chứa, dùng để chở chất lỏng. Trừ lần đó ra, cũng không thiếu bình gốm cùng với nấu nướng hoa. Mặt ngoài khoáng sản đã thu thập không sai biệt lắm. Còn lại cần phải càng thêm xâm nhập mới có thể thu thập. Trong này cần phải lục lọi ra thông đạo, từng chút đào móc ra thông đạo, sau đó lại tiếp tục cam đoan quặng mỏ an toàn, mới có thể tiếp tục đào móc. Mà không có đèn điện dưới tình huống. Muốn đào móc, chỉ cần dựa vào ngọn nến liền vô cùng khó khăn, bởi vậy đào móc năng lực phía dưới hàng, độ khó đột nhiên tăng lên. Lục Minh dứt khoát đình chỉ đào quán, ngược lại làm kia một chút tặc binh tiến hành kiểm kê, hơn nữa bắt đầu cho hắn nhóm tự mình tiến hành khám bệnh. Vỗ về tâm tình của bọn hắn, đồng thời làm nhà bếp cấp những cái này đào quán tù binh chuẩn bị thức ăn. Thu mua lòng người, mượn sức nhân mạch. So với các quân phiệt, hắn không có nhiều người như vậy mới, cũng chỉ có thể là từ tầng dưới chót xuất phát. Muốn chúc tử. Đến trễ phía trên, Lục Minh là đem quân quan triệu tập, liền thấp nhất ngũ trưởng đều có kéo qua. Đơn giản làm bọn hắn biết chữ, nhận thức đơn giản một chút tự, biết đây là ý gì, không cần học viết. Một ngày 3 chữ. Nhiều lần lặp đi lặp lại học tập, sau đó truyền xuống cấp những binh lính khác. Nơi này không khí có vẻ không hợp nhau, cùng các bộ khúc so sánh, chính là không hợp nhau. Nào có nhân giáo đầu to binh biết chữ, hơn nữa còn đem chữa bệnh điều kiện làm được tốt như vậy. Rất nhiều gãy xương tổn thương binh, đại xé rách tổn thương binh đều bị cứu trở về. Thậm chí còn có mấy cái trên cổ động mạch chủ đều đổ máu, vẫn là bị Lục Minh cấp kéo trở về. Nơi này không có áp bách, một khi phát tiết áp bách. Thứ nhất thời chính là bắt được đến, làm toàn bộ mọi người đối với hắn tiến hành áp bách, đều đi lên thải một cước. Sau đó đuổi ra quân doanh, không còn mướn người. Hoặc là chính là xem như cảm tử đội, lập công 3 lượt, mới có thể trở về. nơi này đãi ngộ đã nói rõ toàn bộ, sao khác bộ khúc tốt, sao khác bộ khúc phải có tiền đồ, ít nhất có thể biết chữ, tại tiền đồ phía trên tới nói cuối cùng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, thi đậu tú tài công danh là không cần nghĩ. Triều đình cũng không thừa nhận, nhưng là dùng đến tấn thăng đến địa vị cao, này vẫn rất có trợ giúp. Chương 195, phản hồi tiểu trấn làm chuẩn bị cục gạch phòng, đây là một việc liên thông tam gian phòng cục gạch phòng. Tối ngoại vi là dùng đến làm công. Bên trong là dùng đến nghỉ ngơi. Châu thị đến trong tối mặt, cởi xuống giáp trụ về sau, mà bắt đầu bố trí gấp giường, đồng thời cấp đặc thù một thùng châm nước tăng nhiệt độ, làm nam nhân sau khi trở về có thể tắm một cái tắm nước nóng. Trăm Mai cũng là được an bài trải da thú thảm, đương nàng nhìn thấy ba cái theo bên trong giáp trụ đi ra mỹ nhân về sau, đều có một chút kinh ngạc nói không ra lời. Nàng còn thật không có nhận thấy này tam tên lính lại là nữ nhân. Hơn nữa mặt khác hai cái rõ ràng cho thấy thị nữ tuy rằng không thể so chính mình xinh đẹp, nhưng là cầm đầu thiếu phụ lại có vẻ rất mị lực, rất trầm ổn, thực thành thục, có một loại quyến rũ câu người, liền nữ nhân đều hiểu ý động mị lực. Ta là Châu Thị, là phu quân thị thiếp. Phu quân tương lai thê tử là vạn năm công chúa, bệ hạ thân nữ nhi, còn có đại nho thái ung nữ nhi. Tương lai ta ngươi cũng sẽ là thiếp thất, giúp đỡ lẫn nhau, cộng độ cửa ải khó khăn là tốt nhất. Ít nhất không có khả năng lo lắng bị chính thê trách phạt mà không có tỉ muội giúp đỡ. Châu thị vừa nói, một bên bận biểu sắp xếp ga trải giường, đôi mắt lưu chuyển, muội muội vẫn là xử nữ a. À. Ân. Cam Mai bị hỏi có chút ngượng ngùng. Quay đầu nhìn về phía mẫu thân của mình, mẫu thân nhưng không có đối với nàng làm ra cái gì ám chỉ, chính là yên lặng vùi đầu đi làm việc. Khi tương lai muội muội nếu được đến sủng ái, chớ quên tỷ tỷ ta là tốt rồi. Quân doanh điều kiện không được tốt lắm. Đợi lát nữa ta đi cấp muội muội làm một chút ăn a, muội muội muốn ăn chút gì? Châu thị cười tủm tỉm nói, nàng cũng không biết làm cơm, nhưng là đơn giản biết làm. Chính là nàng cũng biết Cam Mai không có khả năng sách yêu cầu gì. Chính là một loại lễ phép tính ân cần thăm hỏi, nếu Cam Mai tưởng thật, vậy chứng minh Cam Mai còn không hiểu chuyện. Vừa vặn có thể gia dĩ gõ cùng dạy dỗ. Không, không cần. Phu nhân, ta không đói bụng, ta ăn cái gì đều có thể. Chỉ cần có ăn một miếng là tốt rồi. Cam Mai nhanh chóng hạ thấp tư thái, Châu thị có thể nói như vậy, nàng lại không thể trì sủng mà kiều, hiện tại nàng vẫn chỉ là một cái nô tỳ đâu. Mà Châu thị đã là thiếp thất rồi. Cho dù là thiếp, cũng muốn so nô tỳ địa vị cao, cho nên Cam Mai cũng không là cái gì cũng không hiểu, vì thế nhanh chóng cúi đầu nhận thức túng. Châu thị ngược lại không có nghĩ quá nhiều, mà là cười tủm tỉm tiếp tục truyền thụ nàng một chút trên giường kinh nghiệm. Ví dụ như muốn đem hai chân tách ra một chút, bị sủng ái thời điểm tốt nhất điếm một khối khăn lông màu trắng ở phía dưới, có lạc hồng rồi, mới có thể chứng minh trong sạch, càng có thể đòi được nam nhân niềm vui. Hơn nữa còn có chút tế đến dùng rõ ràng lời nói. Làm cho Cam Mai một cái hoa cúc khuê nữ xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, cũng không biết nên như thế nào hồi phục. Một bên khác, Lục Minh đem cầm đến tài liệu qua tay tiến hành y dược trương thăng cấp. Mỗi lần thăng cấp đều cần bó củi, mỏ đồng, vôi vữa, hòn đá cùng với một hai chủng đặc thù vật phẩm. Có thể là quần áo, cũng có thể là hoa dại, hoặc là da người loại này quỷ dị đồ vật. Đem tài liệu sau khi chuẩn bị xong, chỉ cần đọc đầu là được thăng cấp. Cũng không cần tự mình động thủ, hãy cùng dĩ vãng chế tác vật phẩm như vậy, chính là nước chảy thành sông tự nhiên chế tác, không có nửa điểm do dự cùng đình trệ, giống như trời sinh liền. Nhìn không gian tăng vọt đến một vạn bình phương y dược trương. Lục Minh tâm nhảy cũng không nhịn được gia tốc. Mà kế tiếp thăng cấp, cần phải tài liệu càng nhiều, đồng thời cũng có thể giải tỏa đặc thù công năng, có thể kiến tạo thú lang cùng nhà ấm. Này ý vị chính mình có thể tại bên trong tiến hành nuôi dưỡng cùng trồng. Không cần đang tính toán thời gian, mỗi đến một chỗ cũng lại bắt đầu chế tác nhà ấm. Hơn nữa thú lang mới là hắn cần phải. Bất kể là nơi cung cấp thực vật, vẫn là dược vật nơi phát ra, đều rời không được động vật, có thể chính mình chăn nuôi lời nói. Vậy khẳng định là tốt hơn. Ưu việt rất nhiều, chẳng qua là khi nhìn thấy thăng cấp tài liệu thời điểm Lục Minh có chút trầm mặc. Một vạn cân bó củi, 5.000 tảng đá, 3.000 phân vôi vữa cùng với nhiệt đới gà nướng 30 phân. Toan thái ngư 30 phân thời điểm xác thực làm người ta trầm mặc. Phía trước tài liệu thực bình thường, chính là số lượng nhiều. Mà phía sau thức ăn, nói thật, cũng không khó, chính là tài liệu không tốt muốn làm. Một phần thức ăn là cần phải món chính. Phù hợp đồ ăn, phối liệu cùng một chỗ chuẩn bị cho tốt, cái này điều kiện tiên quyết là nhất định phải có nấu nướng qua, chỉ có nấu nướng qua mới có thể làm ra đến cao đẳng xử lý. Cao đẳng xử lý thường thường có chứa không sai hiệu quả. Để cho lòng người sung sướng, khôi phục đại lượng ăn no độ vân vân. Xe đến trước núi ắt có đường, cùng lắm thì ngày cũng nhất tốt, tích lũy tháng ngày, vẫn có cơ hội. Lục Minh chính là trầm mặc một lát liền hạ quyết tâm, quyết định chủ ý. Mục tiêu chính là dường như khó, cần phải càng nhiều thời gian, chẳng phải là đại biểu liền không thể đã đạt thành. Chỉ cần chính mình bắt lại An Trạch Thành cái kia 1 vạn hoàng cân, có này 1 vạn hoàng cân xem như quân đầy đủ sức lực. Đồn củi, khai thác đá, làm liền rất đơn giản. Chỉ cần có nhân là được, vì thế ánh mắt lại phóng tới bản đồ phía trên. Tại quân doanh bên trong dạo qua một vòng, Lục Minh không để cho tù binh ngày mai đi công tác, mà là làm bọn hắn đảm đương phụ binh. Ngày mai muốn bắt đầu hành quân, rút lui. Đi tới An ấp thành, vừa đúng đêm kia 1 đường hoàng cân đánh bại, sau đó hợp nhất. Nếu như là Hoàng Phủ Tung lĩnh quân, hoặc là những người khác, Viên Thiệu, Tào Tháo, đều sẽ không bỏ qua những cái này làm loạn hoàng cân. Từ lúc vây công Trương Giác thời điểm bọn hắn sẽ giết 3 vạn, chết chìm 5 vạn, còn đem hoàng cân quân đầu người cắt lấy đến, làm thành thật cao kinh xem. Trúc kinh xem lịch sử đã lâu, sớm nhất xuất hiện ở Xuân Thu thời đại, Sở Trang Vương đánh bại nước Tấn. Phan Đảng đề nghị đem Tấn quân thi thể xây kinh xem, Sở Trang Vương quả quyết cự tuyệt, cho rằng kinh xem là cổ đại minh chủ trừng trị bất kính người thực hiện, Tấn quân vị quốc vong thân không phải như vậy. Điều này nói rõ Xuân Thu cũng đã bắt đầu từng có kinh xem. Mà theo chiến quốc bắt đầu, kinh xem mà bắt đầu phổ biến, hơn nữa mục đích đều giống nhau, triển lãm quân công kinh sợ kẻ địch, ngoại tộc hoặc là nội bộ phản quân đều có. Bởi vậy Lục Minh không giết tù binh, gặp được chống cự ngược lại nhỏ rất nhiều. Không người nào nguyện ý đi tìm chết, có thể sống, so chết đi rất tốt. Tăng thêm có quân công sau có thể cởi tội, tăng thêm thiên tử thân quân, biến hóa nhanh chóng, theo nghịch tặc biến thành hoàng gia tay sai, cũng không mất làm một loại chuyển biến. Hơn nữa danh ngạch có hạn, nếu biểu hiện không tốt, không thể bị tuyển chọn, vậy cũng trách không được ai. Mà lúc trước, đã có nhân thành công chuyển thành quân đội 1 thành viên, phía trước vẫn là phản quân đến. Có một cái sinh động khuôn mặt tự tại trước mắt. Kia một chút hoàng cân tù binh thì càng làm sâu sắc tính không nghi ngờ. Giảng thí thoại là có thể lắc lư được rồi nhất thời, nhưng là khen thưởng chứng thực, mới có thể làm được làm người ta tâm phục khẩu phục, độ trung thành mới sẽ tăng lên. Người khác làm không được, đó là không thấu đáo bị Lục Minh loại này mọi việc đều thuận lợi bản sự, cũng không có hắn tinh xảo y thuật cùng trù nghệ mở đường, đi đồng thời đòi được linh đế niềm vui, cùng với kết minh 10 bình thường thị. Đây là thiên nhiên ưu thế. Chương 196, xử nữ Cam Mai trở lại cục gạch phòng, Lục Minh đem bên trong lò bếp thiêu đốt, đem 4 cái trang bị đầy đủ xử lý nấu nướng qua để lên. Thịt dê canh, tê cây tham gia khoai, thịt đảng thịnh yến cùng với kẹo gừng. Chỉ cần để lên, chờ đợi nấu chín là được, dựa theo lam đồ chế tác phương thức chế tác tốt lắm sau đó, đặt ở lò bếp hỏa lò thượng nấu nướng đến nấu chín là được, đã đến giờ liền có thể được đến một phần mỹ vị món ngon. Thật giống như là bị thiết lập tốt lắm, chỉ cần dựa theo bộ sậu làm. Có thể làm ra mỹ vị món ngon, không cần phí hết tâm tư đi lật sao, hoàn toàn không cần. Đem toàn bộ phức tạp vấn đề đều đơn giản hóa, đây là hệ thống lam đồ bá đạo chỗ. Phao tại thùng tắm bên trong, Lãm Cúc cùng Thúy Hồng bên ngoài mặt lấy cái yếm vuốt ve Lục Minh bắp thịt, cho hắn lau thân thể. Ngón tay xẹt qua cứng rắn bắp thịt thời điểm, đều có khả năng làm cho các nàng cảm thấy một trận tim đập rộn lên. Như vậy thân thể cường tráng, đem các nàng làm chết đi lửa đến, sống lại chết đi, có chút tao không được. Châu Thị thái độ khác thường tiến vào thùng tắm bên trong, một bên cấp Lục Minh lau. Một bên vuốt ve nam nhân đùi bên trong, phu quân, nhưng là đói bụng rồi. Hí! Tiểu huynh đệ bị cầm, Lục Minh thích hít một hơi, nhìn trước mắt quyến rũ mê người Châu Thị, khóe miệng mang theo một tia cười dâm, lão gia làm ăn ngon cho các ngươi. bắt nó bỏ vào. Trâu thì cảm thấy có chút ngượng ngùng, vẫn là dựa vào tới, chủ động tách ra hai chân, nương tựa chạm đất Minh, đồng thời một bàn tay bắt lấy Lục Minh Cương lên long căng. Đẩy đà vòng eo vặn vẹo mấy phía dưới. Tại thủy bên trong bị cắm vào cảm giác quá kỳ quái. Lục Minh nhịn không được leo lên no đủ hai vú, bàn tay to bắt lấy mềm mại bông hung hăng vuốt ve vân vê, Lục Minh một bên hôn lấy nàng, một bên bắt tay đưa về phía vú của nàng. Trâu thị cũng là hiểu ý ngẩng đầu, đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng bên trong, khiêu khích đầu lưỡi của nàng. Hắn thuận theo môi của nàng xuống phía dưới hôn tới, hôn lấy cổ trắng của nàng, dần dần dời về phía vú của nàng. A! À, hung hăng cắm vào trâu thị kia tràn ngập dâm thủy tiểu huyệt dâm bên trong. Trâu thị nhịn không được há to miệng, một trận kinh hô, trong miệng phát ra rung động tâm hồn tiếng rên rỉ. Lẳng lơ. Điệp chết ngươi. Lục Minh động tác có chút thô lỗ, làm cho thùng tắm cũng bắt đầu phiên giang đảo hải, tráng kiện hữu lực đại côn thịt không chút lưu tình tại động thịt bên trong đâm thủng. Không ngừng tại trong tiểu huyệt rút ra đút vào, kéo kia môi mật lực tiếng nhảy ra, tiểu huyệt dâm thủy cũng bị chọc vào bay ra phun tung tóe đi ra. Trâu thị rối loạn rên rỉ, dâm đảng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế. Nửa người trên cố gắng về phía sau ngẩng lên, tóc dài hỗn độn tản ra, cũng đem nàng khuôn mặt cũng che ở, nàng vong tình đong đưa vòng eo, phối hợp đại côn thịt quất cắm, đồng thời đem bộ ngực đầy đặn lay động liên tục không ngừng. Đem thùng tắm thủy quấy không ngừng phập phồng quay cuồng. Ào! Theo bên trong thùng tắm đứng lên, Lục Minh ôm lấy Trâu thị đi tới phía trên giường. Đem treo tại trên người Trâu thị tiếp tục hung hăng địch. Hai người thị nữ cầm lấy khăn mặt giúp bọn hắn lau chùi thân thể. Theo sau đổ ở trên giường, tiếp tục mãnh liệt va chạm lên. Cam Mai mẫu nữ nhìn chính là có chút trong lòng run sợ lại mặt đỏ tới mang tai, phụ nữ đàng hoàng cũng rất khó làm ra loại này dâm tao sự tình. Lục Minh cảm thấy Trâu thị tiểu huyệt tuy rằng thay đổi tao nhanh. Nhưng cho hắn mang đến một loại khác cảm nhận. Cắm vào tới cũng thập phần nhẹ nhàng như thường, tăng thêm bên trong dâm thủy tràn ra, thật giống như đại côn thịt tại nước ấm bên trong phao, khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Không đến 10 phút thời gian. Trâu thị đã là thở dốc xiêu, xíu, mồ hôi đầm đìa. Tay nàng đem Lục Minh ôm chặt lấy, tiểu huyệt của nàng khang thịt một trận mãnh liệt co lại, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân, một cổ nóng đặc dâm thủy vẫy tại đầu chim của hắn phía trên. Nàng hai tay gắt gao nắm hắn lưng, hai chân thật cao nhếch lên đến gắt gao kẹp chặt hắn eo, cuối cùng cao triều. Lục Minh nhìn đến Trâu thị gắt gao nhắm hai mắt, thần sắc lộ vẻ sau cao trào vô hạn thỏa mãn, bởi vậy liền càng thêm mãnh liệt quất cắm. Muốn phát tiết ra đi. Nam nhân chính là như vậy, một khi cắm đi vào rồi, chẳng sợ lại mệt, cũng muốn bắn nó sau. Nga. A. À. Phu quân. A. À. Ta không được. A. À. Phu quân. A. À. Trâu thị vừa tiết thân. Sớm tình trạng kiệt sức, nhưng Lục Minh không có cho hắn bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. Thân thể của nàng không tự chủ được lung tung run rẩy liên tục không ngừng, đầy đặn mông tả hữu uốn éo, hai cái cánh tay không quy luật vũ động. Hạ thân giao hợp ra truyền đến tại từng tiếng ba ba ba thân thể mãnh liệt va chạm âm thanh, giao cấu bộ vị đã là rối tinh rối mù. Ẩm ướt dinh dính, hiện lên thủy triều ẩm ướt dịch. Thừa dịp cái này thời gian, Lục Minh rút ra côn thịt. Đem Cam Mai kéo, thực thô bạo hôn môi nàng. Đem nàng quần áo cấp lột xuống, Cam Mai còn có một chút giãy dụa, mà mẫu thân của nàng lại cùng một chỗ cởi nàng quần áo. Đại nhân, Mai Nhi vẫn là xử nữ, thỉnh thương tiếc nàng. Ân. Lục Minh ôn nhu hôn lấy Cam Mai, một bàn tay còn tại nàng hạ thân điều khiển. Ngoại một bàn tay mở tắc thủy chậm rãi thăm dò vào Cam Mai xử nữ âm đạo. Tùy theo ngón tay một chút xâm nhập, Lục Minh cảm thấy càng ngày càng mãnh liệt chen ép cảm theo ngón tay ở giữa chuyển đến. Cam Mai huyệt bức tường tầng tầng lớp lớp đem xâm nhập ngón tay gắt gao bao bọc, cùng với ngón tay thông thả xâm nhập, thịt mềm tại không tự giác co giật. Nga, a, à, Cam Mai cảm thấy một trận nhức mỏi, nàng còn không biết tại sao mình có thể như vậy. Nàng nhưng là tương lai có khả năng trở thành lưu bị thiếp thất, hơn nữa sinh hạ A Đấu, thuộc Hán hoàng đế nữ nhân. Bây giờ trời xuôi đất khiến bị Lục Minh thu vào tay, mà Lục Minh còn không biết điểm này, không có đi truy đuổi đến cùng. Chỉ muốn đem mới được đến nữ nhân chiếm giữ, cũng không quản có hay không tư tưởng, trước lấy nói sau. Lục Minh nâng lên Cam Mai mông, ngồi xổm đem dương vật đưa về phía Cam Mai miệng huyệt. Lục Minh quy đầu thật lớn, tay hắn đem dương vật làm quy đầu tại Cam Mai môi mật phía trên cọ sát. Chỉ nghe phốc một tiếng, Lục Minh to lớn dương vật liền đâm phá màng trinh, nhấc ngay ngắn nhập vào đến Cam Mai âm đạo. Muốn tới, về sau ngoan ngoãn cho ta sinh con dưỡng cái a. A. Cam Mai dùng sức nắm chặt Lục Minh cánh tay, nâng lên đầu. Nhìn chính mình cùng nam nhân giao hợp địa phương, một tia máu tươi đang tại tràn ra. Chính mình non nớt âm hộ chính thừa nhận nam nhân va chạm, mình đã là người vợ rồi. Thích. Lục Minh kìm lòng không được kêu thành tiếng âm. Cam Mai âm đạo ẩm ướt ấm áp chặt khít dị thường. Nội mềm mại núi non trùng điệp thật chặt bọc lại Lục Minh đại dương vật, cái loại này bị bọc lại cảm giác làm Lục Minh thiếu chút nữa tinh môn thất thủ. Lục Minh nhanh chóng nhịn xuống, hít sâu một hơi, tiếp lấy dùng hết khí lực toàn thân bắt đầu trước sau rút ra đút vào. Cam Mai hạ thân tại Lục Minh điên cuồng xông pha hạ phốc phốc rung động, mỗi một lần xung kích đều nhất cắm vào rốt cuộc. Trong não dần dần sinh ra một loại khác nói không ra khoái trá cảm giác, theo bản năng vặn vẹo hạ thân phối hợp Lục Minh. Chương 197, mẫu nữ hoa không thể bỏ qua Trâu Thị ngược lại có nhiều hưng đến chống đỡ gò má, nhìn Lục Minh gian dâm Cam Mai. Chẳng sợ ở chung thời gian cũng không lâu, nàng đều biết nam nhân là thực háo sắc, một khi được đến. Liền muốn lập tức thu vào tay, khoảnh khắc dư thừa nói cũng không có khả năng nói, trước điệp nói sau. Vuốt ve chính mình cái bụng, nàng vẫn là mong chờ Lục Minh có thể bắn đến trong thân thể của nàng, như vậy mới có cơ hội cấp Lục Minh sinh con dưỡng cái. Làm hơn 100 phía dưới, Lục Minh lưng trước sau đông đưa, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đại lực quất cắm, hai người hạ thân chỗ kết hợp không ngừng phát ra phốc phốc tiếng vang cùng ba ba tiếng đập, đột nhiên, Cam Mai âm đạo mãnh liệt co lại. Từng cổ mật ngọt phun ra. Cùng với Lục Minh rống to một tiếng, Lục Minh tinh dịch cũng là thật sâu bắn vào Cam Mai tử cung bên trong. Ô ô. A. Thật to. Cam Mai tim kêu một tiếng, theo sau liền hôn mê bất tỉnh. Thân thể còn tại cao trào dư vị trung giật giật. Mà tiểu huyệt càng là một trận co lại, tiếp tục quấn quanh dương vật của hắn, ý đồ đem bên trong tinh dịch đều ép đi ra. Một cái phá qua xử nữ bị nội bắn. Đại biểu tử cung đều bị điếm ô. Khắc lên dành riêng lạc ấn. Con gái ngươi thật đúng là một cái tiểu lẳng lơ, đều ngất đi thôi, còn gắt gao hút ta. Lục Minh cười dâm đem bên cạnh con gái ôm chầm đến, trêu đùa rất nhiều vẫn không quên thưởng thức vú của nàng. Minh Lộ nhanh nhắm mắt, không dám đi nhìn Lục Minh cười xấu xa, cùng nữ nhi cùng một chỗ bị trêu đùa, đối với nhất cái phụ nữ đàng hoàng tới nói, thật sự là một loại đặc biệt xấu hổ sự tình. Nhưng mà Lục Minh lại sẽ không bỏ qua nàng. Chẳng sợ vóc người của nàng có chút biến dạng, cũng không bằng Trâu Thị bên kia đẩy đà cùng quốc sắc thiên hương, nhưng là chính mùi phụ nhân phong tình vẫn để cho hắn sinh ra một loại khát vọng. A. Đại nhân. Nhẹ chút. A. Thật to. Ninh Lộ bị thực thô bạo cắm vào, mang theo nữ nhi chất lỏng cứ như vậy cắm vào, làm cho nàng thực không có thói quen. Bị bắt mở ra chân đi thừa nhận không phải là trượng phu nam nhân gian dâm. Thật sự là xấu hổ. Lục Minh ra sức nhất đưa, đem cự long thẳng tắp đâm vào Ninh Lộ kia chặt khít mật đạo, đầu rồng thật chặt đội lên kia mềm mại trượt hoa tâm chỗ, không được hơi hơi lay động. Ninh Lộ nghĩ ngồi dậy, nhưng bị đầu rồng tại mềm mại hoa tâm chỗ toàn mài vài cái. Nhất thời cả người bủng rủng không có khí lực. Nóng bỏng cự long ma sát nàng non mềm tường thịt, hình như muốn hòa tan. Ninh Lộ hai tay bị Lục Minh kéo giữ. Nửa người trên ngưỡng, vặn vẹo xinh đẹp tóc dài, cau mày, bộ ngực cao vút tại trong cắm vào vừa rung vừa rung. Hai miếng tuyết trắng phiếm hồng mông ngọc cùng Lục Minh hạ thân chạm vào nhau phát ra ba ba ba thanh thúy âm thanh. Lục Minh xông pha tốc độ cũng không rất nhanh, nhưng mỗi lần xuất nhập đều là xoay tròn tiếng, xoay tròn ra. Mỗi lần cự long rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm. Cắm vào khi tắt đem mềm mại môi mật cùng một chỗ nhét vào bí động, cự long tại trào ra đại lượng dâm dịch hang tối trung xuyên cắm vào, phát ra tư tư âm thanh. Cường đại xoay tròn lực làm Ninh Lộ đầy đặn trơn trượt ngọc thể tùy theo Lục Minh động tác xoay đường tựa như đong đưa. Ninh Lộ trơn bóng trắng nõn trán chảy ra tầng mồ hôi miệng, một tấm gương mặt xinh đẹp tùy theo Lục Minh tiếp tông vận động lộ ra không biết là thống khổ vẫn là sung sướng thần sắc. cùng con gái ngươi cùng một chỗ cho ta nối dõi tông đường a. Ân. A. Tốt. A. Đại nhân. Nga. Ta không chịu nổi. Lục Minh Mãnh hít một hơi, cự long nhất thời phồng lớn lên một chút, bắt đầu mạnh mẽ tại Ninh Lộ mật huyệt trung xông pha lên. Đột nhiên lúc, Ninh Lộ mềm mại âm thanh cao vút. Thét chói tai về sau, hang tối thật chặt co lại, một cổ ấm áp âm tinh tưới vào Lục Minh đầu rồng phía trên, mỹ diệu thân thể yếu đuối xuống, ghé vào trên giường thở gấp. Lục Minh hạ thân cũng kịch liệt lay động mấy phía dưới, cự long đầu rồng mạnh mẽ đụng vào Ninh Lộ mềm mại miệng tử cung. Một cổ nóng bỏng dày đặc dương tinh bắn ra, đập tại mềm mại mẫn cảm hoa tâm phía trên, bỗng đến Ninh Lộ tuyết trắng thân thể một trận loạn chiến, một đôi đẩy đà chân đẹp không khỏi co giật lên. Bắn xong tinh, Lục Minh còn đặt ở Ninh Lộ trên người thở gấp. Trải qua một lúc lâu, hắn mới rút ra, ngươi tên là gì? Ta gọi Ninh Lộ, là Cam Mai mẫu thân. Ninh Lộ thở dốc nói, bị Lục Minh kéo lên đến, trán chôn ở nam nhân dưới hông, đi liếm láp căng kia tràn ngập dịch nhờn, tỏa ra mùi tanh tưởi vị đồ vật. Thật tốt liếm, liếm sạch sẽ, liếm thư thái, ta liền đem các ngươi thu làm thiếp thất. Lục Minh không có khả năng cưới các nàng, nhưng là nạp thiếp vẫn là có thể. Nạp thiếp bao nhiêu cái đều có thể, mà cưới vợ thì không được, về sau chính mình nếu trở thành hoàng đế. Hoặc là phong vương rồi, thê tử chính là hoàng hậu hoặc là hoàng hậu rồi, cũng không thể tùy tiện như vậy. Lúc này Cam Mai cũng tỉnh lại, nhìn Lục Minh trêu đùa mẫu thân mình vú, mẫu thân còn dùng miệng ngậm nam nhân dơ bẩn dương vật. Nàng chỉ biết, toàn bộ đều không thể quay về, nàng đã bị điếm ô, muốn còn sống, cũng chỉ có thể dựa vào trước mắt nam nhân, khá tốt Lục Minh còn trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng, cũng coi như là một chuyện tốt. Tỉnh liền ăn một chút gì? Đây chính là ta tự mình làm. Tham ăn đến ta tự mình làm món ngon, cũng chỉ có bệ hạ. Đến, không cần khách khí. Lục Minh đem bốn cái nấu nướng hoa phóng tại cái bàn phía trên, mở ra oa cái về sau, từng đợt hương vị truyền đến. Làm năm nữ nhân cũng không nhịn được nuốt khởi nước miếng, Châu thị thứ nhất thưởng thức, chính là thứ nhất miệng khiến cho nàng ánh mắt tỏa sáng, vốn là chính là đi đầu làm dáng một chút, cũng không cho rằng Lục Minh nấu cơm tốt bao nhiêu ăn. Hiện tại xem ra là nghĩ lầm rồi. Cam Mai cũng theo lấy bắt đầu ăn, gắp một khối thịt dê bỏ vào trong miệng, mang theo chua ngọt hương vị, đã không có thịt dê mùi tanh, thực thích hợp vừa mới phá qua sau nàng. Vì thế cũng không khách khí bái kéo lên đến. Tại mỹ thực trước mặt, nữ nhân giống nhau là không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực. Ở trên giường chinh phục một cái nữ nhân, ở dưới giường dùng mỹ thực chinh phục các nàng. Hai bên kết hợp, là có thể làm cho các nàng khăng khăng một mực. Phối hợp quyền thế của mình cùng địa vị, ngoan ngoãn dựa vào phía trên chính mình, hầu hạ chính mình. Quyền lực cùng địa vị, vĩnh viễn đều là chủ lưu, đại trượng phu sao có thể một ngày không có quyền đâu này. Hưởng thụ hoàng mỹ thực, Lục Minh trở về lên giường nằm ngáy o o. Cũng không lâu lắm, một khối đẩy đà thân thể yêu kiều liền chui vào trong lòng, Châu thị gắt gao ôm Lục Minh, nhìn dưới người so chính mình nhỏ hơn 10 tuổi nam nhân, về sau chính mình dựa vào chính là hắn. Cấp một cái mới 10 hơn tuổi cậu bé sinh dục hậu đại là một kiện thực xấu hổ sự tình. Nhưng là xem như nhất gia chi chủ, hoàn toàn là cũng đủ có tư cách này làm nàng làm như vậy. Mà nàng muốn bảo đảm địa vị của mình, liên hợp khác thiếp thất, còn có chính mình sinh hạ nhất nhi bán nữ mới là mấu chốt. Chương 198. Thành phá chết hết sáng sớm hôm sau, hơn 2.000 nhân đội ngũ liền xuất phát. Trước khi đi còn đem chế tác chỗ trú lô cấp đập bể, chính là đem phòng gạch ngói để lại cho may mắn còn tồn tại dân chúng. Loại kỹ thuật này tính đồ vật không có khả năng lưu cấp bất luận kẻ nào. Cho dù là không hề uy hiếp bình dân đều không được. Suốt quãng đường trên cơ bản đều là nhìn đến thay phơi khắp nơi, vừa hỏi mới biết được đây là quan binh chinh phạt Hoàng Cân thời điểm đem sở hữu lương thực đều góp nhặt, đưa đến dân chúng bị chôn sống đói chết. Bởi vậy mới phải xuất hiện toàn bộ đều là đói bụng đến da bọc xương, hơn nữa thay phơi khắp nơi tràn diện. Nếu như không thêm vào vùi lấp hoặc là đốt cháy, thời gian dài bạo chiếu là rất dễ dàng dẫn tới ôn dịch. Chiến tranh. Ôn dịch, rét lạnh tăng thêm đói khát. Dẫn đến Đông Hán người miệng kịch liệt giảm xuống, mới cuối cùng đưa đến kẻ địch xâm nhập, không còn sức đánh trả chút nào. Đem ven đường thi hài đều thu thập đến một đống đi, một cây đuốc thiêu, như vậy đặt mặc kệ, hình thành ôn dịch. Lục Minh không quen nhìn loại này hành vi, không đi ra bên ngoài đi một chút, là căn bản không thể trải nghiệm đến loại tình huống này. Tại Tây Lương thời điểm cũng không sai biệt lắm, chỉ là không có khoa trương như vậy. Phản quân cho dù là phản loạn, cũng biết bảo hộ cùng giữ lại một bộ phận xem như sinh sản cùng hậu cần, không có khả năng chỉ thấy lợi trước mắt đốn hết cây trong rừng. Mà Hoàng Cân chi loạn liền không giống với, Hoàng Cân lôi cuốn lưu dân. Quan binh cường chinh lương thảo, đại gia nhà giàu ăn miệng đầy dầu mỡ, người giàu vẫn là người giàu, người nghèo chỉ sẽ thảm hại hơn. Này ở giữa làm chậm trễ một ngày, đợi cho ba ngày sau, Lục Minh đi đến An Ấp Thành thời điểm nơi này đã thất thủ. Trong thành ánh lửa tận trời, ồn ào âm thanh không ngừng truyền đến. Có hưng phấn tiếng kêu giết âm thanh, cũng có cầu xin âm thanh, ngoài thành đều là trải rộng thủ thành quận binh cùng ngã xuống tặc binh thi thể. Trạm ở ngoài thành, Lục Minh không có cấp tiến đi, mà là híp mắt quan sát. Trong thành có quận binh ít nhất 3.000, loại trình độ này đều bị công hãm, kia một chút tặc binh là làm như thế nào đến. Hơn nữa cho dù là cửa thành thất thủ, Dương thị cùng Kim thị cũng không thể nhanh như vậy rơi vào. Phủ đệ của bọn hắn đều tại hai bên, lấy ổ bảo hình thức kiến tạo, phối hữu tòa nhà hình tháp, phía trên có thể trông chừng, cũng có thể xem như cung tiễn thủ điểm cao, đối phó bất kỳ cái gì tặc binh đều có thể hình thành hữu hiệu phản chế. Tăng thêm nội bộ lương thảo sung túc, căn bản cũng không sợ có bất kỳ uy hiếp gì. Rất nhanh, tại nơi này ẩn núp thám báo liền, đem sự tình từ đầu chí cuối hội báo cho Lục Minh. Nguyên lai tại 3 ngày trước, Hoàng Cân quân phái người ẩn núp, đoạt được cửa thành, theo sau bên ngoài Hoàng Cân quân một loạt mà lên vọt vào trong thành bắt đầu giết lung tung. Quận binh liều chết ngăn cản, lại như cũ hiệu quả rất nhỏ, huyện úy đương trường chết trận, hai đại gia tộc cố thủ ổ bảo. Theo đuổi tặc binh bắt người cướp của dân chúng, 3 ngày nay, tặc binh một bên tấn công ổ bảo, một bên đốt giết cướp đoạt, trong thành nghiễm nhiên chính là một bức địa ngục trần gian tràn diện. Tay không tất sắc bình dân gặp được cùng hung cực ác tặc binh. Kết cục liền có thể nghĩ. Mặc dù có một chút không đành lòng, nhưng là đây là hiện thực, đây là loạn thế. Trong thành, Hồ Mới còn đang chỉ huy tặc binh tiếp tục xung kích. Đem cửa thành sàn nỏ mang qua đến, hướng về Kim gia ổ bảo chính là một chút mảnh bắn. Chắc chắn cửa gỗ đều đã bị bắn tới lung lay sắp đổ, trước mặt thổ địa trải rộng thi thể cùng màu đỏ thẫm khô kiệt máu. Chân cục tay đứt. Thoát phá vũ khí cùng áo giáp. Cách lão tử, lại thêm chút sức, đại môn liền rách. Phá mở cái này ổ bảo, ta cấp mỗi cá nhân đều phát thưởng tiền. Các ngươi nữ nhân, đều thưởng ban cho các ngươi. Chúng tiểu nhân, giết a. Hồ Mới thực tô đậm không khí, giật dây kích phát binh lính ý chí chiến đấu. Bản thân võ nghệ thường thường. Dựa vào đúng là một tay so khắc Hoàng Cân cừ xuất lợi hại hơn một chút ánh mắt và thủ đoạn. Hồ huynh, mạnh như vậy công 2 ngày, thương vong quá lớn. Có phải hay không tìm cơ hội, hoặc là đổi một cái biện pháp? Lý Nhạc tại bên cạnh tí tách lẩm bẩm một câu. Mạnh như vậy công thật sự là quá hao tổn binh lính, cũng quá tiêu hao sĩ khí rồi, phỏng chừng ngày mai sẽ sinh ra một cái rất lớn phê ghét chiến tranh tâm tình. Lý Nhạc, ngươi nên không có khả năng là sợ rồi sao? Chúng ta chính là tại tạo phản. Không giết 2 cái này đại gia tộc. Như thế nào kinh sợ triều đình? Hồ Mới dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Lý Nhạc, rất bình tĩnh sờ hướng eo hông đại đao. Huynh đệ, các ngươi Kim gia ổ bảo đã lung lay sắp đổ, lại thêm một phen kính là có thể đánh xuống. Đến lúc đó bên trong lương thực, vũ khí, giáp trụ, liền đều là chúng ta. Mặc thiết giáp binh lính, hừ hừ, đến lúc đó chúng ta sẽ không sợ quan binh rồi, chỉ có thể đánh lại một ngày, lại hợp lại đi xuống. Chúng ta người đều phải hợp lại xong rồi, đến lúc đó liền sống không nổi nữa. Lý Nhạc cũng không nghĩ quản gia để đều hợp lại quan, thuộc hạ không có binh, căn kia cá mặn có cái gì khác biệt. Hôm nay có thể đập nát hắn xác rùa đen. Hồ Mới nảy sinh ác độc rồi, bắt đầu làm người ta hướng bên trong đốt lửa quăng cây đuốc. Chế tác cốt công thành chù y đã ở hung hăng va chạm ổ bảo đại môn, một chút, hai cái, không một chút đều là đem đại địa đụng vào không ngừng chấn động. Lại chắc chắn ổ bảo, cũng không qua nổi loại này va chạm, hơn nữa Hoàng Cân quân giống như giết giống như điên, hoàn toàn liền không quan tâm xung kích. Ổ bảo hộ viện lại không phải là quan binh, lực ý chí căn bản không có kiên định như vậy. 2 ngày khổ chiến, tăng thêm đại môn lung lay sắp đổ, đã là động chạy trốn tâm tư. Kim Khuê tọa tại thư phòng bên trong, lần đầu cảm thấy một tia lo sợ bất an. Hắn có chút không kịp đợi, lại như vậy đi xuống cũng là không thủ được. Khi biết tấn công chính mình chính là hồ mới về sau, hắn liền liên tưởng đến phía trước bị giết rơi khảm đầu treo ở cửa thành cái kia tặc binh, là Lục Minh mang đến, cùng hắn hợp tác lại bị chôn giết hồ long. Hẳn là cùng hồ mới có cái gì quan hệ. Nếu không đối phương không có khả năng đối với Kim gia thù hận sâu như vậy. Đang lúc hắn chuẩn bị nhích người thời điểm liền nghe được ầm vang một tiếng. Ổ bảo đại môn bị phá khai, tặc binh bắt đầu phần phật kêu vọt vào, thị nữ tiếng kêu thảm. Đao kiếm cắt qua huyết nhục chói tai âm thanh, cũng làm cho hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Không biết khi nào thì, hồ mới đã kéo lấy đại đao đi đến, tay hắn còn nắm một cái chết không nhắm mắt đầu, đúng là Kim Khuê con. Ngươi chính là Kim Khuê. Bản quan đúng vậy. Ngươi thật to gan, cũng dám tấn công mệnh quan triều đình, đây là muốn giết cửu tộc, ngươi bây giờ rút lui, đem tổn thất bồi thường đúng chỗ, bản quan có thể làm chủ miễn đi tội lỗi của ngươi. Nếu không bình định đại quân vừa đến, chắc chắn bọn ngươi đạp làm thịt nhão. Kim Khuê nhìn đến con chết thảm, có chút vành mắt muốn nứt, ánh mắt đều đỏ. Chính là hắn nhịn được, cố nén chính mình nổi giận. Con chết có thể tái sinh, nhưng là mạng của mình đã không có, như vậy Kim gia liền sẽ xuống dốc. Liền chưa gượng dậy nổi. Đã không có địa vị cao quan viên kéo một phen, về sau muốn tấn chức, liền chặt đứt truyền thừa. Chỉ biết chẳng khác gì so với người thường. Chương 199, Tỉnh Lang Công Thành, ha ha ha. Thật sự là buồn cười. Hồ mới đưa đầu vứt đến một bên. Đại đao cắm ở Kim Khuê trước mặt, biểu cảm dữ tợn, ta khiến cho ngươi chết cái thống khoái, chết cái minh bạch. Người tới, đem nhân mang lên đến. Không bao lâu, tặc binh liền quay đưa hơn 10 nhân đi lên, có Kim Khuê phu nhân, tiểu thiếp. Cũng có con cùng nữ nhi cũng có còn tại trong tả lót tôn tử. Hồ mới nhe răng cười một đao đem khóc sướt mướt tiểu thiếp một đao chém chết, ngươi dám giết ta đệ đệ, ta liền giết cả nhà ngươi. Kim Khuê lão cẩu, đây là ngươi tự tìm. Hiện tại liền nhìn ngươi gia nhân ở trước mặt ngươi chết đi. Lão gia, cứu ta. A. Phụ thân, cứu ta. A. Kim gia thân thuộc hơn 30 miệng, toàn bộ bị chém đầu. Nhìn Kim Khuê một lục muốn nứt, hoàn toàn là không nghĩ đến đối phương cư nhiên lòng dạ độc ác như vậy. Hoàn toàn là không nói tình cảm, đệ đệ ngươi không phải là ta giết, là triều đình phái đến tiêu diệt đại quân giết. Đầu lĩnh tên là Lục Minh, quan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn tìm chính là hắn. Ha ha, ta sẽ tìm. Lão cẩu. Nhưng là ngươi cũng đừng muốn sống. Hồ mới có một chút điên cuồng, hướng về Kim Khuê hung hăng thọc mấy đao. Theo sau đem hắn mũi, lỗ tai, toàn bộ cấp cắt xuống dưới, liền là cố ý làm như vậy, cố ý ghê tởm người. Hắn còn muốn đem những cái này đầu của người ta toàn bộ chặt xuống đến. Làm bọn hắn chết không toàn thây. Một bên khác Dương Thị ngược lại không có quật cường như vậy, mà là chủ động theo vào công Dương Phụng hẹn xong, bọn hắn bỏ tiền ra vật tư, làm Dương Phụng buông tha bọn hắn. Nếu không đánh tiếp cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Quả thật ổ bảo cuối cùng thất thủ, nhưng là Dương Phụng bọn hắn khẳng định cũng không khá hơn chút nào, cũng có khả năng tổn binh hao tướng. Dương Phụng tâm lý hợp lại mà tính, cũng không có ý định đem địa phương hào cường đắc tội đến chết. Hắn chính là cầu tài cùng mưu cầu đường ra, mà không phải là đem nhà mình đường lui cấp đoạn tuyệt. Đang lúc hắn tiếp thu Dương Thị đưa đến vật tư thời điểm, thủ hạ đến hội báo, nói hồ mới đã công phá Kim gia thành lũy, chính tại bên trong tùy ý cuồng hoang. Song phương là phân công tốt lắm, bởi vậy Dương Phụng tuy rằng hâm mộ, nhưng không có đi qua chia một chén súp. Chính là để cho thủ hạ gia tăng vận chuyển, đem đồ vật chở đi. Vật tới tay liền có thể ly khai, lại thổi quét không có cơm ăn lưu dân. Lớn mạnh đội ngũ của mình, tìm một cái cơ hội làm nhiều một trận, tốt nhất là đánh thắng bình định đại quân, như vậy mới có thể tranh thủ đến bị chiêu an cơ hội. Ngoài thành, Lục Minh cảm thấy đã không sai biệt lắm. Vì thế vẫy tay. Tấn công. Cung tiễn thủ bị đao lá chắn binh bảo hộ, nhắm ngay tường thành phía trên phòng thủ tặc binh, vô dụng kiếm vũ tiến hành áp chế, mà là sử dụng điểm đối với điểm nhắm bắn. Phía sau xây dựng nổi đến tỉnh Lang bị thôi. Một đầu giao thoa tung hoành, mấu chốt tiết điểm từ dây thường buộc chặt. Tới gần đến không sai biệt lắm về sau, cung tiễn thủ liền từ thang phàn leo lên. Cái này độ cao đã so tường thành cũng cao hơn ra một chút, rào chắn là sử dụng tấm ván gỗ tăng thêm sắt lá chế tác. Có thể tại trình độ nhất định phía trên phòng bị cung tiễn. Leo lên sau cung tiễn thủ có thể trên cao nhìn xuống, phản từ trên xuống dưới áp chế trên tường thành tạc binh. Bộ binh không vội xung phong cái thang, mà là đợi cho cung tiễn thủ từng cái điểm giết. Tìm được tường thành bạc nhược điểm sau lại tiến hành thang vượt qua. Một trận lục minh đánh vô cùng có kiên nhẫn, nhìn chằm chằm chiến trường đồ, nhìn trên tường thành không ngừng chết tặc binh. Liền ở tại chỗ án binh bất động, một tia ý thức xung phong đương nhiên là có thể làm. Chính là tổn thất chính mình quý giá nguồn mộ lính, hắn cần phải làm là đem tổn thất hạ thấp thấp nhất. Trở nên lúc, lục minh phát hiện một cái lỗ hổng, ngay tại phía đông ở thành tây chỗ giao giới. Vì thế quyết đoán hạ lệnh, Tưởng Khâm. Theo tối bên phải quả nhiên tường thành xông lên, nơi nào không có tặc binh phòng thủ, mau. Vâng, chủ công. Tưởng Khâm đối với lần này không có bất kỳ dị nghị gì, tại hắn nhìn đến, nhà mình chủ công chưa bao giờ sẽ sai lầm. Phía trước còn tại áp chế. Càng ngày càng nhiều tặc binh đuổi, trong này không thiếu không có hảo thủ, chính là sau khi bị thương, quan binh có thể được chữa trị, có người viên thay. Mà tặc binh trừ phi là chết, nếu không trọng thương cũng sẽ không có người đi quản. Cho dù là nâng đi xuống tường thành, cũng chỉ là bị đặt tại đất trống phía trên chờ chết. Không có chữa bệnh, không có dược vật, không có chiếu cố, chỉ có chờ chết. Cung tiễn thủ là bắn thích, tại tỉnh Lan Thượng cung tiễn thủ đều là thân binh. Cũng là chuyển chức binh lính. Thông qua đánh chết cùng giao chiến thu hoạch kinh nghiệm, mà thăng cấp sau có thể đạt được điểm thuộc tính. Thống nhất đều là tứ điểm lực lượng cùng một điểm nhanh nhẹn. Chỉ cần bảo trì một điểm nhanh nhẹn ưu thế. Có thể bảo đảm cung binh tốc độ di động, nhất là tại trong chiến tranh, tốc độ di động có thể bảo đảm cận chiến yếu thế cung binh sẽ không bị nháy mắt giết. Mà 4 giờ lực lượng cũng đủ để bảo đảm bọn hắn có đầy đủ lực công kích. Đủ để phá mở thiết giáp lực công kích. Bản thân lực công kích, tăng thêm chất lượng tốt cung tiễn vũ khí thêm vào. Mới có thể hình thành hữu hiệu lực sát thương. Mà bây giờ đối mặt với cái này một chút tặc binh thời điểm chính là thể hiện rồi cung tiễn thủ giết hại ưu điểm. Trên cơ bản đều là một lần dương cung, đối diện liền muốn ngã xuống một người. Không có thiết giáp bao trùm, không có giáp trụ tại thân, chờ đợi bọn hắn đúng là gầy yếu áo tơ trắng phòng ngự, cơ hồ là tương đương trần truồng. Tên xuyên thấu. Dễ dàng phá mở da dẻ phòng ngự, một khi đánh trúng. Không chết cũng bị thương, cho dù là tốt lắm, cũng sẽ là tàn phế. Sau một thời gian ngắn, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu giết âm thanh, trên tường thành không biết khi nào thì xuất hiện quan binh. Tưởng Khâm đang tại đi đầu xung phong, trong tay cầm lấy đại đao rống giận, trên tay đạt tới xoay tròn đón đỡ bắn đến tên. Tặc tử chạy đâu, ăn một đao. Tưởng Khâm rống giận, rất nhanh chạy nhanh, đem chặn đường tặc binh đều chém chết. Dựa thế dùng sức đón đỡ sau đem đẩy xuống tường thành, oa oa kêu theo 7m cao tường thành té xuống, một cái không tốt chính là trực tiếp ngã chết. Từ Tưởng Khâm xung phong, thân binh xung phong thật dày, hình thành mũi tên xé mở tặc binh trận hình. Phía sau đi theo tù binh đã ở cảm nhiễm hạ dâng lên rất lớn dũng khí, theo lấy kêu gào xông về phía trước. Tùy theo cầu treo bị buông xuống, Lục Minh vung tay lên, còn lại bộ binh theo lấy xung phong, bước qua cầu treo vọt vào trong thành. Cùng cửa thành sau tặc binh chém giết thành một đoàn, ngẩng cao sĩ khí đem tặc binh tách ra, tiến thêm một bước nén hoạt động của bọn họ không gian. Giằng co không đến nửa giờ, tặc binh liền hỏng mất. Hoặc là chạy trốn, hoặc là đầu hàng. Không có kiên trì nữa phía dưới đi dũng khí, phản phất là đã bị dọa vỡ mật. Gặp được hung ác quan binh, không có kết cấu cùng chỉ huy tặc binh căn bản không phải là đối thủ. Chẳng sợ đây cũng chỉ là một chi không sai biệt lắm 8 lạng nửa cân bộ đội. Nhưng là có chuyển chức sau binh lính làm hậu thuẫn, kia vốn không có như vậy không chịu nổi. Lục Minh chưa cùng xung phong, mà là dục ngựa theo ở phía sau. Cái này không phải là hắn lần thứ nhất công thành, thật là lần thứ nhất sử dụng độc đáo phương pháp xử lý công thành. Hiệu quả coi như không tệ. Chương 200, từ hoãn không gì hơn cái này, không xong, cừ suất. Quan binh công phá cửa thành, giết tiến vào. Nhất thủ hạ hốt hoảng chạy qua, trên mặt đều còn mang theo vết máu, trên người cũng là máu tươi loang lổ. nhìn đã trải qua một hồi ác chiến. Hồ mới còn không có theo chính tay đâm cừu địch khoái cảm bên trong tỉnh táo lại, nghe được tin tức sau đột nhiên kinh ngạc, trảo thủ hạ cổ áo đem hắn hung hăng nhắc tới đến, cái gì? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có khả năng có quan binh? Khụ khụ. Là thật. Cừ suất. Ta không có nói sai. Khụ khụ. Hồ mới đưa lính liên lạc ném tới một bên, đối với mới có thể từng ngụm hô hấp. Thiếu chút nữa liền trực tiếp sặc chết. Đi, mang lên vật tư theo ta đi, kêu thượng toàn bộ mọi người. Hắn nải nải. Lúc này Dương Phụng cũng tìm tới cửa, hai người vừa vặn tại Kim Gia ổ bảo ngoại chạm trán, hiển nhiên thu được quan binh tấn công tin tức về sau. Bọn hắn đều có một chút không bình tĩnh. Hồ huynh, quan binh đánh tới, phái ta nhân ra xếp một phen, không nhiều lắm, mới hơn 2.000 người, vừa vặn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xử lý bọn hắn. Làm triều đình biết chúng ta không phải là dễ chọc. Bây giờ hai nhà chúng ta hợp hai là một cũng có 7.000 người, xử lý hắn không là vấn đề. Dương Phụng cảm giác được cơ hội tới, đêm này phê quan binh xử lý, bọn hắn cơ hội đã tới rồi. Một mực nằm mơ muốn học Trương Yến. Nhưng không biết Trương Yến chỗ đều là rừng sâu núi thẳm, bản thân vây quét cũng rất khó khăn, chính xác là muốn thanh chức liền cần phải hao phí đại lượng thời gian cùng khí lực còn có tài nguyên. Mà triều đình khuyết thiếu đúng là tài nguyên. Quỷ biết phải hao phí bao nhiêu. Hà Đông quận lại là tới gần Lạc Dương kinh đô địa phương, Dương Chi Nhiên há lại cho người khác ngủ ngáy. Đừng nói xử lý này một đám, chính là xử lý nhiều hơn nữa quan binh, bọn hắn cũng phải bị vây quét. Đây là vấn đề nguyên tắc, cũng không là được không vấn đề. Lục Minh tiến vào thành nội sau liền thấy bản đồ phía trên điểm đỏ bắt đầu vọt tới, biết những quân phản loạn kia đại bộ đội bắt đầu tới rồi, tay nâng lên, nắm chặt trường thương. Chuẩn bị nghênh địch. Song phương bắt đầu tiếp xúc, Lục Minh bên này dĩ giật đãi lao, bày trận nghênh địch. Dựa vào lương hảo chiến tranh, phối hợp với nhau, so với khăn vàng tặc binh đơn đã độc đấu mạnh hơn thượng nhiều lắm. Đao lá trắng binh cùng kiếm binh tiến hành phòng ngự. Lính xài trường thương ở phía sau, ba người một tổ, lính già hiệp trợ tân binh ổn định trận hình. Song phương vừa tiếp xúc liền bùng nổ một trận huyết vụ, dũng mãnh tiên phong bị thân binh áp chế, lại hung ác tặc binh cũng đánh không lại một đao cắt cổ. Trước mặt phong nhiệt huyết tặc binh tử vong về sau, mặt sau tặc binh dũng khí liền giảm xuống, sĩ khí nhỏ giọt rơi, không còn nửa phía trước dũng mãnh. Từ Hoảng, ngươi thượng. Dương Phụng để cho thủ hạ võ tướng phía trên tràng, đây là hắn thủ hạ tốt nhất đánh một cái. Từ Hoảng cầm trong tay Tuyên Hoa phủ, khuôn mặt kiên nghị, một tay búa tại trong tay hắn hóa thành một đầu thương long. Đến bước qua kích đứt đoạn, đao kiếm đều toái, Từ Hoảng như thế vũ dũng, cũng kích phát rồi khăn vàng tặc binh sĩ khí. Khăn vàng tặc binh lấy Từ Hoảng vì phong, bắt đầu tạc xuyên phía trước phòng tuyến hướng trung quân hướng. Công dịch, ngươi đi xử lý những người khác, không cần lưu tù binh, thẳng đến bọn hắn chính mình đầu hàng mới thôi, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Lục Minh cầm trong tay trường thương tiến lên, nhìn hướng lên đến Từ Hoảng. Hắn chẳng qua là cảm thấy trước mắt tặc binh có chút lợi hại, như vậy dũng mãnh võ tướng, gõ bể đầu của bọn họ nhất định rất sảng khoái. Người tới người nào? Ăn ta Từ Hoảng một búa. Từ Hoảng dục ngựa xung phong, đưa mắt tập trung ở tại Lục Minh trên người. Búa phá mở trường không, sắc bén cắt rời không khí dường như muốn đem thiên địa này cấp chém thành hai khúc. Mãn doanh binh lính, không có chống lại, đối mặt uy thế như thế. Cho dù là không sợ chết lính già cũng không đỡ nổi. Leng keng. Lục Minh tia chớp ra thương, mũi thương điểm vào Tuyên Hoa phủ bên cạnh, lợi dụng kỹ xảo đem búa văng ra. Theo sau đầu thương hướng xuống, trực tiếp đem dưới hông chiến mã cấp đâm chết. Hư hư. Chiến mã bỗng nhiên ngã xuống đem Từ Hoảng cấp ném bay ra ngoài, may mắn Từ Hoảng cái khó ló cái khôn, lợi dụng quán tính ở trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng. Cứ việc lau trầy da, cũng đem lực đạo cấp tháo bỏ xuống không ít. Khí huyết quay cuồng. Vừa mới ngẩng đầu liền nhìn đến nhất cây trường thương tại trước mặt càng phóng càng lớn, ba. Trên đầu bị đánh một cái, cả người đều là ong ong vang. Một lần giao thủ đã bị đánh xuống ngựa, lần thứ hai giao thủ. Chính mình liền bị đánh hộc máu, nhãn mạo kim tinh. Hoành. Lục Minh này thân mà gần, một cái đầu gối đánh vào Từ Hoảng bụng phía trên, cách thiết giáp đem hắn cấp đánh bay lên. Theo sau hung hăng đem hắn ném mạnh đến trên mặt đất, hai loại quán tính khiến cho Từ Hoảng dưới đất gạch xanh đều nứt ra rồi. Cả người lại lần nữa hộc máu, ánh mắt bao trùm máu, nội thương không nhẹ, có chút không bò dậy nổi. Trói lại đến. Không chịu nổi một kích. Lục Minh nhục nhã làm Từ Hoảng nhịn không được hung hăng nhổ một bãi nước miếng máu tươi, trực tiếp đã hôn mê. Tốt xấu hắn cũng là tập võ nhiều năm, nếu không phải là bị Dương Phụng lôi cuốn đi theo địch rồi, hắn hiện tại vẫn là đường đường chính chính quận sĩ quan mục. Giải quyết rồi Từ Hoảng, Lục Minh lại lần nữa đưa mắt phóng ở phía xa. Nhắc tới trường thương liền xông ra ngoài, chỉ cần thấy được là đang chỉ huy tiểu đội trưởng liền tiến lên đem đâm chết. Mà nhìn thấy có tạo cờ xí, hắn cũng theo lấy tiến lên, chém tướng đoạt cờ. Đem cờ xí chém ngã, đã không có thể nhìn thấy cờ xí. Ý vị toàn tuyến tan tác, căn bản là không thể tổ chức hữu hiệu phản kích. Khăn vàng tặc binh chiến tuyến một đường tan tác đến Kim Gia ổ bảo phía trước, Hồ mới mệnh lệnh thân binh không ngừng chém giết hội binh, bảo trì nhà mình trận hình hoàn chỉnh. Nếu bị hội binh tách ra rồi, mệnh lệnh nhắn dùng không đi xuống, thân binh của hắn cũng giống như vậy tan tác. Đáng chết! Đây rốt cuộc là thế nào một nhà, không có nghe nói bên này có nhân vật lợi hại. Hồ mới phẫn nộ dậm chân. Biểu cảm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự mình xông lên đem quan binh đều giết chết. Từ Hoảng đánh bại, liền nhất chiêu đều không tiếp nổi. Hồ huynh, chúng ta hẳn là rút lui. Dương Phụng có chút rất sợ chết, liên thủ hạ mạnh nhất võ tướng đều bị giết chết. Đây chính là Hà, đông nổi danh võ giả, không nghĩ tới không đến chống lại, cái nào tướng lãnh có chút thực lực mạnh đáng sợ. Đi! Đi cái rắm! Chúng ta này xé ra, đội ngũ khẳng định tan tác, chúng ta cũng trốn không được xa, bây giờ chỉ có thể là liều chết nhất bác. Hừ, 7.000 nhân bị 2.000 nhân đánh ngã, truyền đi ta ngươi cũng không muốn tại Hoàng Cân quân lăn lộn, đây là sỉ nhục. Hồ mới điên cuồng kêu gào, hắn còn không biết chính mình đối mặt đúng là Lục Minh, là hắn muốn tìm tiếp theo cái kẻ thù. Kim Khuê chết rồi, liền là cho tay hắn nhận kẻ thù cơ hội, nhưng là trước khi chết nói ra Lục Minh tên, Hồ mới cũng sẽ không bỏ qua. Dương Phụng biết là biết, nhưng là hắn cũng không dám đối mặt Lục Minh. Đó là một cái đại sát tinh. Hơn nữa binh lính dưới quyền cũng thực cổ quái, hoàn toàn giết chóc máy móc, cối xay thịt, binh lính của mình xông lên, thường thường không đến một lát liền bị giết chết, từng cái ngã xuống, bọn hắn giống như một điểm đau đớn còn không sợ. Chương 201, tiêu diệt thu phục lấy Lục Minh thực lực, buông tay ra giết. Khăn vàng tặc binh là không có chống lại, bốn phía đến đây ngăn cản Hoàng Cân tướng tá bị một cây thiết thương toàn bộ đều chọn ở dưới ngựa, mãn doanh Hoàng Cân, thế nhưng không một người là này chống lại. Trước trận Hoàng Cân quân nâng lấy một lá chắn, dựa vào đơn sơ công sự phòng ngự, dùng trúc thương, trường kích đánh trả. Người đầu hàng không giết. Quỳ trên đất, song đầu ôm đầu. Lục Minh áo giáp phía trên tất cả đều là máu đỏ tươi, những thứ này đều là kẻ địch. Mà không phải là hắn. Cầm trong tay trường thương, một tay dục ngựa, một cổ sát thần núi thay huyết hải cảm giác áp bách đập thẳng vào mặt. Cho dù là chiến đấu quá vài tràng lính già nhìn đến đều sẽ có một chút hai chân như nhũn ra. Một cái chiến thần mang đến cảm giác áp bách, đây là thượng vị giả đối với hạ vị giả một loại tinh thần áp bách, liền phản kháng ý nghĩ cũng không dám thăng lên, không dám như vậy nghĩ, lại càng không dám làm như thế. Phù phù. Thứ nhất quỳ xuống. Lục Minh cũng thu tay lại buông tha hắn. Có thứ nhất, rất nhanh liền có cái thứ hai. Phù phù. Oành. Binh khí rơi xuống đất âm thanh, kim loại cùng sàn va chạm âm thanh, đầu gối cùng sàn va chạm âm thanh. Thành phiến tặc binh quỳ xuống. Hai tay ôm đầu, không dám hoạt động. Hiện tại đầu hàng, khả năng về sau sẽ chết. Nhưng là hiện tại phản kháng. Khẳng định như vậy liền không sống tới về sau. Trước mắt, chỉ còn lại có đứng sững ở trước mặt này hai tọa quân trận. Binh lính trạm siêu siêu vẹo vẹo. Miễn cưỡng có thể nhìn ra được đội hình. Trên tay cầm lấy cũng là bằng sắt vũ khí, đã không có trúc thương linh tinh đơn sơ, liền trên người cũng khoác lên thiết giáp phòng hộ, có như vậy một chút quân chính quy bộ dạng. Lục Minh dục ngựa đi đến trước trận. Nhìn trước mắt hai tọa quân trận, khóe miệng mang theo một tia khinh miệt nụ cười, hạ quân giáo úy Lục Minh ở đây, cái nào không sợ chết liền phía trên trước từng bước. Lục Minh. Hồ Mới sắc mặt trở nên xanh mét trung lại mang theo mừng như điên. Vì thế vung tay lên, thổi kèn lệnh, một loạt mà lên, giết hắn đi. Không nói vũ đức, không nói quy củ, đương kèn lệnh vang lên thời điểm, phía dưới đội dẫn cũng theo lấy sách động binh lính dưới quyền phát động xung phong. Hình như muốn lấy này đến đem Lục Minh cấp che mất. Hồ Mới căn bản không có khả năng ngốc đến phái người đi ra ngoài một mình đấu, hắn muốn dùng chiến thuật biển người đem Lục Minh cấp chém chết, cấp bao phủ. Đơn đã độc đấu không phải là đối thủ thời điểm như vậy thì một loạt mà lên tốt lắm. Gà đất ngõa cẩu, không chịu nổi một kích. Lục Minh cười gằn một tiếng, mục tiêu tập trung ở tại Hồ Mới trên người. Không lùi mà tiến tới, dục ngựa bắt đầu xung phong lên. Oành! Trường thương đem tấm chắn đâm rách, đem mặt sau tạc binh cùng một chỗ đánh bay. Hai tay nắm chặt trường thương, rất nhanh ra thương, mũi thương nhanh như thiểm điện, cắt bay đá chạy. Sắc bén khí thế làm tạc binh phản ứng đều chậm nửa nhịp, đợi phản ứng thời điểm. Khí lực đã thuận theo yết hầu thượng lỗ thủng dần dần tán đi. Trước mắt cũng là tùy theo một mảnh hắc ám tập kích đến. Gà đất ngõa cẩu, đi chết đi. Lục Minh điên cuồng giết chóc, ngẫu nhiên thi triển thuật pháp đem mình và dưới hông chiến mã lượng máu kéo lên đến, bảo trì ổn định lượng máu. Tăng thêm kim cương hộ thể hiệu quả, cho dù là bị lên nhất kích, cũng có thể nhanh chóng cầm máu, sẽ không để cho xé rách thương ảnh hưởng chính mình. Nhìn đến Lục Minh không ngừng xông qua đến, Hồ Mới tiếp đón bên người thân binh đem một cái rất lớn túi phân cho thu thập lên. Hướng về xung phong thứ hai Lục Minh dương đi lên, lợi dụng phân cho đến, đâm mù. Cùng một chỗ thượng. Chém chết hắn. Giết a. Đám người mừng rỡ cầm đao về phía trước, phân cho tuy rằng không bằng vôi, nhưng là đâm mù hiệu quả cũng rất tốt. Thứ nhất thời gặp được loại tình huống này nhất định là chỉ có thể nhắm mắt lại, không cho bụi vào mắt trần. Như vậy thì rơi vào bẫy, lâm vào liên miên bất tận phục kích trong đó. Chính là thực đáng tiếc, Lục Minh sẽ không bị đâm mù. Thậm chí cũng không có khả năng trúng độc. Bởi vậy liền kính mắt cũng không động một chút, theo bên trong tro bụi lao ra, mũi thương gật liên tục, đem phía trước tặc binh đâm chết. Theo sau rút ra trường kiếm bên hông, về phía trước một cái thường thường không có gì lạ thẳng đâm. Đâm vào Hồ Mới tâm bẩn, theo sau trở lại liêu kiếm, lợi dụng cắt ngang lực lượng đem Hồ Mới cấp cắt thành hai nửa. Thuận tay đem Hồ Mới mái tóc bắt lấy, treo ở mã trên cổ. Tư thế nói không ra tiêu sái, mà treo tại mã trên cổ Hồ Mới đầu còn mang theo dữ tợn biểu cảm. Đây là trước khi chết sợ hãi. Trương Phụng xa xa thấy như vậy một màn liền muốn chạy, hắn đã bị dọa vỡ mật. Như thế sát thần, không có người có thể chống đỡ được Lục Minh, cho dù là một hiệp, cũng không đỡ nổi. Đều là gặp mặt đã bị đâm chết. Cao thủ chân chính, gặp mặt liền là cần phải nhất chiêu, không cần qua lại thăm dò, tìm đúng cơ hội, dùng sức thẳng đâm, thẳng đến tính mạng. Người đến ta hướng đến so chiêu, đó bất quá là cùng trình độ phía dưới truyền đấu, mà Lục Minh thực lực xa siêu bọn hắn. Hơn nữa mang theo sát ý, tự nhiên cũng sẽ không muốn truyền đấu. Cho dù là cao thủ, cho nhau ở giữa một cái sơ chợt, cũng là đầu người rơi xuống đất. Muốn chạy. Lục Minh cầm lấy cung tiễn, dương cung cài tên, nhắm. Ánh mắt khóa được Trương Phụng vị trí. Không đến một giây thời gian, buông ra dây cung. Tên xẹt qua một đám tặc binh bộ mặt, xuyên qua tấm chắn khoảng cách, một mũi tên bắn trúng Trương Phụng sau lưng, chỉ thấy Trương Phụng kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống mã đi. Hỗn chiến giằng co 2 giờ. Có hơn 1.000 khăn vàng tặc binh chạy trốn. Còn lại bị giết chết hơn 3.000 người, chỉ còn lại có hơn 2.000 nhân bị bắt giữ. Lần này Hoàng Cân ý chí chiến đấu so trước kia gặp được mạnh hơn phía trên không ít, cấp Lục Minh tạo thành tổn thương vong cũng tiếp cận 500 người. Trong này chuyển chức thân binh đều tổn thất 50 người, điều này làm cho Lục Minh thực đau lòng. Không có biện pháp, muốn thăng cấp, cũng chỉ có thể thông qua không ngừng chém giết, chỉ có như vậy mới có thể thăng cấp đi lên. Không chịu bỏ giá. Không bẫy được lan. Ngã tư đường thượng tất cả đều là vết máu cùng thi thể, sau đó dọn dẹp giao cho Tưởng Khâm xử lý. Lục Minh là đem chính mình nữ nhân nhận được Kim gia ổ bảo, tiến đến cũng phát hiện Kim Khuê đầu còn tại phòng khách chính bên trong. Kim gia thành viên đều tại bị chém giết. Nhìn Kim Khuê chết đi, Lục Minh ngược lại không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có nhiều hưng đến tiến lên hướng về Kim Khuê đầu gắn đi tiểu. Nhưng hắn là nhớ rõ, chính mình sau khi xuất quan lộ tuyến chính là bị Kim Khuê bán đứng. Có một số việc không cần chứng cớ, chỉ cần hoài nghi là được. Chứng cớ? Lại không phải là phá án, làm gì chú ý chứng cớ đâu. Tăng thêm Kim gia là Viên thị môn sinh, chính mình đắc tội Viên Ngỗi, bị trả thù cũng rất bình thường. Chính là trước mắt thủ đoạn đều còn tại tình lý bên trong, còn chưa tới hạ độc, phóng hỏa loại trình độ này. Đều là địch nhân rồi, Lục Minh cũng không có tất yếu đối với Kim Khuê khách khí, cái này lão tiểu tử còn thật là âm hiểm. Nếu không là hắn phát hiện mau, mới binh tố chất bị phục kích, không làm được liền thật tan tác. Khi đó tuy rằng không bị chết, nhưng là đã không có binh lính, cũng là một kiện rất khó chịu sự tình, con mắt của mình cũng liền thất bại. Đến tiếp sau sẽ như thế nào, nghĩ cũng biết Viên thị cáo hắn hắc trạng rồi. Chương 202, Dương thị cho mời nhân chết nợ tiêu. Nào có như vậy bụng bự, nếu không là Kim Khuê cả nhà đã chết, nhà của hắn nhân khẳng định không có tốt như vậy sống. Khẳng định đều phải chết. Lục Minh từ trước đến nay liền không phải là quân tử gì, báo thù rửa hận, thiên kinh địa nghĩa. Cái gì nhất tiếu mẫn ân cừu, đó là lừa ngốc tử, nào có nhiều như vậy tâm ngực rộng lớn, Kim Khuê phía trước tìm tặc binh phục kích hắn. Vậy cũng là bất tử không ngừng cục diện, trực tiếp uy hiếp thân người an toàn cùng tiền đồ rồi, nào có dễ dàng như vậy liền triệt tiêu thù hận. Đi trước đem nơi này vật tư thu vào tay, ngược lại bất ngờ phát hiện không ít bó củi. Không sai biệt lắm 1000 cân, không khách khí thu vào trong túi, xem như thăng cấp tài liệu đặc. Mệnh lệnh binh lính dọn dẹp chiến trường, đoạt lại vũ khí để nấu lại trùng tạo, đồng thời cũng là đem tù binh đều tập trung lên. Thương binh cũng cần tiến hành tập trung xử lý. Có chút thương thế phải thứ nhất thời xử lý, nếu không liền sinh ra nghiêm trọng di chứng. Đương An ấp thành Dương thị chi nhánh gia chủ, Dương Kha tới chơi thời điểm Lục Minh còn tại quân doanh bên trong trợ giúp xử lý thương binh. Nối xương. Dùng bản kẹp cố định. Khâu lại xé rách thương, đối với miệng vết thương tiến hành tiêu độc vân vân, cố hết khả năng tướng sĩ binh mệnh bảo vệ đến, khi hắn nhóm khôi phục sau đó, liền có khả năng trở thành quý giá lính già. Dương Kha bị thân binh chắn bên ngoài trại lính mặt. Hướng bên trong nhìn, còn có thể nhìn thấy có nhà mình phía trước giao cho Dương Phụng lương thực cùng vật tư, bây giờ đều biến thành Lục Minh chiến lợi phẩm. Lòng hắn đều có một chút muốn mắng người, cẩu nhật Lục Minh, sớm không đến trễ không đến. Cố tình tại ta giao ra lương thảo trục nặng thời điểm đến, là cất tâm xem ta chê cười đúng không? Lời này cũng chỉ có thể chính mình tâm lý bẩn thỉu hai câu, trên miệng là vạn vạn không có khả năng nói ra khỏi miệng, loại chuyện này nói ra. Đây chính là muốn bị lão tội, cũng không là hay nói giỡn. Chỉ có thể yên lặng trạm tại một bên chờ đợi, toàn bộ An ấp thành đã không có quận binh, đã chết. Không chết, cũng bị tra tấn không còn hình dáng. Quận binh bị tặc binh tù binh. Này nếu có thể an ổn sống phía dưới đi, kia cũng không biết chuột liếm mèo ép là có nhiều kích thích. Thẳng đến tối phía trên, Lục Minh mới buông xuống công cụ, dùng nước ấm thanh tẩy tất cả đều là vết máu hai tay. Nhìn lều trại đứng lấy Dương Kha. Dương đại nhân có thể là có chuyện. Quân doanh nội bộ sự tình bận rộn, chiêu đãi không chu toàn, xin thứ lỗi. Nơi nào, giáo úy đại nhân dũng mãnh phi thường anh minh, thương lính như con mình, đây là bọn lính chuyện may mắn a. Dương Kha chắp tay nói khen tặng lời nói, trên mặt vẫn là treo lấy lòng ý cười. Tốt lắm, Dương đại người, có việc nói thẳng, Lục mổ quả thật không công phu nói chuyện phiếm. Lục Minh nhíu nhíu lông mày, hắn hiện tại xác thực không thời gian cùng đối phương cãi cọ. Vốn là sự tình cũng rất nhiều, thao sáng tạo giai đoạn, trị liệu thương binh, trông giữ tù binh, phân phối hậu cần đều cần hắn để ý tới lý. Tưởng Khâm chính là một kẻ vũ phu, gần nhất có thể chia sẻ một điểm, nhưng là mình gánh một phương hoàn toàn làm không được. Hắn vẫn là khuyết thiếu có thể chia sẻ võ tướng, chính phiền não thời điểm. Như thế, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Ngày mai thỉnh giáo úy đại nhân đến phủ thượng dùng cơm trưa, sách đại nhân bày tiệc mời khách. Xác thực có chuyện quan trọng tương yêu. Thỉnh đại nhân hãnh diện đích thân tới, tất có hậu lễ cảm tạ. Dương Kha đưa lên một phần thiệp mời, biểu cảm cũng theo cười đùa trở nên nghiêm túc. Mở tiệc chiêu đãi khách quý, đây là một việc thực nghiêm túc sự tình, chính quy mở tiệc chiêu đãi. Chính là đối với khách nhân một loại tôn trọng, theo thiệp mời bắt đầu, đến mở ra cửa phủ đón chào, đều là một loại tôn trọng cấp bậc lễ nghĩa. Bản giáo úy đã biết, ngày mai buổi trưa, đến đúng giờ phủ thượng lải nhải. Dương đại người. Quân doanh còn có việc, sẽ không lưu ngươi nhiều lải nhải, thứ lỗi. Lục Minh tiếp nhận thiệp mời, đối kỳ chắp tay, nguyên lai chính là đưa thiệp mời, nói nhảm nhiều như vậy, còn thân hơn tự ở chỗ này chờ lâu như vậy, nhìn đến phần này ngọ yến không phải là ăn ngon như vậy. Hơn nữa phải thương lượng sự tình, chỉ sợ cũng là cùng lần này An ấp thành bị công phá, Kim gia diệt vong có liên quan hệ a. Kim gia diệt vong, bọn hắn lưu lại thổ địa, cửa hàng vân vân bất động sản còn tại, nhất là thổ địa. Ruộng tốt, đây chính là gia truyền thứ tốt. Vậy tại hạ liền cáo lui trước. Dương Kha nói xong cũng chắp tay, tại binh lính dẫn đường phía dưới ly khai. Nên nói đều nói rồi, có chút chuyện trọng yếu, xác thực nhu phải chờ tới Lục Minh đến phủ thượng dù cho đâu có. Chia của sự tình, nhu phải thương lượng, công huân sự tình, cũng cần thương lượng một chút. Kim gia ngã, hiện tại liền cấp Dương thị khống chế An ấp thành cơ hội, trong này không thể thiếu Lục Minh một điểm giúp đỡ, có thể nói vô cùng trọng yếu. Đem thiệp mời vứt đến một bên, Lục Minh là bẻ bẻ cổ, xoay người rời đi, trở về Kim gia ổ bảo. Châu thị đã chuẩn bị tốt nước ấm, chờ chạm đất Minh trở về. Vừa vặn có thể phao một cái tắm nước nóng, hơn nữa còn chuẩn bị phong phú bữa ăn khuya. Những thứ này đều là Kim gia hạ nhân làm, vừa mới công phá, vẫn chưa có hoàn toàn chết hết, còn có tương đương một bộ phận hạ nhân còn sống, vừa vặn cứ tiếp tục lập tức nhân hầu hạ. Toàn thân ngâm đến trong nước ấm, Lục Minh thoải mái rên rỉ một tiếng. Châu thị tự mình quá đưa cho hắn vuốt ve vân vê bả vai, trên người cũng là chỉ mặc áo ngực, hai cái vú lớn đem khe ngực chen ép tạo thành một đạo thâm thúy khe rãnh, ánh mắt nhìn sang thực dễ dàng bị hút vào này bên trong khó có thể tự kềm chế. Bận rộn một ngày, cơ bắp nhu phải lấy được một chút buông lỏng, nghe thấy Châu thị trên người mùi thơm cơ thể vị, nhất cổ dục vọng bắt đầu khôi phục. Tại đóng phía trên ánh mắt nghỉ ngơi 10 phút sau, Lục Minh sẽ thấy độ mở to mắt. Nhìn đến Châu thị vẫn là tận tâm tận lực cấp chính mình ấn niết cơ bắp, xinh đẹp mượt mà gò má đều bởi vì dùng sức mà hiển đến đỏ bừng, tinh tế mồ hôi theo lấy tràn ra, có vẻ có chút phá lệ mê người. Đi, đi trước ăn một chút gì. Lục Minh một cái tát đặt ở Châu thị mông cong phía trên, dùng sức nhu nhéo hai cái quá đã nghiền. Trương tế lão bà, có thể làm cho Tào Tháo sắc làm trí hôn nữ nhân, quả nhiên là thực có hương vị. Cho dù là đã địch qua rất nhiều lần rồi, vẫn có một loại kinh diễm. Đây là hắn gặp qua rất có hương vị thục nữ, Tam Quốc trên lịch sử lưu có danh tiếng nữ nhân, quả nhiên là thực có hương vị. So với Thái Văn Cơ loại này 20 tuổi ngự tỷ cũng phải có hương vị rất nhiều. Thành thục, đẩy đà, quyến rũ, liền rất hiểu như thế nào hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Đến trong phòng khách, Lục Minh liền không khách khí, bắt đầu lang thôn hổ yết. Hấp gà, hấp vịt, cá hấp, rau xào, thức ăn đều không có bao nhiêu đặc sắc. Thực bình thường, thực nhẹ, đối với yêu thích mỹ thực Lục Minh tới nói, những thứ này đều là nan tiếp nhận. Chính là tại thưởng thức hệ thống lam đồ mỹ thực về sau, lại về đến ăn những thức ăn này, xác thực có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Kỳ thật những thức ăn này nói không lên khó ăn, thậm chí rất tốt. Chính là cùng hệ thống làm mỹ thực không cách nào so sánh được, đối lập người bình thường gia tới nói, đã là hiếm có mỹ vị món ngon. Chương 203, tiểu dâm phụ cơm nước no nê. No bụng thì nghỉ dâm dục. Nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, tinh thần sung mãn, mà lại ăn no, võ mồm chi dục cũng thỏa mãn. Còn lại đúng là phát tiết rồi. Nhất là tại chiến trường phía trên xung phong liều chết, đã trải qua máu tươi vẩy ra hình ảnh sau đó. Thì càng là muốn khát vọng một cái ấm áp lỗ thịt đến cấp chính mình tiến hành phát tiết rồi. Nhìn trong phòng năm nữ nhân, vừa phá qua cam mai còn có một chút ngượng ngùng trạm tại một bên cúi đầu. Lục Minh lại lần nữa xem xét mặt của nàng bản khi mới phát hiện. Cái này cam mai lại là Lưu Bị Cam phu nhân. Sinh ra thuộc Hán hoàng đế A Đấu nữ nhân. Thật đúng là một loại nói không rõ duyên phận A. Chính mình cư nhiên đem Lưu Bị tương lai tiểu thiếp cấp thu vào tay rồi. Phía trước đem Ngô Hiện cấp địch. Cũng đã cấp Lưu Bị đeo đỉnh đầu nón xanh rồi, mà bây giờ lại đem cam mai cấp địch. Cốt gia hỏa, Lưu Bị bốn cái lão bà, chính mình liền địch hai cái. Còn sót lại Mi Phu Nhân và Tôn Thượng Hương rồi. Hắc hắc, mình là không phải nên là thêm chút sức. Cố gắng một chút đem còn lại hai cái cấp thu vào tay đâu này. Lục Minh một phen xoay người đem Trâu Thị đặt ở dưới người, bàn tay to bắt lấy đối phương vú sữa bắt đầu rong ruổi, dương vật khoảnh khắc liên tục không ngừng va chạm. Một chút, lực độ rất lớn, mỗi lần đều đem dương vật cắm đến chỗ sâu nhất. Thẳng đến hai người xương mu cho nhau ma sát, đại dương vật tại thô bạo địch màu mỡ nhô ra vùng mu, hai bên nhàn nhạt màu hồng phấn đại môi mật bị vô tình lật tiếng nhảy ra. Thịt mềm môi mật gắt gao bọc lại côn thịt thế cho nên côn thịt quất cắm thời điểm còn phát ra xì. Xì dâm loạn tiếng nước. Cùng bạo quất cắm đưa đến Trâu Thị bụng đều bị địch lồi ra, hơn nữa còn cùng với từng đợt gợn sóng. Đại dương vật đại lực địch mà nhấc lên một cổ từ dưới lên trên gợn sóng dao động sóng thịt. Hai khỏa vú lớn phía trên một chút chuế bắt đầu biến sắc núng vú, kiều mị uyển chuyển tiếng rên rỉ bởi vì miệng nhỏ bị miệng rộng xâm phạm chặn tại ít hầu bên trong biến thành trầm thấp kêu rên tiếng. Hai đầu chân trắng dùng sức trương đến lớn nhất thành dâm đảng M tự hình, chân phải chân lõa chỗ còn treo một đầu màu trắng quần lót có vẻ vô cùng dâm đảng, toàn bộ gian phòng không khí càng thêm dâm loạn không chịu nổi. Trâu Thị chính là tao. Chính là thiếu điệp. Đẩy đà chân trắng, mười căn vẽ loạn hồng phấn sơn móng tay gót ngọc, đó là một chút son bột nước nhan sắc, nhìn cũng rất tao khí, từ lúc cổ đại liền có, móng tay phấn rồi, cùng sơn móng tay giống như, đối với yêu thích chân đẹp nam nhân tới nói chính là một loại trí mạng lực hấp dẫn. Tăng thêm danh nhân hiệu ứng, vóc người vừa đẹp, đây nhất định là phải đem nàng hướng đến chết giang, hướng đến chết thao. Nga. Phu quân rất tuyệt, Nga. Thật là lợi hại, a. Địch. Thật lớn lực. Nga. Quá tuyệt vời, ân. A. Muốn bị phu quân, đại dương vật. Thao chết rồi. Nga, đại dương vật. Đều đội lên. Nhân gia, tử cung, a, Nga. Ân. Thật thoải mái. Tốt xấu hổ, a. Ân. Thao ta. Nga. Phía dưới. Huyệt dâm thật to, a, Trâu Thị kiều mị rên rỉ, nàng có chút không kềm được rồi. Khoái cảm quá mãnh liệt, dẫn đến cao trào một mực dừng không được đến, liên tục cao trào tất nhiên rất sảng khoái, nhưng là cũng sẽ có hư thoát phiêu lưu. Trên tay thưởng thức vú sữa đồng thời, hạ thân cũng khoảnh khắc liên tục không ngừng tiếp tục chấn động. Bụng cùng Trâu Thị bụng khoảnh khắc liên tục không ngừng va chạm. Dương vật liền dính trượt dâm dịch mỗi lần đều cắm vào đến trong tối mặt, cắm đến trương tế khó có thể xâm nhập tình cảnh. Đầu chim đứng ở miệng tử cung một trận nghiền nát. Đem lão bà của người khác nê tô ra thành lão bà của mình, đầy đủ thể nghiệm một lần hoàng mao khoái cảm. Lục Minh cười đắc ý, côn thịt thượng liên tục truyền đến bị chặt khít bao bọc sảng khoái, làm hắn căn bản luyến tiếc dừng lại đến. Nhìn kiều mị Trâu Thị luôn luôn tại dưới hông thở gấp trên rỉ. Kia mị lực gò má hiện lên đỏ ửng mị lực, một cái thành thục nữ nhân, bị chính mình thao thành dâm qua đảng phụ. Chính mùi phong tình, thành thục mị lực, làm hắn bảo trì kích động cùng phấn khích. Côn thịt liền chưa từng mềm xuống. Lỗ thịt buông lỏng căng thẳng cắn quy đầu, thịt mềm nhăn nheo có quy luật qua lại nhúc nhích, một vòng thịt bộ bọc lại côn thịt qua lại mút hút cọ sát, mỗi lần đều sinh ra vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Theo giao cấu bộ vị truyền đến nam nhân cùng nữ đại não của con người võ, kích thích thân thể bản năng phối hợp rút ra đút vào, căn bản cũng không thụ đầu óc khống chế, thân thể liền tự nhiên phối hợp, hết thảy đều giống như phản ứng tự nhiên. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng càng thêm kịch liệt, đại dương vật mỗi lần đều đem âm đạo thịt mềm hút ra bại lộ tại trong không khí, chỉ để lại quy đầu tại âm đạo bên trong đảm đương tọa độ. Hơn 20 phân mễ vừa thô lại vừa lớn dương vật phía trên trải rộng chút lông vậy còn lập tức nhảy lên cường tráng gân xanh. Nga nga nga. A. Thật lớn. Tốt thô. Trâu Thị thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn to dài dương vật tại chính mình giữa hai chân tiến tiến lui lui, lại thỉnh thoảng lại dùng si mê ánh mắt nhìn Lục Minh, loại này dâm đãng hình ảnh. Làm nàng tâm đều tê dại. Càng là trải qua càng nhiều dâm đãng. Nàng thì càng si mê Lục Minh phá hư nam nhân khí chất, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Trừ bỏ mang đến cảm giác an toàn, làm nội tâm đợi cho an ninh, do đó cam tâm tình nguyện đi theo hắn tằng tiệu với nhau. Tại Trâu Thị nhìn chăm chú phía dưới, giống như cắm vào, lôi ra thời điểm liền âm đạo tường thịt đều lật đi ra, có thể thấy được có bao nhiêu kịch liệt. Loại này mãnh liệt thị giác xung kích làm Châu Thị đối với Lục Minh càng thêm si mê. Xuyên qua chặt chẽ lỗ thịt thắng đến phòng hoa chỗ sâu, tầng tầng lớp lớp va chạm tại miệng tử cung phía trên, dẫn tới nàng một trận kêu rên rên rỉ. Cảm giác được muốn bắn, Lục Minh gấp gáp rút ra côn thịt. Dùng đã ướt trượt vô cùng côn thịt đứng vững mới phá qua Cam Mai. Nhe răng cười đẩy ra khéo léo âm đạo miệng, đem xung quanh thịt mềm đều kéo mở đến trắng bệch trình độ cực cao. Cam Mai càng là tưng, một tiếng, hai tay gắt gao nhéo ga giường, 10 căn phấn nộn ngón chân dùng sức cuộn mình, thừa nhận nam nhân cắm vào. Thiếu nữ chặt khít làm nàng có một loại bị xé nứt ảo giác, hơn nữa Lục Minh chen sau khi đi vào liền hôn nàng miệng nhỏ, bắt đầu bùng bùng điệp, một điểm phản ứng thời gian cũng không cho nàng. Xì. Côn thịt lại lần nữa cắm vào. Tại dâm dịch trơn trượt phía dưới thuận lợi cắm đến chỗ sâu nhất, eo hông rất nhanh tủng chuyển động. Quy đầu mâm tùy theo cường lực quất cắm một lần lại một lần va chạm đã nứt ra một cái lỗ khít miệng tử cung. Mỗi lần cắm vào đều thực dùng sức. Điệp thêm vài phút đồng hồ, xì. Một tiếng thanh thúy âm thanh, quy đầu gian nan đẩy ra đóng chặt miệng tử cung, toàn bộ cắm vào khéo léo nóng cháy tử cung bên trong. Đem Cam Mai bằng phẳng bụng đều nhô lên một cái hình tròn cái bụng. Mơ hồ có thể nhìn đến dữ tợn quy đầu bộ dáng. Chương 204. Sớm ngày cấp Lưu bị thê tử lai giống theo thục nữ đổi thành thiếu nữ, cổ kia nộn kính tại cắm vào thời điểm liền một loại cuốn lấy dương vật, gắt gao bóp chặt. Cùng dây thun bình thường nắm chặt. Huyệt dâm dùng sức buộc chặt, cho Lục Minh triệu thích hưởng thụ, chặt khít đồng thời lại không có so trơn trượt, Lục Minh thích thẳng hít một hơi lãnh khí, cúi đầu nhìn thiếu nữ lồi ra cái bụng, từng đợt chăn cung tường thịt áp bách ngạt thở khoái cảm theo quy đầu truyền đến. Vô số thịt mềm tại quy đầu phía trên nhúc nhích. Qua lại cọ sát, cái loại cảm giác này cho dù bất động, cũng làm cho nhân cảm giác vô cùng hưởng thụ, thật thoải mái. Cứ việc không phải là lần thứ nhất cắm vào nữ nhân tử cung. Nhưng là mỗi một lần cũng làm cho nhân khắc sâu ấn tượng. Không hổ là thiếu nữ thân thể ngay cả có co giãn. Ha ha, tiểu lẳng lơ. Nhìn. Vóc người của ngươi thật đúng là tao. Trắng như vậy làn da. Dương vật thao đến trông thế nào? Đều thấy được. Đến, đem đầu lưỡi phun ra đến. Lục Minh cười dâm đảng, mút lấy thiếu nữ lưỡi thơm, hung ác thao làm lên, một chút quất cắm phát ra ba ba ba kịch liệt va chạm âm thanh. Mỗi lần đều đem quy đầu kéo đến miệng âm đạo, lại hung hăng cắm đi vào, một mực thao đến tử cung mới dừng lại đến, hung hăng đuổi mài vài cái, làm Cam Mai phát ra ô ô tiếng rên rỉ. Cam Mai một bên bị thao. Vừa cùng Lục Minh ôm hôn, loại cảm giác này làm nàng vô cùng si mê, rất thư thái. Từ vừa mới bắt đầu đau đớn căng đau, đến bây giờ trình độ cực cao nhức mỏi, dần dần trải nghiệm đến tính giao chỗ tuyệt vời. 3. Môi chia lìa. Cam Mai nâng lên nhìn hai người giao hợp địa phương, nhìn căn kia thô to đại dương vật tại chính mình hạ thân tiến lui lui, chính mình bằng phẳng bụng còn tùy theo dương vật quất cắm không ngừng phập phồng. Cái loại này mãnh liệt ký thị làm cho nàng cảm thấy một tia xấu hổ cùng hưng phấn. Mở cung đau đớn sau khi đi qua, thân thể bỗng nhiên trở nên mẫn cảm, tiểu huyệt ngứa ngáy hư không đã ở kéo lên, chỉ có càng ngày càng đại lực va chạm có thể để cho nàng phát ra thở dài thỏa mãn cùng rên rỉ. Tay nhỏ dùng sức đẩy ra đùi. Làm nam nhân có thể càng thâm nhập quất cắm. Bên cạnh Đinh Lộ có chút xấu hổ thẹn cúi đầu. Nhìn nam nhân tinh tráng thân thể đặt ở nữ nhi mình trên người tận tình phát tiết thú tính, đem nữ nhi thao oa oa kêu, căn kia to dài côn thịt có khả năng hay không đem nữ nhi cấp thống một cái đối với xuyên A. Mẹ con cộng thị một chồng, loại chuyện này đặt ở phụ nữ đàng hoàng trên người ngay cả có một loại xấu hổ cảm giác. Thở gấp miệng nhỏ bị miệng rộng bao trùm, tứ phiến môi lẫn tiếp xúc, hai đầu đầu lưỡi cuồng nhiệt dây dưa cùng một chỗ. Lẫn nhau dùng sức mút hút đối phương. Khí tức hô tại mặt phía trên, tham lam hấp thu đối phương nước bọt. Hôn môi chớp mắt kích thích, làm tình khoái cảm đều trở nên mãnh liệt. Xanh miết đỏ tươi sơn móng tay lại lần nữa nở rộ. Lần này chủ động nâng lên cuốn lấy nam nhân eo lúc, giao nhau điệp tại cùng một chỗ, vô sự tự thông, ẩn sâu tại huyết mạch trong xương cốt bản năng thức tỉnh. Đủ để nhẹ chút nam nhân bờ mông, kích thích lỗ đít co lại. Làm tuyến tiền liệt ma sát sinh ra cảm giác khác thường tăng cường nam nhân khoái cảm. đồng thời điều chỉnh chính mình nằm tư rất tốt thừa nhận hung mãnh hỏa lực. Eo hông càng ngày càng mãnh liệt tê dại làm Lục biết rõ chính mình sắp xuất tinh, đậm đặc nhức mỏi theo quy đầu một mực truyền đến xương sống thần kinh phía trên. Côn thịt cùng nộn huyệt tường thịt ma sát khoái cảm thật sự quá tuyệt vời. Loại chuyện này chính là làm cả đời đều làm người ta khó có thể quên, không thể quên. Cảm giác được phun ra dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, đại thủ hạ dời trực tiếp bắt lấy Cam Mai hai bên mông trắng. Miệng dùng sức mút hút miệng nhỏ, hạ thân càng ngày càng dùng sức quất cắm. Ba ba ba ba. Ba ba ba. Thân thể va chạm tiếng càng ngày càng dồn dập, Cam Mai tiếng rên rỉ bởi vì miệng bị cường hôn, toàn bộ chặn tại yết hầu bên trong. Hóa thành từng tiếng kêu rên, càng thêm kích thích nam nhân mẫn cảm thần kinh, chân nhỏ dùng sức nhốt chặt nam nhân eo lúc, dùng sức hướng đến trong lòng rồi, thân thể đang kịch liệt quất cắm phía dưới, bắt đầu kịch liệt run rẩy, âm đạo giống như sống lại giống như. Bắt đầu có quy luật nén côn thịt qua lại nhúc nhích, tử cung càng là gắt gao mút ở côn thịt, miệng tử cung vừa vặn tạp tại quy đầu phía dưới câu quan chỗ hình thành hoàng mỹ khóa trực, cùng chó mẹ ép kẹp chặt dương vật giống nhau. Tử cung cao trào mút hút nhúc nhích, quy đầu mẫn cảm thần kinh ầm ầm bùng nổ. Lục Minh tinh tráng thân thể bỗng nhiên một trận căng thẳng theo sau rung rung vài cái, vô lực buông lỏng, bị đập tại tử cung bên trong quy đầu đột nhiên phun ra đại lượng tinh dịch. Tanh hôi tinh dịch mang theo mạnh mẽ lực độ đập tại tử cung bức tường phía trên, mãnh liệt khoái cảm làm cao trào bên trong Cam Mai lại lần nữa run rẩy đạt được đến rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ triều trung triều. Tứ chi cùng bạch tuộc giống nhau gắt gao ôm lấy trên người nam nhân. Thân thể động kinh tựa như run run, tử cung càng là trào ra đại cổ âm tinh cùng tinh dịch va chạm hỗn hợp. Ba kỷ. Ba kỷ. Ba kỷ. Tùy theo côn thịt nhảy lên, đại lượng đậm đặc tinh dịch bắn vào Cam Mai âm đạo chỗ sâu. Chỗ tử cung cái bụng nhanh chóng lồi ra. Phát sinh dục thành thục tử cung lại lần nữa nghênh đón quen thuộc tinh dịch, tiếp tục cải tạo tử cung hoàn cảnh. Tại đại lượng tinh dịch chen ép phía dưới bắt đầu khuếch trương cất chứa những cái này dơ bẩn lại quen thuộc tinh dịch. Hơn nữa bắt đầu chuẩn bị tiến hành thụ tinh mang thai quá trình. Ngón tay đánh bóng Cam Mai nộn trượt làn da, yên lặng rút ra một điểm côn thịt, dùng đầu chim đứng ở miệng tử cung. Đợi cho miệng tử cung khép kín về sau, đem dơ bẩn tinh dịch toàn bộ khóa tại tử cung bên trong. Hoàn thành thụ thai một bước cuối cùng. Lục Minh mới cảm thấy mỹ mãn rút ra côn thịt, làm bị địch không có chút nào khí lực Cam Mai dùng miệng đem côn thịt liếm sạch sẽ. Sau đó lại khẩn cấp không chờ được đặt ở bên cạnh không kịp đợi Trâu Thị trên người. Hắn thứ nhất pháo liền muốn bắn cấp Cam Mai, bắn cấp mềm mại thiếu nữ, đem Cam Mai làm lớn bụng. Cấp Lưu bị một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Nga, a, e hèm. Phu quân. A. Địch ta. Nga. Địch ta. A. Thao. Thật sâu. Nga, Trâu Thị cũng không có xấu hổ, chỉ có dâm đảng giảng hòa, so với Cam Mai ngượng ngùng, nàng chính là hiểu được như thế nào kích thích nam nhân thú tính, nhất là nhìn đến Lục Minh đem nàng chân nhỏ nâng lên thời điểm. Còn chủ động đem chân đưa đến nam nhân miệng. Trắng nõn ngón chân giống như một từng viên trân châu nho, căng tròn đợi hồng phấn ánh sáng màu, mê người ngon miệng. Lục Minh khoảnh khắc liên tục không ngừng chấn động eo hông, cắm đi vào sau chính là không gián đoạn địch. Túi trứng va chạm rõ ràng mông phát ra ba ba ba dâm loạn âm thanh. Đỏ tươi lỗ thịt, bị bảo bối to lớn cắm vào chen lớn nhảy ra lâm vào không thôi. Mềm nhũng hoa tâm càng là bị đại dương vật đã bị đâm cho run rẩy liên tục không ngừng. Nhỏ hẹp âm đạo vẫn đang nhận được hắn ngoan cắm vào mạnh mẽ làm, miệng âm đạo dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, lưu tại âm hộ bốn phía. Trâu Thị phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy Lục Minh, miệng nhỏ phát ra động lòng người thở gấp rên rỉ. Ngón chân căng thẳng, âm đạo bỗng nhiên buộc chặt, một cổ âm tinh theo hoa tâm trào ra, tại cắm vào không đến 2 phút bên trong, nàng đã bị làm xuất thủy. Làm đều triều phun rồi. Khóe miệng mang xuân mỉm cười, kia say mê phóng túng bộ dáng thật sự mê người. Làm Lục Minh nhìn đều miệng thèm nhỏ dãi, nhịn không được cúi đầu cùng nàng hôn môi lên. Dương vật đứng vững hoa tâm nghiền nát, làm nàng được đến càng nhiều khoái cảm sóng triều. Chương 205, tiến vào trạng thái mẫu nữ hoa bị điệp đến cành hoa loạn chiến Trâu Thị cũng không biết Lục Minh vì sao yêu thích cắn ngón chân của nàng. Nàng chỉ biết là bên trong thân thể côn thịt đang tại tăng lên, nam nhân dục vọng đang tại tăng vọt, hình như phải đem nàng cấp thiêu đốt. như khóc như tố yêu kiều mị rên rỉ tựa như mãnh liệt nhất xuân dược, làm trên người Lục Minh nghe được sau càng thêm điên cuồng chấn động vòng eo. Đem nàng tiếp tục làm chết đi sống lại, cái bụng lồi ra lại bình phục, lồi ra lại bình phục, gặp nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào. Châu thị gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên, tình dục lại lần nữa tăng vọt. Hơn nữa âm phiến chỗ sâu cổ tử cung. Bị đại quy đầu loay hoay được, toàn bộ âm đạo có nói không ra gãi ngứa. Lè lưỡi, có chút nói không ra lời, chỉ có đứt quãng tiếng thở gấp truyền đến. Ân. A. Ừ, a. A a a, ân. A, è hèm. Nga nga nga. Lục Minh nhìn vô cùng đắc ý, chi đứng dậy, hai tay phân biệt bắt lấy một cái vú sữa. Dương vật thẳng tắp tiếp tục rút ra đút vào, bắt đầu thẳng lên rơi thẳng co lại mãnh liệt, mỗi một cái đều thẳng đẩy hoa tâm. Nhìn trên vai chân nhỏ, quay đầu cắn một cái trắng nõn ngón chân mút hút cắn cắn lên đến, hạ thân càng ngày càng dùng sức va chạm lên. Ba ba ba va chạm, đều nhanh đem cái bàn cấp đỉnh dị vị. Hướng lên ép một điểm, hổ eo lại lần nữa chấn động. Dùng nữ nhân chịu không nổi nhất tư thế địch lên. Tư thế này làm Châu thị mông cong càng thêm kiều đỉnh, toàn bộ tiểu huyệt đều hoàn toàn đột xuất bại lộ tai bên ngoài mặt, khiến cho côn thịt có thể thực nhẹ nhàng cắm vào, hơn nữa còn có thể cắm đến chỗ sâu nhất. Khai khẩn chỗ sâu ruộng tốt thắng đến mê người khéo léo miệng tử cung. Gần gũi nhìn nữ nhân cái bụng lồi ra, tăng thêm trong miệng gót ngọc quấy, điều này làm cho Lục Minh có chút nhịn không được muốn lại lần nữa phun ra. A. Tư thế này làm Châu thị đột nhiên hét lên, miệng tử cung truyền đến xúc cảm làm ánh mắt nàng đều nhanh trừng đi ra, tư thế này cũng chỉ có Lục Minh địch nàng thời điểm hưởng thụ qua, miệng tử cung bị một mực đứng vững nghiền nát. Vừa to vừa dài dương vật hoàn toàn lấp tiến đến, đem nàng hoàn toàn nhồi vào. Lục Minh thêm tốc độ nhanh, mông rung rung vài cái, cả người đặt ở Châu thị trên người bắp thịt gân xanh nổi lên, phối hợp mồ hôi chảy qua cơ bắp hình ảnh. Giống được nội tiết tố bùng nổ. Cảm giác được nàng thịt mềm tại gắt gao bọc lấy chính mình, âm đạo hình dạng bị dọ thám biết nhất thanh nhị sở. Mãnh liệt khoái cảm tại quy đầu phía trên ầm ầm bùng nổ, âm đạo kịch liệt nhúc nhích. Giống từng con tay nhỏ xoa nhẹ côn thịt, mềm mềm ôn nhu cảm giác mang đến vô hạn khoái cảm. Côn thịt gắt gao đứng vững tử cung, miệng tử cung tạp côn thịt câu quan chỗ, nồng đậm mới mẻ và giàu có sinh lực tinh dịch phun ra ngoài. Một cổ nóng cháy tinh dịch rót đầy tử cung của nàng. Nga. Bắn a. È hèm. Nóng quá, thật là thoải mái, a. Bắn. Thật nhiều. Châu thị lật bạch nhãn, hai khỏa no đủ vú sữa trở nên một mảnh hồng nhuận. Phía trên còn lưu lại thật sâu bàn tay ấn, bị đại lực bắt lấy, thời gian dài thưởng thức sau dấu vết lưu lại. Hai cái chân nhỏ càng là hiện đầy thật sâu vết cắn, không có mấy người giờ thời gian. Căn bản cũng không có biện pháp khôi phục lại. Ước chừng địch một giờ, Lục Minh mới thỏa mãn theo Châu thị trên người bò lên, mồ hôi đầm đìa Châu thị đã là mệt một ngón tay đầu khí lực cũng không có. Nhìn dưới hông còn đang nhảy nhảy dương vật, khóe miệng của hắn mang theo một tia cười dâm. Cười xấu xa đem Ninh Lộ đặt ở cam mai bên người, đem cam mai điệp tại Ninh Lộ trên người, hai mẹ con mặt đối mặt, mà chính mình lại từ phía sau hung hăng cắm vào Ninh Lộ thân thể. A. Ba ba ba. Ninh Lộ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhanh nhắm mắt, Cam Mai cũng giống như vậy, ngượng ngùng nhắm mắt tình, không dám đi nhìn lẫn nhau. Mẹ con cùng một chỗ ở trên giường bị thao, loại chuyện này thật sự là xấu hổ. Hơn nữa về sau nếu như là sinh ra đứa nhỏ, vậy muốn tại sao gọi đâu này? Mẫu thân sinh hạ đứa nhỏ, là tính muội muội, vẫn là tính tiếp theo bối đâu này? Quá xấu hổ. Lục Minh cũng mặc kệ cái gì xấu hổ không xấu hổ, hắn chỉ biết là trêu đùa mẫu nữ hoa cảm giác đặc biệt chua thích, đặc biệt thoải mái. Nhất là trước mắt mẫu nữ hoa, điệp thành thục phu nhân, trêu đùa mềm mại thiếu nữ, hai mẹ con trầm thấp trên rỉ, làm hắn dần dần trở nên cuồng bạo lên. Mang theo dữ tợn nụ cười, Lục Minh rút ra côn thịt, tại Ninh Lộ trắng nõn mông cong hung hăng vỗ một cái. 3. Trắng nõn mông cong lập tức hiện lên một cái thật lớn tay số đỏ ấn, eo hông dùng sức trầm xuống, xì. Quy đầu đẩy ra hơi hơi mở ra nâu đại môi mật, một tấc đẩy ra miệng âm đạo, đụng vào nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Vừa tiến vào đã bị chặt khít tường thịt gắt gao bọc lại, Cái loại này nóng cháy tê dại lập tức theo quy đầu thẳng hướng đầu óc, thích da đầu một trận rung lên. Nếu không là nhìn dưới người thuộc phụ trên mặt đều có nhàn nhạt nếp nhăn. Lục Minh đều không thể tin được đây là một cái thuộc phụ lỗ thịt. Thật sự quá nhanh. Thích không được, giống như thật lâu đều không có dùng qua, Ninh Lộ xấu hổ đỏ mặt đảng, không dám đi nhìn nữ nhi ánh mắt, nàng biết mình bây giờ nhất định thực dâm đảng, nhắm mắt, có chút bịt tay trộn chung vậy trốn tránh, chính là hạ thân thuần thục bắt đầu phối hợp lên. Lục Minh va chạm làm thân thể nàng càng ngày càng khô nóng. Huyệt dâm bị lôi kéo, thịt mềm bị đẩy ra ma sát sung sướng làm nàng nhịn không được rên rỉ thành tiếng, cho dù là nghĩ phải nhẫn nại, cũng có một chút nhịn không được bộ dáng. Dần dần da tốc quất cắm làm Ninh Lộ cảm thấy đã lâu khoái cảm. Tê dại như sóng triều vọt tới, lần hai thứ cắm đến miệng tử cung chiều dài phía dưới, không một hồi cũng nặng nặng buồn hừ một tiếng, thân thể một trận căng thẳng, hạ thân nóng ẩm mật huyệt một trận buộc chặt, giống như một tấm miệng nhỏ tại mút lấy quy đầu giống nhau. Đem một bên hầu hạ Châu Thị ôm chầm đến hôn môi, Cam Mai là ngẩng đầu nhìn mẫu thân và Lục Minh giao cấu bộ vị, thấy rõ ràng mẫu thân của mình là như thế nào bị Lục Minh gian dâm. Còn có thể nhìn thấy mẹ nàng bị địch đến cao trào trò hề. Nhìn thánh khiết mẫu thân là như thế nào tại đại điểu quốc cắm phía dưới từng bước luân vì một cái dâm đảng dâm phụ. Ninh Lộ lại là kháng cự lại là ngượng ngùng, nàng hận không thể tìm nhất nhảy cái khe chui vào. Bị nữ nhi nhìn đến chính mình dâm tao bộ dạng quả thực chính là tra tấn. Bên trong thân thể tê dại làm nàng cao trào không ngừng, này đã không phải là khoái cảm rồi, mà là cao trào, không ngừng cao trào, không gián đoạn cao trào. Dục dục thỏa mãn, tâm lý ngượng ngùng cũng làm cho nàng không có cách nào lý trí đi tự hỏi. Xấu hổ có thể đánh tan một cái nữ nội tâm của con người tôn nghiêm, đem tôn nghiêm bóc ra sau đó, còn lại đúng là phóng túng rồi. Trình độ cực cao xấu hổ làm nàng buồn hừ một tiếng, toàn thân căng thẳng, hai đầu chân trắng duỗi thẳng. Cả người bắn lên, 10 căn gót ngọc dùng sức hướng đến gan bàn chân phương hướng gấp khúc gắt gao cuộn mình. Cam Mai lại chủ động cùng mẫu thân hôn môi, nàng là tại Lục Minh ý bảo phía dưới tiến hành, xem như Lục Minh nữ nhân. Nàng không có lựa chọn nào khác, cho dù là lại xấu hổ, cũng phải đi làm. Chương 206 cùng Châu Thị thần luyện mãnh liệt tê dại khoái cảm giống như ép vỡ thần kinh xấu hổ một cây cuối cùng cọng rơm, tê dại khoái cảm như thủy triều vọt tới. Trực tiếp đem thuộc phụ Ninh Lộ cấp bao phủ, tuyết trắng cổ sau ngang, giống như thê mỹ thiên nga, miệng nhỏ không chịu khống chế rên rỉ thành tiếng, tại nữ nhi trước mặt cũng không nhịn được cao giọng dâm đảng kêu la. Hận không thể dùng hết khí lực hướng đến đối phương trong lòng chui vào. Làm lẫn nhau ở giữa thân thể tiếp xúc càng thêm xâm nhập, sâu hơn nhập. Làm kề sát bụng cho nhau ma sát, xương mu đẩy xương mu, lông mu cùng lông mu giao thoa, bộ phận sinh dục trái phải ma sát, côn thịt cùng nộn huyệt tại dâm loạn quốc cắm tiếng trung kết hợp càng thêm chặt chẽ. Hai mẹ con đều là lẳng lơ. Chuẩn bị thụ thai a. A, bắn cho ngươi. Lục Minh bắt đầu cuối cùng xông pha, đem khoái cảm cuối cùng tích góp khởi để đạt tới xuất tinh đỉnh phong thời khắc. Thịt mềm vòng một vòng một vòng bộ tại dương vật phía trên. Theo gốc rễ lan tràn đến quy đầu, đỉnh miệng tử cung cùng một tấm ngọt ngào miệng nhỏ giống nhau, cắn quy đầu nhúc nhích đồng thời còn truyền đến từng đợt hấp lực, đem quy đầu hướng đến tử cung hút đi. Cái loại này quất quất xả khác thường khoái cảm làm người ta theo bàn chân thích đến vỏ đại não. Toàn thân lỗ chân lông đều thích chớp mắt mở ra. Ô ô! A! Ô ô! Ninh Lộ nơi nào cự tuyệt được rồi. Ép tim bị thiết chú ý một chút đánh, cả người đều là ở vào trạng thái mê ly trong đó. Tăng thêm mẹ con cùng một chỗ ở trên giường bị thao xấu hổ, mẫu thân tôn nghiêm rơi đầy đất, không còn có trưởng bối mặt mũi. Lục Minh căn bản không thể chịu được nàng như vậy đáp lại, tại Ninh Lộ dâm đảng rên rỉ cùng quát to bên trong. Trứng bắt đầu một trận quất đánh, quy đầu tê rần, cả người run, từ xương cùng đến xương sống cùng một chỗ co rút nhanh. Toàn tốt thời gian dài tinh dịch điên cuồng mà bắn ra. Lục Minh dùng sức ôm Ninh Lộ eo nhỏ, đem nàng hướng đến chính mình trong lòng rồi. Mông đẩy ra, đem côn thịt cố hết khả năng cắm vào càng sâu, đều đội lên miệng tử cung rồi. Tinh dịch không giữ lại chút nào phun ra đến nàng bên trong thân thể chỗ sâu, rót vào thành thục ấm áp tử cung bên trong. Sau lưng nhức mỏi, cảm giác vô cùng mỏi mệt nhưng lại cảm thấy đến một loại mềm nhũn, vô cùng thoải mái. Ninh Lộ tuyết trắng thân thể yêu kiều đột nhiên buộc chặt, tay chân đem Bạch Tuộc giống nhau gắt gao quấn lấy Lục Minh lưng hùng vai gấu. Tùy theo một cổ đặc hơn dâm thủy phun ra, trương lên côn thịt quy đầu cũng đột nhiên bắn ra một cổ nóng hầm hập tinh dịch. Hai cổ dâm tinh tại âm đạo của nàng chỗ sâu hội hợp, giao hòa, chậm rãi chảy vào nàng cổ tử cung chỗ sâu. Tiếp lấy, tràn đầy tinh dịch một cổ lại một cổ liên tiếp phun ra, giống như một từng đạo dòng nước xiết xung kích âm đạo của nàng. Năm nữ nhân lần lượt địch hai lần, Lục Minh mới xem như đem dục vọng áp chế xuống, phát tiết không còn về sau. Tiếp tục ôm trong lòng thơm ngào ngạt mỹ nhân ngủ say nghỉ ngơi. Buổi sáng, Lục Minh vừa mới tỉnh lại, liền đùa giỡn Trâu Thị vú sữa, nhìn ngủ say mỹ phụ, bàn tay to cầm chặt vú sữa của nàng đem chơi lên, còn cúi đầu ngậm mềm mại núng vú mút hút lên. Ê hèm! Phu quân! A! À. Trâu Thị mơ mơ màng màng mở mắt ra, tiểu huyệt còn có một chút căng đau, nàng xinh đẹp nhất, cũng là rất nhiều du, có mị lực nhất. Cam Mai còn không có mở ra, vẫn là thiếu nữ. Cho nên bị địch ít hơn, đại bộ phận thời gian vẫn là nàng tại bị DCM. Ai bảo nàng là thành thục nhất mỹ nhân, thành thục nhất tuổi tác, không địch nàng chính là thực xin lỗi chính mình lão nhị. Đem Trâu Thị xoay người, thành thục Trâu Thị mơ mơ màng màng bên trong lại rất nhuần nhuyễn hiểu ý nâng lên mông bự. Vểnh lên mông bự, hai tay bị Lục Minh kéo giữ, nửa người trên ngưỡng, vặn vẹo xinh đẹp tóc dài, cao mày, bộ ngực cao vút tại trong cắm vào vừa rung, hai miếng tuyết trắng phiếm hồng mông ngọc cùng Lục Minh hạ thân chạm vào nhau phát ra ba ba ba thanh thúy âm thanh. Lục Minh xông pha tốc độ cũng không rất nhanh, nhưng mỗi lần xuất nhập đều là xoay tròn tiến, xoay tròn ra. Mỗi lần cự long rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắt đem mềm mại môi mật cùng một chỗ nhét vào bí động. Cự long tại trào ra đại lượng dâm dịch hang tối trung xuyên cắm vào, phát ra tư tư âm thanh. Độc đáo tính kỹ xảo, xoay tròn rút ra đút vào, xoay tròn lực làm Trâu Thị đầy đặn trơn trượt ngọc thể tùy theo Lục Minh động tác mà vặn vẹo. Trơn bóng trắng nõn tráng rịn ra tầng mồ hôi miệng, kịch liệt địch hao phí thể lực đến thu hoạch nhục dục vui thích, gương mặt xinh đẹp biểu cảm tùy theo Lục Minh xung kích biến hóa, vừa giận vừa vui. Thật chặt a. À. Đều thao đã lâu như vậy. A. À. Còn chặt như vậy, thật tao, Lục Minh một bên cười dâm, một bên dùng sức chấn động, thỉnh thoảng cắm đến chỗ sâu nhất, đầu chim đứng ở miệng tử cung nghiền nát, loại kích thích này là bất kỳ cái gì nữ nhân đều chịu không nổi. Đều có khả năng gia tốc các nàng cao trào quá trình, trình độ cực cao tê dại làm thần kinh của các nàng bị ma túy, đối với yêu cầu của mình vô cùng phục tùng. Dần dần, tùy theo Lục Minh đại lực rút ra đút vào, tê dại tính giao khoái cảm lại để cho Trâu Thị trầm mê. Trong mắt tất cả đều là tăng vọt dục hỏa, bản năng sau này cử động lấy mông, làm căn kia đại dương vật càng thêm xâm nhập. Trâu Thị ánh mắt đều nhanh chảy nước rồi, không ngừng nuốt nước bọt. Tại khát vọng càng nhiều khoái cảm. Tại nhục dục tê dại khoái cảm oanh tạc phía dưới. Lý trí của nàng hỏng mất, bản năng khát vọng theo đuổi càng nhiều khoái cảm, truy tìm càng nhiều sung sướng. Sắp tới. Trâu Thị phản xạ có điều kiện buộc chặt bụng, dẫn đến âm đạo tường thịt cho Lục Minh bao bọc cảm càng thêm mãnh liệt, thời gian dài va chạm làm miệng tử cung nàng đều hơi hơi mở ra một chút. Hơn nữa từ phía sau tiến vào thức, nửa người trên nằm sấp tại nệm phía trên. Thực dễ dàng dẫn đến thụ tinh mang thai, những thứ này đều là Trâu Thị không có suy nghĩ đến, có chút ý loạn tình mê phối hợp. Hô hấp đều bởi vì mãnh liệt khoái cảm mà trở nên dồn dập. Quy đầu bị chặt khít thịt mềm không ngừng bóp chặt còn từng đợt buộc chặt, khoái cảm tê dại như điện lưu một mực truyền khắp cả người, còn đang không ngừng xuyên loạn, da đầu đều thích có chút rung lên, thịt mềm vòng một vòng một vòng bộ tại dương vật phía trên. Theo gốc rễ lan tràn đến quy đầu, đỉnh miệng tử cung cùng một tấm ngọt ngào miệng nhỏ giống nhau, cắn quy đầu nhúc nhích đồng thời còn truyền đến từng đợt hấp lực, đem quy đầu hướng đến tử cung hút đi. Ê hèm, phu quân. A. À. Muốn bị. Phu quân. Đại dương vật. Thao chết rồi, a. À. Thật nhiều. A. À, bắn. Thật nhiều. Đậm đặc. A. À. Tinh hoa. Tiến đến. Trâu Thị mơ hồ đôi mắt, phát ra một tia lười biếng tiếng mũi, cả người có chút chóng mặt. Chỉ cảm thấy bụng nóng hầm hập, rất nóng thật thoải mái. Chặt khít lỗ thịt tại trong cao trào một trận thu cắn chặt lấy quy đầu, tử cung truyền đến từng trận hấp lực tăng thêm không ngừng nhúc nhích thịt mềm nhăn nheo, làm côn thịt không chịu khống chế tiếp tục phun ra. Muốn một mực phun ra, đem tao dâm mật huyệt rót hoàn toàn mới lạ nồng bạch dơ bẩn tinh dịch. Chương 207, trao đổi ích lợi giữa trưa, Lục Minh mang theo thân binh đi đến Dương thị ổ bảo. Bên ngoài còn có thể nhìn thấy loang lỗ vết máu treo tại bức tường phía trên. Đao thương kiếm vết cùng với bị hung hắc bức tường đều tại kể ra nơi này phát sinh quá thảm thiết chiến đấu. Dương Kha tự mình đi đến nơi cửa chính nghênh tiếp Lục Minh, Lục đại nhân có thể đến, thật là làm cho hàng xá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đến, mời vào bên trong. So với phía trước gặp được đãi ngộ đều muốn tốt rất nhiều, bất kể là không phải là chân tình thực lòng, ít nhất mặt ngoài công phu làm được làm Lục Minh cảm thấy rất thoải mái. Muốn có đầy đủ mặt ngoài công phu, mới có thể tính là chân chính có thành ý. Ổ bảo cũng không đơn sơ, ngược lại là núi Giả Lâm Viên, tu bổ vô cùng tốt. Cùng thành Lạc Dương nhà cửa có vừa so sánh với, có lẽ là bởi vì thế cục trung chuyển, cho nên ngoại vi mới có thể chọn dùng lô cốt hình thức. Một khi thật có chuyện gì phát sinh, còn có thể dựa vào chắc chắn lô cốt đi tiến hành phòng thủ. Lục Minh lên bàn, thị nữ liền đưa lên rượu cùng thịt để ăn. Dương Kha theo lấy vỗ vỗ tay, tự nhiên có mặt tiên diễn thị nữ vũ cơ tiến lên khiêu vũ. Trần trụi chân ngọc, lộ mỏng lăng la, mang theo từng đợt làn gió thơm. Mặt cười như hoa, tận tình bày ra vóc người của mình, hết sức lấy lòng A-dua. Ta cùng đại nhân nhất kiến như cố, không ngại để bày tỏ tự tương xứng như thế nào. Dương Kha vừa đi lên trước hết mời rượu, qua ba lần rượu mới bắt đầu kéo quan hệ. Như thế rất tốt, giải đình huynh, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại. Ta với ngươi Dương thị coi như là có chút sâu xa, Dương ban thưởng lão đại nhân cũng cần dựa vào ta khám bệnh sống sót. Gia có một lão, như có nhất bảo. Bởi vậy có việc không ngại nói thẳng, chỉ cần trung quân việc, vì nước vì dân, ta thì không không chuyên tâm. Lục Minh cười đánh thức đối phương, chính mình có thể cùng Dương thị tông tộc đối thoại, hắn một cái Hà Đông chi nhánh. Sẽ không cần nhăn nhăn nhó nhó rồi, không có cần thiết này. Thế gia đại tộc chi nhánh kéo dài đến các nơi, không nhất định là chiếm cứ chủ đạo, càng nhiều vẫn là cùng địa phương gia tộc quyền thế hình thành lẫn nhau chế ước cân bằng quan hệ. Một nhà độc quyền cục diện rất ít. Mà giống như bây giờ, rõ ràng là hai hổ tranh chấp, bây giờ Kim gia đã xong đời. Như vậy Dương thị nếu không nhân cơ hội chiếm đoạt Kim gia, thật tốt bù đắp chính mình lần tổn thất này, đó mới là không hợp cách không thành thục thực hiện. An dân huynh ưu quốc ưu dân, thật sự là làm mổ bội phục. Nếu An dân huynh sâu tộc huynh tín nhiệm, mổ tự nhiên là đối với An dân huynh rất tin không nghi ngờ. Dương Kha nói xong lại chụp vỗ tay, đem Vũ Cơ Huy lui xuống đi. Hắn giọng một cái, bây giờ An ấp thành bách phế đại hưng, huyện lệnh Kim Khuê cũng chết ở loạn quân bên trong. An dân huynh lấy ít thắng nhiều, mổ tính toán tấu minh triều đình cấp An dân huynh thỉnh công, này bạch sóng hoàng cân tra đồ sinh linh. Dân chúng thâm thụ này hại, ta thay An ấp thành dân chúng đa tạ An dân huynh trợ giúp. Trong thành sự tình ta mặc kệ, ngươi phải làm sao liền làm sao bây giờ. Kim gia ổ bảo để ta trước ở một hồi, chờ ta quân tu dưỡng hoàng tất ngươi lại cầm. Lục Minh ngược lại không có gì, hắn cũng không có ý định tại nơi này lâu ở, tăng thêm cũng không có ý định tại nơi này phát triển. Nơi này thổ địa đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ dùng nào, còn không bằng đổi một điểm hữu dụng đồ vật. An dân huynh muốn ở bao lâu cũng được, sau này lại đến phủ phía trên, tựa như nhà mình, tùy thời có thể tới lui tự nhiên. Dương Kha cười nở hoa rồi, này ý vị Kim gia thổ địa tài sản đều là hắn. Kim gia hơn 20 miệng toàn bộ chết hết. Căn bản là không có nhân đến cùng hắn tranh đoạt, có thể yên tâm chiếm đoạt. Về phần có khả năng hay không có người sống. Hắn phát thề, nhất định sẽ không để cho đối thủ cũ lại bất kỳ cái gì một cái người sống lưu lại. Rất lâu, thế gia đại tộc so với giặc khăn vàng phỉ còn muốn khủng bố. Là chân chính ý nghĩa thượng đoạn tử tuyệt tôn, liền một điểm cơ hội cũng không có khả năng cấp đối phương. Mỗ nơi này còn có một phê vũ cơ, không ngại phái đến An dân huynh vậy đi. Uống rượu trợ hứng khi còn có thể tìm một chút việc vui. Dương Kha bắt đầu tặng quà, vũ cơ chính là dùng đến tặng lễ. Đại gia nhà giàu đều có bồi dưỡng những cái này vũ cơ, vì đưa người, lung lạc người. Về phần đau lòng. Một cái nữ nhân hoa không bao nhiêu tiền, hơn nữa cũng không ai có thể cự tuyệt sắc đẹp. Vũ Cơ cũng không phải tất rồi, Giải Đình huynh giúp ta đem mấy thứ này chuẩn bị tốt là được. Hoàng phủ tướng quân còn tại phía tây đối kháng tặc phỉ. Ta tại nơi này đợi quá lâu không thích hợp. Lục Minh đối với kia một chút Vũ Cơ là một chút cũng không có hứng thú, ai biết có hay không bị chơi đùa. Hắn gần nhất mới được Cam Mai cùng Châu Thị, đúng là tính tại đầu phía trên. Ước gì ngày ngày tại các nàng cái bụng phía trên rong ruổi. Cam Mai là A Đấu mẹ đẻ, lại là Lưu Bị thiếp thất, rất xinh đẹp, da dẻ trắng nõn như ngọc, cùng Bạch Ngọc mỹ nhân không sai biệt lắm, khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Như thế nào những cái này son tục phấn có thể so sánh? Có nhu cầu là được, Dương Kha nhận lấy danh sách, có một chút nhíu mày, này nọ thông thường, cũng tốt muốn làm, chính là số lượng nhiều một chút. Bất quá hắn không hỏi dùng tới làm cái gì. Chính là gật đầu nói, ba ngày bên trong, vật tư nhất định có thể gom góp hoàn tất, xin yên tâm. Như thế, ta mời Giải Đình huynh một ly, hợp tác khoái trá. Lục Minh nhe răng cười một chút, song phương là theo như nhu cầu. Hắn muốn chính là thỉnh công biểu hiện. Hắn viết chiến công hội báo trở về, Dương Kha cũng viết một phong sự thật trải qua hội báo trở về Lạc Dương, vừa vặn tạo thành đối chứng. Mà nơi đây thổ địa liền cấp Dương Kha, Dương Kha vận dụng quan hệ cho hắn nói tốt, như vậy chính là hợp tác. Mà muốn thăng quan, vậy thì phải trả thù lao, hối lộ 10 bình thường thị, còn có thăng quan muốn tiền. Lục Minh cùng Linh Đế, 10 bình thường thị quan hệ đều không giống tầm thường, bởi vậy số tiền này chỉ cần giao nộp thật rất ít là được. Ý tứ một chút tổng là cần phải, chính là không cần phải nửa đại xuất huyết mà thôi. Bình thường võ quan cho dù là lập công, cũng rất khó được đến lên chức. Điển hình nhìn Lưu Bị là được, Linh Đế thời kỳ, hắn cũng chỉ là lăn lộn đến một cái huyện úy. Huyện úy quyền lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bình thường đều là địa phương gia tộc quyền thế người, đảm nhiệm. Mà khác thường làm quan, Lưu Bị có thể văng lên một tia bọt nước đều tính hắn lợi hại. Lục Minh còn tại thao huyện thời điểm chính là huyện úy rồi, đường đường chính chính dựa vào Đổng Thị ngay tại chỗ quan hệ đi lên. Khi đó liền so Lưu Bị mạnh hơn nhiều, bây giờ lại là hạ quân giáo úy, lại tăng từng bước, thì phải là trung lang đem. Hắn muốn vẫn là trở về đương thái thú, về sau thuận thế đương châu mục, đợi cho Linh Đế ở ra rắm rồi. Hắn chính là nhất phương thổ bá vương rồi. Bây giờ nha, vẫn phải là tìm cơ hội, tiếp tục chế tạo thế lực của mình. Thừa dịp Linh Đế còn chưa có chết, nhanh chóng vét lớn đặt lao. Hơn nữa còn muốn hung hăng lao, lợi dụng còn không có quần hùng cắt cứ thời đại. Hung hăng đem kia một chút tam quốc mỹ nhân đều thu thập. Thỏa mãn chính mình tính nghiện, sau đó hồ rượu rừng thịt, cho các nàng gieo hạt. Sinh 10 bác đứa bé, hung hăng thỏa mãn chính mình tính nghiện. Mỗi cá nhân đều có riêng phần mình theo đuổi. Đối mặt với loại này đương hồng nhân vật, Dương Kha có thể chưa từng nghĩ tới ngoạn thủ đoạn nhỏ. Kinh thường hàng môn về kinh thường, đương lợi ích cũng đủ thời điểm, cái gì hàng môn đều là thí thoại mà thôi. Chương 208, thăng quan nhưng là không phát tài vài ngày sau. An ấp thành tinh chiến thắng truyền đến Lạc Dương, cũng truyền đến còn tại Dực Thành cùng Hoàng Cân đối kháng Hoàng Phủ Tung trong tay. Nhìn trong tay tinh chiến thắng, râu tóc bắt đầu trắng bệch Hoàng Phủ Tung cảm thấy một tia áp lực. Hắn đã từng đại phá Hoàng Cân. Thậm chí đem không ít giặc khăn vàng phỉ đầu cắt lấy đến, làm thành kinh xem. Dùng đến kinh sợ kia một chút mưu đồ gây rối tặc phỉ, chính là hiệu quả vẫn là kém như vậy. Bây giờ một cái tiểu bối cư nhiên giành trước ở phía trước đánh tan Hoàng Cân. Vẫn là lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Tân binh cùng Hoàng Cân kỳ thật không có gì khác biệt, đều là khuyết thiếu huấn luyện. Mà bây giờ, Lục Minh cư nhiên đánh tan kia hơn một vạn Hoàng Cân, thật hiển nhiên đối phương đều không phải là lãng đắc hư danh. An ấp thành phương diện, Lục Minh lấy ít thắng nhiều, bạt được thứ nhất. Các ngươi nhìn một chút. Hoàng Phủ Tung tướng quân tình tinh chiến thắng truyền đọc đi xuống, người khác đánh thắng trận rồi, hắn còn ở lại chỗ này nét mực. Vài lần phát động tấn công. Cư nhiên còn bị đánh trở về. Những tân binh này thật là làm cho hắn có chút chảy máu não, không thể không áp dụng đóng vững đánh chắc phương thức từng bước đẩy mạnh. Chỉ là như vậy vừa đến, hậu cần áp lực đặc biệt lớn, lương thảo thậm chí đều có khả năng cung ứng không đủ. Viên Thiệu thứ nhất tiếp nhận tinh chiến thắng nhìn, so với đăng báo triều đình tinh chiến thắng, trong này nhiều hơn rất nhiều chi tiết miêu tả. Hừ, bất quá là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thống suất, đây rõ ràng là khăn vàng tặc binh cùng trong thành quận binh triền đấu thời điểm. Lục Minh từ sau đánh bất ngờ, đem Hoàng Cân đánh tan, chỉ có thể nói trung quy trung cũ, còn không đến được anh minh thần vũ trình độ, phần này tinh chiến thắng có chút nói ngoa rồi. Lời này liền có điểm chua, binh gia đại sự, có thể thắng lợi chính là quan trọng nhất. Cái gì hèn hạ vẫn là quang minh, cũng là vì thắng lợi phục vụ. Cái thứ hai tiếp nhận xem xét chính là Tào Tháo, xem như Viên Thiệu người hầu, hắn lấy độc đáo ánh mắt liền phát giác không thích hợp. Lục Minh thật không có như vậy không chịu nổi. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì cần phải, Viên Thiệu cư nhiên không thấy nhân tài như vậy, thật là có một chút ngu xuẩn. Nhận lấy sang xem nhìn, sau lại truyền lại đi xuống, không có phát biểu ý kiến gì. Tướng bên thua không đủ nói dũng. Chê cười người khác. Bọn hắn mình cũng không có thắng trận lớn. Quách Quá sách lược so với dĩ vãng Hoàng Cân đều phải giảo hoạt rất nhiều, liền chính là yêu thích đánh lén cùng phóng hỏa, đánh bỏ chạy, cũng không cùng bọn hắn quyết chiến, đây quả thực là gian xảo cực kỳ. Trước mắt, vây khốn Dực Thành, vội vã làm cho Hoàng Cân cùng ta quân quyết chiến, một lần là xong. Đã không có Dực Thành xem như điểm tựa, bọn hắn liền chống đỡ không nổi đi. Ta quyết định chia ra ba đường, 5 ngày nội đuổi tới Dực Thành. Cùng Quách Quá quyết nhất tử chiến. Hoàng Phủ Tung liền quyết định làm như vậy, không thể tại dưới kéo dài đi, tăng thêm kiền thạc kỳ quái, còn có Lục Minh kích thích, dẫn đến hắn làm ra hành động, mạo hiểm. An ấp thành, đã không có tặc binh về sau. Nơi này bắt đầu khôi phục ngày xưa sinh khí, chỉ là không có phồn hoa như vậy. Lục Minh sớm ngay tại quân doanh trước tiếp đãi đến đưa chỉ thái giám, cũng là lão người quen Trương Bảo, xem ra là lăn lộn ra mặt. Trương Công, lại gặp mặt. Lục Minh cười tủm tỉm lấy ra một khối thoi vàng đưa tới, hối lộ thủ pháp là càng ngày càng thành thục. Trương Bảo rất bình tĩnh nhận lấy thoi vàng, liếc mắt nhìn, tâm nhảy đều có một chút gia tốc, Lục tướng quân thật sự là quá khách khí. Tạp gia là đến chúc, truyền bệ hạ ý chỉ, hạ quân giáo úy Lục Minh tiêu diệt có công, đặt thưởng Trung Lang đem chi chức, phong bá tước. Tạ bệ hạ. Lục Minh đứng dậy tiếp chỉ, đối với lần này không thể không biết. Trung Lang đem tuy rằng xem như tướng quân, lại cũng chỉ là một cái quá độ, được nhìn có hay không thực quyền. Trương Bảo theo sau lấy ra một phần khác thánh chỉ, Linh Mẫn đế ý chỉ, làm Lục Minh khải hoàn hồi triều. Chúc mừng Lục tướng quân, chúc mừng Lục tướng quân, lần này hồi Lạc Dương. Bệ hạ đã chuẩn bị đem Vạn Năm công chúa gả cho tướng quân, chúc mừng chúc mừng. Trương Bảo liếm mặt già, đây cũng là Lục Minh không ngại ác hoạn quan, nếu không đổi thành khác quan văn, đoán chừng phải bịt mũi đi người, làm ra một bức chán ghét bộ dạng. Hoạn nhân xưa nay đều là bị người khác kỳ thị, bất kể là mặt ngoài, vẫn là vụng trộm, đều chưa từng đình chỉ. Cho dù là 10 bình thường thị, cũng không thiếu được bị người khác ở sau lưng mắng một câu ước cẩu. Trương Công một bước lên mây. Cũng là cùng vui cùng vui. Lục Minh bày ra mời động tác, mà đến doanh trung uống chén rượu thủy, không biết Trương Công phải chăng cùng tại hạ đồng hành hồi Lạc Dương. Tạp gia còn có việc, được trước một bước trở về. Tướng quân thỉnh. Trương Bảo cũng không phải để ý lưu lại uống chén rượu. Đi ra một chuyến chính là đến vơ vét của cải, bây giờ Lục Minh ra tay hào phóng, hắn khẳng định cũng sẽ không làm khó đối phương. Hợp tác về hợp tác, nên cấp tiền, đó là một phần cũng không thể thiếu. Thái giám cũng là cần phải chuẩn bị quan hệ. Tự nhiên cũng cần tiền. Tiễn bước Trương Bảo, Lục Minh phản hồi hậu viện đi, đem đăng tại Yoga Châu Thị cấp làm trên giường trực tiếp mở DCM. Buổi sáng mới điệp qua một lần, này còn chưa tới giữa trưa, lại bắt đầu làm đi. Dù là Châu Thị là một cái thành thục phụ nhân đều có một chút ăn không tiêu. Tăng thêm lại chưa từng sinh dục, huyệt dâm lại nhanh vừa nóng, làm cho Lục Minh là căn bản dừng không được. Vài ngày sau, Lạc Dương. Vạn Năm phủ công chúa, Vạn Năm công chúa chính tại thư phòng bên trong nhìn tứ thư ngũ kinh, thắc thân phận nàng tôn quý nguyên nhân. Thường xuyên có thể tìm được thật nhiều đọc sách mọi người tìm không thấy thư tịch đến nhìn. Tao nhã cầm lấy một quyển thẻ tre, tay phải chống má, bộ dáng nói không ra thanh tú thoát tục, rất tiểu thư khuê các mỹ cảm, tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn nhu hiền lành. Đăng đăng đăng, một trận tiếng bước chân truyền đến. Trương Ngọc Lan cực kỳ hứng thú cầm lấy thư tính đi vào, nhìn còn đang đọc sách Vạn Năm Công Chúa và Thái Văn Cơ nói, Lục Minh muốn trở về. Trở về đến. Có cái gì tốt cao hứng? Vạn Năm Công Chúa hiển nhiên đối với Lục Minh ấn tượng cũng không tính tốt, nào có hỏi nàng có khả năng hay không thủ dâm. Một cái nam nhân hỏi nữ nhân vấn đề, cho dù là hiện đại đều có một chút quá mức cùng đường đột. Chớ nói chi là tại cổ đại. Thái Văn Cơ ngược lại cầm lấy thư tay không tự nhiên run run một chút, nàng bị Thái Hậu tứ hôn, trong lòng là không quá vui lòng, hơn nữa Lục Minh tuy rằng nổi bật chính thịnh, nhưng là vũ phu hình tượng chẳng phải là thực thích hợp với nàng kén vợ kén chồng tuyển chọn. Chẳng qua nữ nhân không có quá nhiều tuyển chọn, nếu là Thái Hậu tứ hôn, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tựa như lúc trước gả cho Vệ gia như vậy, nàng căn bản cũng không yêu thích, chính là không có lựa chọn khác. Ngọc Lan cao hứng như thế. Cũng không chỉ là bởi vì Lục Minh muốn trở về đến đây đi. Không có người hoài nghi Trương Ngọc Lan cùng Lục Minh ở giữa quan hệ, chỉ có thể nói đều là thầy thuốc, cho nhau thảo luận a, hai người như thế nào nhìn cũng không giống là có thân thể quan hệ. Hơn nữa bất kể là Thái Văn Cơ vẫn là Vạn Năm Công Chúa cũng không biết cùng Lục Minh ân ái chỗ tuyệt vời. Nhất là Trương Ngọc Lan loại này quả phụ, hưởng qua một lần mùi vị đều liền có một chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Liền Hà Hoàng hậu mẫu thân đều có khả năng bởi vì bị cưỡng gian đến cao trào mà thất thủ, thuộc phụ còn không có cách ngăn cản, thiếu phụ lại như thế nào chống đỡ được đâu. Chương 209, mời chào Từ Hoảng, lần này trở về có thể thảo luận rất nhiều y thuật thượng sự tình. Hơn nữa dựa theo biện pháp của hắn, hàng tháng đến chuyện đó thời điểm còn thật không đau đâu. Trương Ngọc Lan giọng điệu thực hưng phấn, lại có chút tiếc nuối. Nếu là không có tháng sau việc, liền đại biểu nàng mang thai, thì có thể làm cho Lục Minh cưới nàng. Đáng tiếc, vẫn là không có trúng thưởng. Hơn nữa dứt bỏ cái khác không nói chuyện, nàng cũng khát vọng bị Lục Minh nhấn tại dưới người hung hăng cuồng thảo đâu. Nga! Thái Văn Cơ đối với việc này còn có một chút hứng thú, trượng phu là thầy thuốc. Lại hiểu được cấp nữ nhân xem bệnh, như vậy nhìn đến, nàng vẫn là rất hạnh phúc. Cái nào đồ vô sĩ? Hừ! Vạn Năm Công Chúa hiển nhiên vẫn có một chút giận quá, nàng là tức giận Lục Minh xem nàng như thành dâm phụ. Nàng giàu gì cũng là công chúa. Thiên kim chi khu, làm sao có khả năng làm cái loại này dâm tiện hạ tác sự tình. Công chúa, lại như thế nào không thích, Lục Minh cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Còn không bằng về sau thật tốt sinh hoạt, ta nghe nói, bệ hạ thực coi trọng Lục Minh đâu. Ai, Văn Cơ tỷ tỷ đều cùng công chúa cùng một chỗ gả cho rồi, nếu ta cũng có thể cùng một chỗ thì tốt, ba chúng ta nhân sẽ không cần tách ra. Trương Ngọc Lan thở dài nói, giả trang là vì tỷ muội tình nghĩa, nhưng là ngụy trang đặc biệt tốt. Kỳ thật nữ nhân nào có tốt như vậy, tỷ muội tình thâm cũng không có cùng nhau gả cấp một cái nam nhân thuyết pháp a, còn không phải là yêu thích Lục Minh dương vật, coi trọng Lục Minh tiền đồ. Tiền đồ, quyền lực mới là quan trọng nhất. Có quyền thế có thể đòi được nữ nhân niềm vui, bị địch qua, cũng liền nhận mệnh, nào có nhiều như vậy tình tình yêu yêu sự tình. Dương vật có thể thêm phân, cũng không phải là duy nhất. Vạn Năm Công Chúa có chút kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái Trương Ngọc Lan. Theo sau lắc lắc đầu, ta biết, chính là có chút không thể tiếp nhận thôi. Ngọc Lan, ngươi cũng không dùng quá bi quan, có thể xứng với ngươi người quá ít. Kỳ thật không phải là thiếu, mà là chướng mắt nàng. Trương Hành bất quá là một cái tiểu đạo xem quán chủ. Mà Trương Ngọc Lan mẫu thân là tại đài xem sao đương một cái tế rượu, cũng là lấy nhìn phúc tướng sự tình. Nữ tử xem tướng không là cái gì ngạc nhiên sự tình, cũng là vì số không nhiều có thể được coi là chức quan chức vụ. Một cái tế rượu nữ nhi, nói thật, nếu không là theo Vạn Năm Công Chúa chơi được tốt, căn bản cũng không có cái gì bài diện. Về phần Trương Lỗ, hiện tại vẫn chỉ là một cái tiểu lại thôi. Nếu như không phải là Trương Ngọc Lan y thuật, có thể tiến cung đi cấp Hoàng hậu cùng Thái hậu xem bệnh, có như vậy một tầng quan hệ, còn thật không nhất định bị người khác để ý, mà bây giờ là quả phụ, lại chưa từng sinh đứa nhỏ, đã kết hôn thủy chung là bị ghét bỏ một chút. Muốn cũng là tìm cái khác danh môn thế gia, Trương Ngọc Lan gia tộc địa vị quá thấp. Ta nghe nói Lục Minh còn chưa thành thân liền đã nạp rất nhiều thiếp thất, còn có 30 tuổi phụ nhân, nghe nói không gái không vui đâu. Hì hì. Công chúa, có muốn hay không ta làm chút thuốc thiện cho ngươi bồi bổ, bằng không bị Phò Mã gia ép buộc không chịu nổi. Trương Ngọc Lan trêu nói, nữ nhân khuê trung mật sự kỳ thật nói đúng rất to gan, nói cái gì dâm đãng nói đều chẳng có gì lạ. Chính là bên ngoài thời điểm là đoan trang tao nhã nữ sĩ, mà bí mật, kỳ thật tán gẫu đề tài cũng có thể làm cho nam nhân mặt đỏ tới mang tai. Hừ, ngươi thật đúng là không sợ bị. Vạn năm công chúa ám hứa một câu, nhưng không có cự tuyệt. Không thích về không thích, kết hôn vẫn là muốn nghe lời, hơn nữa Lục Minh muốn biệt nàng, nàng cũng không thể cự tuyệt, thê tử là không thể cự tuyệt cấp trượng phu thị tẩm. Nếu như là thông báo tuyển dụng vì phò mã, không phải là gả cho. Nàng ngược lại có quyền lực này, không cho sẽ không cấp. Nam nhân là tương đương với gả cho công chúa, đây cũng là đại công chúa đặc hữu quyền lực. Nhưng là bây giờ chẳng phải là gả cho, mà là nàng gả cho Lục Minh, bảo trì công chúa thân phận. Kỳ thật vẫn là một cái thê tử, cũng liền không thể cự tuyệt thị tẩm. Hoang dâm vô độ, hừ, cũng không biết quý trọng chính mình. Vạn năm công chúa nhíu nhíu mày, nàng ngược lại đối với Lục Minh nạp thiếp rất nhiều cảm thấy một tia khó chịu. Chính là còn không muốn để ý tới nhiều lắm, thành thân liễu chi sau rồi nói sau, thê tử vẫn là không cách nào ngăn cản trượng phu nạp thiếp, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thái Văn Cơ tại bên cạnh nghe có chút mặt đỏ tới mang tai. Nàng tuy rằng gã hơn người, lại vẫn là hoa cúc xử nữ, vệ trọng đạo cái nào ho lao quỷ là chạm vào đều chưa từng chạm vào nàng. Nghe Trương Ngọc Lan nói khuê trung bí sử, cái gì dương vật, cái gì tư thế, nâng cao thụ thai tỷ lệ linh tinh. Nghe được mặt nàng hồng vô cùng, có chút không muốn đi nghe, xấu hổ ở đi nghe, lại nhịn không được dựng lên tai, nghĩ phải biết càng nhiều. Thành Lạc Dương, Tây Viên. Lục Minh đã mang theo tiếp cận 7.000 nhân mã trở lại Tây Viên, xây dựng cơ sở tạm thời. Đồng thời đem Từ Hoảng thả đi ra. Công Minh, bây giờ Trương Phụng đã chết, vào rừng làm cướp là giặc không phải là một cái tốt đường ra, ngươi có thể nguyện hàng ta. Lục Minh đem chữa khỏi thương Từ Hoảng thả đi ra, cũng không có cho hắn thượng xiềng xích. Không có cần thiết này. Bình tĩnh mà xem xét, Từ Hoảng còn chưa phải sai, coi như là tương đối nổi danh võ tướng. Tại chiến trường phía trên nhìn thoáng qua, lực lượng cùng biểu hiện cũng không tệ, không so được hắn, nhưng là làm một cái võ tướng tới nói. Cũng là hợp cách. Từ Hoảng đều sắp bị đóng nửa tháng, bây giờ đi đến Lạc Dương, còn cho rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới Lục Minh cư nhiên đem hắn đem thả rồi. Nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì, đối với mình bị Lục Minh hai hiệp nội đánh ngã. Vẫn có điểm bóng ma, đại nhân ưu ái. Từ Hoảng vô cùng cảm kích. Chính là mổ chính là mang tội thân, đầu nhập vào đại nhân, phải chăng cấp đại nhân mang đến phiền toái. Lục Minh còn cho rằng đối phương không muốn chứ, kết quả nghe được là vấn đề này. Liền có điểm muốn cười rồi, này cũng là vô phương, đầu hàng hoàng cân cũng sắp xếp của ta bộ khúc. Xuất chinh phía trước, bệ hạ liền cho ta thuận tiện làm việc quyền lực, các ngươi cũng là lao khổ người, lấy cơ hội, bản tướng còn thì nguyện ý cấp. Hiện tại, ngươi nguyện ý thần phục với ta, thay ta làm việc. Còn là muốn trở lại bạch thân, thoái ẩn núi rừng. Nào có tốt như vậy sự tình, chính xác là muốn thoái ẩn núi rừng, Lục Minh trở tay liền đem đầu hắn chặt xuống đến. Không phục tòng tự mình rót là không sao cả. Nhưng là về sau nếu như là đầu nhập vào người khác, thì phải là tư địch hành vi. Tình nguyện giết nhầm, Lục Minh cũng không nghĩ buông tha. Từ Hoảng ôm quyền quỳ một chân trên đất, hướng về Lục Minh trịnh trọng nói, nhận được đại nhân bất khí. Từ Hoảng nguyện bái đại nhân làm chủ công, máu chảy đầu rơi, thề sống chết tướng tùy. Ha ha, tốt, ta phải công minh, như hổ thêm cánh. Ngươi hãy theo công dịch làm việc, chờ ngươi thục lạc sau đó, ta lại an bài cho ngươi công việc. Lục Minh ngẫu nhiên đem Tưởng Khâm hô qua đến. Làm hắn đi mang vùng Từ Hoảng. Từ Hoảng phía trước cũng là nhất giai huyện úy, chính là thị trấn bị Hoàng Cân công phá, đưa đến chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hắn một người mang theo mấy trăm quận binh liền có thể ngăn cản 5.000 nhân Hoàng Cân. Nếu như không phải là Trương Phụng mời chào hắn, phỏng chừng hắn sớm đã bị loạn quân chém chết. Chương 210, củi khô lửa bốc mỹ thuộc phụ Lục Phủ, biết được Lục Minh sau khi trở về, Lưu Thủ Oanh Oanh Yến Yến đều ra ngoài đón nhận. Khi thấy Lục Minh lại mang ba cái nữ nhân trở về. Ngô Hiện các nàng đều có một chút ghen ghét, cũng không cam lòng ngay mặt phát tác. Không đợi Lục Minh đến một hồi dâm yến, thái úy phu nhân Lưu Liễu liền tìm đến, có chút khẩn cấp không chờ được tìm đến. Ban ngày ban mặt, liền ám chỉ Lục Minh cho nàng nhìn nhìn bệnh, trong phòng vang lên kịch liệt thân thể ba ba ba va chạm âm thanh, giường lớn phía trên, một nam một nữ đang dùng truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế làm nguyên thủy nhất giao phối động tác, theo nam nhân mỗi lần đem bụng đặt ở nữ nhân cái bụng phía trên. Nữ nhân kẹp chặt nam nhân hai chân đều có khả năng theo lấy run rẩy một chút, chỉ biết nam nhân dương vật khẳng định đội lên nữ nhân âm đạo chỗ sâu nhất, mãnh liệt tính giao khoái cảm mới có thể làm nữ nhân phản xạ có điều kiện phối hợp. Cảm nhận chặt khít ẩm ướt trượt ma sát, khoái cảm vẫn là mãnh liệt như vậy, loại này một mực lặp lại động tác cùng cảm giác lại vĩnh viễn sẽ không để cho nhân cảm thấy khó chịu cùng ghét cũ. Chỉ có vô tận đi tới đi lui lặp lại xông pha. Đi đòi lấy làm người ta nhe răng, muốn ngừng mà không được khoái cảm. Thái úy phu nhân không ngừng nhỏ giọng rên rỉ, thỉnh thoảng lại ôm lấy Lục Minh cổ, chủ động hiến lên hôn nồng nhiệt. Thục phụ tuổi tác làm nàng có chút chịu không nổi. Lục Minh xuất chinh đều nhanh 2 tháng, nàng cũng nhịn 2 tháng, khi biết được Lục Minh sau khi trở về, liền khẩn cấp không chờ được đưa phía trên môn bị địch. Buổi tối đi ngủ, nàng đều không nhớ rõ chính mình ẩm ướt bao nhiêu lần, mỗi đêm đều mộng chính mình bị thao. Ngày hôm sau tỉnh lại, ga trải giường đều có một chút ẩm ướt, bị phát tao tràn ra dâm dịch ướt nhẹp. Đẩy đà chân đẹp bị kích thích bắn lên, nhốt chặt nam nhân eo lúc, chân trái đáp tại chân phải phía trên hình thành một cái khóa chụp. Tiếp sức tạp, làm nam nhân không thể lui về phía sau nửa bước. Thật sự là khoái chết rồi. Lục Minh hưng phấn va chạm, đại dương vật rất nhanh cắm vào chặt khít nóng ẩm lỗ thịt, mỗi một tấc thịt mềm nhăn nheo giống như chổi lông giống như. Tại quy đầu phía trên thổi qua, vô số chổi lông tới tới lui lui tại phía trên cọ sát. Mỗi một ti tê dại tại nhăn nheo cạo lau hạ trở nên càng ngày càng mãnh liệt, dường như muốn sâu vào xương tủy bên trong. Khoái cảm tê dại kích thích Lục Minh tăng thêm tốc độ. Địch chết ngươi. Lưu Liễu. A, thật chặt a, a. Trương Ôn. Có hay không chạm vào ngươi? Nga. Không có. A. Chán ghét. A. Nhân gia. Là của ngươi. Trương Ôn. Có thể. Không tư cách. Chạm vào ta. Ta. Phu quân. Ê hèm. A. Đúng, cứ như vậy. A. Tiến đến. Nga nga. Dùng sức. A. Thật là thoải mái. Phu quân. Chu phu nhân kiều mị nói, bị làm cành hoa loạn chiến, hai cái vú sữa tùy theo kịch liệt vận động bị cao thấp ném động. Nhìn liền có một loại phi thường dâm đãng cảm giác. Thỉnh thoảng lại, vú sữa còn bị nam nhân mút hút tại miệng bên trong, hung hăng mút hút biến thành thân thể nàng càng ngày càng ngứa ngáy khó nhịn. To lớn quy đầu dường như cũng đã đâm phá tử cung của nàng gáy miệng. Thẳng đến tiếng tử cung của nàng bên trong, cái loại này bị nhồi vào cảm giác lại trở về. Hơn nữa mở cung nhiều, nàng cũng không thấy được đau đớn, ngược lại là cảm thấy rất chua thích. Đem Chu phu nhân chân đẹp khiêng đến trên vai, từ nhỏ chân bắt đầu. Đầu lưỡi lướt qua mắt cá chân, mu bàn chân, hút mút mỗi một chỉ tú lệ ngón chân. Đẩy đà thân thể tăng thêm Chu phu nhân tư thế cơ thể, làm nàng phong vận dáng người lộ rõ không nghi ngờ, eo lưng một chút sẹo lồi càng tăng thêm thục nữ mị lực. Khối này thành thục tới cực điểm thân thể như thế mê người, to lớn vú sữa tùy theo hắn va chạm tùy sóng lay động, mông bự càng là kích thích lên từng đợt sóng thịt. Chu phu nhân bỗng nhiên gắt gao che miệng nhỏ, còn đang không ngừng đong đưa vùng eo run rẩy liên tục. Đổ mồ hôi xuân thủy đồng thời đều phun. Triệu Tư Mộ nghĩ khác cầu, chính là khoảnh khắc này chết đi sống lại mất hồn cảm nhận. Chu phu nhân làm trước sở chưa quá cao trào tập được thiếu chút nữa ngất đi, hiện tại lại tiếp nhận hắn nhất luôn mưa rền gió dữ vậy sức lực quất cắm mạnh vào. Căn bản không hề chống đỡ lực, duy nhất có thể làm, cố hết khả năng tách ra chính mình chân đẹp, nhìn đang tại mút hút chính mình ngón chân, si mê điệp chính mình huyệt dâm nam nhân, trong mắt trừ bỏ mê ly, chính là vượt qua tuổi tác yêu say đắm. Lục Minh lúc này đem cự long rút ra bên ngoài cơ thể, buông xuống trên vai Chu phu nhân một chân, một con khác như cũ đặt tại bạc phía trên, sẽ đem thân thể nàng dịch chuyển thành nằm nghiêng tư thế, hai đầu gối quỳ gối tại mặt giường. Thân trên thúc một cái cao, liền đem Chu phu nhân hai cái bắp đùi chống đỡ thành một chữ mã, khe rãnh hang tối bị tách ra hướng hai bên đại trương. Hắn một tay ấn trên vai đùi, một tay xách lấy nóng lên cự long hung hăng lại lần nữa đụng vào. Này tư thế dễ dàng phát kình, tóm lại mỗi một cái rút ra đút vào đều tiên tiên hữu lực, ba ba rung động, mỗi một cái đều xâm nhập mỹ huyệt, thẳng đỉnh phần cuối. Chu phu nhân thân thể cấp cường lực va chạm biến thành trước sau lắc lư. Một đôi vú cũng tùy theo nhộn nhạo liên tục không ngừng, Lục Minh đưa tay tới thay phiên vuốt ve, một hồi dùng sức cầm chặt, một hồi nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cao thấp giáp công đem nàng biến thành giống một đầu vừa lao tiếp nước cá tươi. Bắn nhảy không thôi. Hai tay ở trên giường cào loạn, thiếu chút nữa đem ga giường cũng xé nát rồi, ngón chân tim thẳng tắp, giống tại nhảy múa ba lê. Trong miệng tiếng rên rỉ này khởi bỉ rơi, tai nghe được nàng một bên thở hổn hển, thân hình liền giống như điện giật mãnh liệt rung động. Mí mắt phản thượng phản phía dưới, một cái rất lớn cổ xuân thủy liền hướng đến đầu rồng xông lên đi. Chu phu nhân tự giác cao trào từng đợt tiếp theo từng đợt đã tới liên tục không ngừng, thật giống như trên mặt hồ bỏ xuống một viên tảng đá. Tầng tầng gợn sóng lấy tiểu làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán ra. Cả người ở nơi này sóng cuộn phập phồng sóng triều trung chìm chìm nổi nổi, chìm cái không đỉnh. Lục Minh nhìn thấy phản ứng liền biết nàng lại lần nữa leo lên cao trào đỉnh phong. Không khỏi ra roi thúc ngựa, thẳng đem cự long quất cắm được cứng rắn như thép đầu, nóng như lửa bỏng, tại hang tối hành lang thật nhanh xuyên qua liên tục không ngừng. Một mực liên tục không ngừng rút ra đút vào đến cho đến đầu rồng căng cứng rung lên. Đang điền nóng hầm hập liều mạng thu ép, mới không thể nhịn được nữa đem nóng bỏng xe si tinh hoa một giọt bất lưu toàn bộ bắn vào nàng hang tối hành lang chỗ sâu. Chu phu nhân chính say mê tại dục tiên dục tử cao trào bên trong. Mông lung trung cảm thấy hang tối hành lang chọc vào nhanh mau cự long đột nhiên biến thành một chút chậm mà hữu lực lay động, mỗi đội lên phần cuối, cổ tử cung liền làm một cổ ma nóng chất lỏng xung kích, làm khoái cảm gấp bội. Nắm ở trước ngực vú năm ngón tay cũng không tiếp tục du động, mà là muốn đem nó chen bạo vậy gắt gao dùng sức cầm chặt, biết hắn đồng thời cũng hưởng thụ cao trào lạc thú, đang tại hướng đến chính mình bên trong thân thể chuyển vận tinh hoa. Liền hai tay ôm lấy hắn eo, liền hắn tiết tấu thêm chút sức thôi rồi, làm hắn đem bên trong thân thể tinh hoa không giữ lại chút nào toàn bộ bắn vào khe rãnh hang tối. Bão táp qua đi một mảnh yên tĩnh, hai cái tận hứng nam nữ song ôm ôm. Khó bỏ nàng cách xa. Lục Minh vẫn đang ép tại trên người của nàng, hạ thân kề sát khe rãnh hang tối, không nghĩ cấp chậm rãi mềm hóa cự long nhanh như vậy liền rơi ra đến, làm cho nó tại ẩm ướt ấm mỹ huyệt bên trong ở lâu được một hồi được một hồi. Hai cái miệng liên tục không ngừng hôn môi, giống dính hợp tại cùng một chỗ, đầu lưỡi cho nhau chọc ghẹo, đưa vào phun ra, hai bộ linh hồn giống như tan thành nhất thể. Chương 211, thành thân thời gian cùng công chúa kết hôn rồi, cũng không thể quên ta nha. Thái úy phu nhân tựa vào Lục Minh trong lòng, cùng một cái tiểu nữ hài bình thường làm nũng. Một phen tuổi tác còn làm như vậy, thật mắc cỡ chết người. Chính là xuất phát từ tình yêu cuồng nhiệt trung thái úy phu nhân là một chút cũng không cảm thấy như vậy. Thậm chí còn thực hưởng thụ loại này quá trình. Ha ha, không có khả năng, ta còn muốn cho ngươi cho ta sinh con đâu. Lục Minh giọng điệu nói không ra hưng phấn, hắn là càng ngày càng khát vọng đem nữ nhân bụng thao lớn. Hơn nữa vĩnh sinh sinh mệnh. Còn thật không cần con. Nữ nhi như vậy đủ rồi, nữ nhi giả trang thành cậu bé, dùng đến ngụy trang. Mà thành thân sau lại chính mình cấp con dâu khai nụ, tiếp tục sinh dục hậu đại, nghĩ nghĩ liền làm người khác hưng phấn không thôi. Chán ghét. Ta đều già đi, nơi nào còn có thể sinh. Ngươi thật muốn có bản lĩnh đem ta làm lớn bụng, ta liền cho ngươi sinh ra. Thái úy phu nhân hờn dỗi một câu, nàng một mực nói muốn cấp Lục Minh sinh con, kỳ thật căn bản cũng không lo lắng chính mình mang thai. Nàng cái này tuổi tác nữ nhân, tại cổ đại xem như lão nữ nhân. Mang thai đều như là không có khả năng sự tình, cho nên căn bản cũng không lo lắng. Tốt! Ta đây liền cấp ngươi thật tốt gieo hạt. Lục Minh tiếp tục phóng người lên ngựa. Tiếp tục tủng chuyển động. Lúc này Trương Ôn còn đang phối hợp chiếu hậu vơ vét của cải, đối với thê tử tới cửa đưa ép sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hắn thậm chí cũng không có khả năng đi hoài nghi thê tử của mình xuất quỷ. Tại hắn nhìn đến, Lục Minh muốn chơi cũng là ngoạn kia một chút tiểu niên khinh, trêu đùa mềm mại thiếu nữ, lại làm sao có khả năng đi chơi làm một cái lão nữ nhân này. chính là thường thường sự thật chính là phát sinh tại tối không có khả năng địa phương. Trương Ôn Thê Tử mở ra hai chân nghênh tiếp chạm đất minh một lần lại một lần va chạm, thậm chí tại Lục Minh xuất tinh thời điểm hai đầu chân đẹp còn gắt gao cuốn lấy Lục Minh hổ eo, vội vã làm cho Lục Minh chọc vào càng sâu. Bắn càng nhiều. Tiễn bước thái úy phu nhân, Lục Minh xoay người liền đi đem các thị thiếp triệu tập lên. Làm cho các nàng xếp thành một hàng, liền quỳ tại dưới tấm ván gỗ phía trên, bắt lấy các nàng mông cong, từ phía sau từng cái bắt đầu làm lên. Yến gầy vòng mập, oanh oanh yến yến, thuộc phụ cùng thiếu nữ cùng một chỗ quỳ tại sàn phía trên, vểnh lên mông, chờ đợi hắn hầu hạ. Mượt mà, no đủ, mông lớn, tiểu mông cong. Hình thức khác nhau mông cong, kiều diễm dung nhan, hoặc thành thục mê người. Hoặc thanh thuần sinh lực, các nàng là người khác thê tử, nữ nhi của người khác. Đều bởi vì các loại nguyên nhân bị Lục Minh cấp làm lên giường, trở thành Lục Minh độc chiếm, bị bắt dùng các loại xấu hổ tư thế đi phối hợp Lục Minh cuồng giả. Hai ngày sau, hoàng cung. Linh đế cảm giác gần nhất là eo mỏi lưng đau, vô tình, gấp gáp làm Trương Nhượng đi chiêu Lục Minh tiến cung. Làm phụ, An Dân gần nhất đang làm cái gì? Nghe nói là tại trong nhà cùng hắn thị thiếp cùng phòng. Trương Nhượng trả lời rất đơn giản. Bởi vì Lục Minh quả thật không có đi làm những chuyện khác, liền đi bái phỏng Dương thị đều không có, chính là tại trong nhà dâm biến trong nhà thị thiếp vú già. Thuần túy hoang dâm, hình như muốn đem trước kia chưa từng có đều bổ trở về. Nga! Linh đế có chút như có điều suy nghĩ, phất phất tay, chờ hắn đến đây khiến cho hắn cho trẫm khám bệnh, trẫm ngủ trước một hồi. Đúng rồi, vạn năm hôn sự chuẩn bị như thế nào? Năm ngày sau chính là ngày hoàng đạo, toàn bộ đã chuẩn bị sắp xếp. Nô tỳ đã phái Trương Bảo đi hiệp trợ Lục tướng quân, đến lúc đó hết thảy đều sẽ sắp xếp ổn thỏa. Trương Nhượng ngược lại đối với chuyện này tương đối để bụng, dù sao cũng là linh đế gả nữ nhi, đồ cưới vẫn không thể thiếu. Linh đế cũng liền một đứa con gái như vậy. Tự nhiên là muốn an bài thật kỹ. Ân, vậy là tốt rồi. Linh đế cũng chẳng qua là đẹp cả đôi đường, cùng lúc có thể an bài nữ nhi ngày sau có một cái hảo phu quân, gả một cái người chồng tốt. Về phương diện khác cũng là lợi dụng nữ nhi thân phận đi lung lạc Lục Minh. Hơn nữa kế tiếp nếu là không có ngoài ý muốn, hắn nên an bài Lục Minh đi trở thành vương tử hiệp đạo sư rồi, chỉ đạo võ nghệ là được. Còn đủ không lên thái tử tôn sư, nhưng là có chút hương khói tình duyên, cũng liền thuận tiện hắn tiếp tục an bài. Không bao lâu, Lục Minh liền tiến cung đến đây. Tại Trương Nhượng dẫn đường phía dưới, đi qua cấp đã bắt đầu đánh mũi hãn linh đế bắt đầu châm cứu khám bệnh, thời kỳ Trương Nhượng còn tại cầm lấy sách nhỏ, giới thiệu với hắn năm ngày sau hôn lễ là như thế nào. Cưới công chúa, đồ cưới sẽ rất dày, nô bộc trên trăm người, tiền tài vạn lượng, hôm sau có được chính mình tài sản đã kết hôn nữ tính tại trong gia đình có được nhất định địa vị, đồ cưới xem như tân nương tài sản riêng. Tại phu gia trường kỳ chúc nhà gái sở hữu. Đồ cưới độ dày biểu hiện nhà gái tài phú, gia cảnh cùng xã hội bối cảnh cao thấp, tài sản nhiều ít, ảnh hưởng nàng tại vị hôn phu gia địa vị tôn ti. Đây là từ cổ chí kim đều thực hiện thực sự tình, tay nữ nhân có đồ cưới. Nói chuyện cũng càng kiên cường một chút. Tăng thêm của hồi môn nha hoàng cùng một chỗ giúp đỡ, thay nữ chủ nhân chia sẻ áp lực, thị tẩm cùng quản lý hạ nhân. Lúc này mới có thể đủ làm nữ chủ nhân đạt được cũng đủ địa vị. Đối với Lục Minh mà nói, những thứ này đều là không sao cả, hắn lại không trông cậy vào công chúa gả phát tài. Chính là nghe Trương Nhượng nói, hắn liền một bên gật đầu phụ họa. Cổ đại kết hôn đặc biệt rườm rà, nhất là hoàng thất gả nữ nhi. Trong nhà đều phải một lần nữa tu sửa một lần, trước tiên giăng đèn kết hoa, tiến hành tổng vệ sinh, đem phòng ở tu sửa thỏa đáng, nghênh tiếp công chúa đến. Khám bệnh hoàn tất, hoàng hậu lại phái người đến, nói làm Lục Minh đi cấp Vũ Dương quân hỏi chẩn. Cơ hồ là Lục Minh chân trước vừa rời đi cung điện, hoàng hậu liền phái người đến tìm hắn. Trương Nhượng cũng trải qua đến bẩm báo linh đế chuyện này, linh đế chính là đáp một tiếng, không có tiếng thêm một bước dò hỏi. Tỏ vẻ đã biết, nhưng không có thủ đoạn đi phản chế. Lục Minh cảm giác mình chính là một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Trở lại Lạc Dương sau xã giao đặc biệt nhiều, Dương thị mời. Chiếu hậu mời, thậm chí liền Viên thị đều có mời. Hơn nửa viên ngỗi cái nào lão già bây giờ cũng là nửa chết nửa sống. Nghe nói mỗi sáng sớm tỉnh thời gian rất ít, đầu đau muốn nứt, căn bản không có biện pháp xử lý sự vụ, liền thượng thư đài công tác đều ngừng, có thể thấy được đến cỡ nào nghiêm trọng. Viên thị dám mời Lục Minh đến nhà bái phỏng. Khó không có muốn cấp viên ngồi chữa bệnh tính toán. Lại lần nữa nhìn thấy đoan trang xinh đẹp Hà Hoàng hậu, một thân màu vàng nhạt cẩm bào xuyên tại trên người, ngồi ngay ngắn ở thượng tọa, đem hai bên màu mỡ mật đào mông đều chen ép có chút biến hình. Làm Lục Minh liếc mắt nhìn sau đều có một loại nhịn không được đem mặt chôn ở đôi này mông bự phía dưới, người vợ ý vị, hoàng hậu tao nhã, đều thật sâu làm hắn mê muội. Một cái nữ nhân thân phận và địa vị, bồi dưỡng được đến tương đối ứng khí chất, là rất hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Lục Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đem đối với Hà Hoàng hậu mơ ước ẩn sâu tại trong lòng. Bây giờ Linh Đế còn chưa chết, cho dù là vợ chồng bất hòa, cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Hơn nữa một khi đem Hà Hoàng hậu làm cho lớn bụng, hậu quả đó là tương đương nghiêm trọng. Chương 212, Hoàng hậu tứ hôn, gặp qua Hoàng hậu nương nương. Lục Minh cúi đầu, tận lực bảo trì chính mình âm thanh vững vàng. Không biết vì sao, hắn bây giờ là đối với nữ nhân càng đến càng không có ngăn cản lực. Nhất là loại này có địa vị cao nữ nhân, càng là không có một chút ngăn cản lực. Liền có một loại xúc động, một loại nghĩ phải đem nàng nhóm cao quý ngụy trang kéo xuống đến, đem các nàng đè ở dưới người, vội vã làm cho cao quý phu nhân cùng kỹ nữ bình thường phối hợp chính mình. Lục tướng quân miễn lễ, đi cấp Vũ Dương quân nhìn chẩn a. Hà Hoàng hậu đối với Lục Minh chính là rất nhạc nhiên gật đầu, làm là hoàng hậu, nàng đã là tối tôn quý một trong những nữ nhân. Không có khả năng nghỉ, cũng không có khả năng đi làm xuất quỷ sự tình. Cho dù là tìm trai lơ, cũng không có khả năng. Không nói nàng đối với dục vọng không có gì nhu cầu, chính là thân phận cũng không có khả năng làm nàng làm việc này. Vâng, hoàng hậu nương nương. Lục Minh có chút khó chịu, này hoàng hậu chẳng lẽ cũng không biết mượn sức hắn sao? Đi đến thiền điện, Lục Minh giả vờ giả việc cấp Vũ Dương quân bắt mạch, sau đó liền cho đối phương một ánh mắt. Vũ Dương quân đem thị nữ đều lui đến bên ngoài, làm cho các nàng tùy thời chờ phân phó. Vừa làm xong, Lục Minh liền cầm lên khăn mặt bỏ vào ở Vũ Dương quân miệng, ngăn chặn nàng âm thanh. Gấp gáp đem nàng nhấn tại giường phía trên, từ phía sau liền hung hăng chen vào. Tại Trường Thu cung bên trong, ngay trước hoàng hậu mặt liền đem nàng cấp địch.